dính dính không khí vui mừng, nào tưởng đều tới mới biết được Đức Quý Nhân còn không có làm thái y cấp thỉnh quá mạch, cũng không biết có phải hay không thật có mang đâu. Huệ Tần nói như thế. Huệ Tần trong lòng tự nhiên là ước gì này tin tức là giả, nàng tự nhiên là không hy vọng Đức Quý Nhân hoài thượng, càng không nghĩ làm Đồng Quý Phi nhận nuôi tiểu A Ca. Lúc trước đem Đức Quý Nhân từ Thừa Càn Cung bức bỏ chạy đi Cảnh Dương Cung, trong đó Huệ Tần liền ra không ít lực. Thật vất vả giải quyết Ngũ A Ca không làm Đồng Quý Phi nhận nuôi Ngũ A Ca, hiện tại Đồng Quý Phi lại đem khả năng đã mang thai Đức Quý Nhân cấp lộng hồi Thừa Càn Cung tưởng lại nhận nuôi Đức Quý Nhân nhi tử, Huệ Tần sao có thể cao hứng. Nói vậy Đức Quý Nhân định là có mang, bằng không cũng sẽ không truyền ra tin tức tới. Vinh Tần nhưng thật ra thực bình tĩnh. Này có phải hay không hoài thượng, chờ thái y lìa ra tới chẳng phải sẽ biết. Các ngươi cần gì phải sốt ruột đâu. Bình Phi liếc Huệ Tần liếc mắt một cái. Đối Đức Quý Nhân khả năng có mang, hậu cung Phi Tần đều là hâm mộ ghen ghét. Hậu cung Phi Tần chi gian đều là địch nhân đối thủ, các nàng đều là nghĩ chính mình hoài thượng hoàng tử, mà không nghĩ người khác hoài thượng hoàng tử. Hoài thượng hoàng tử sinh hạ hoàng tử, có thể cho các Phi Tần mang đến quá nhiều ích lợi chỗ tốt, như thánh sủng, như vị phân, như quyền lực từ từ. Hậu cung Phi Tần liền không có không nghĩ sinh A Ca, liền không có tưởng người khác sinh A Ca. Hoàng hậu không nói chuyện, nàng cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn mặt khác Phi Tần đấu võ mồm. Hậu cung Phi Tần trừ bỏ còn ở ngồi xong ở cứ nghi Tần ở ngoài, đều tới. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương đều tới, các Phi Tần lại làm sao dám không tới. Mấy chục hào người tê ở Thừa Càn Cung chính điện, cũng là tê tê nhốn nháo. Đồng Quý Phi cho Mai Thấm Tuyết một cái khinh thường ánh mắt. Trừ bỏ ngay từ đầu nói mấy câu ở ngoài, Mai Thấm Tuyết cơ hồ đều nói chuyện, nàng lẳng lặng nghe người khác nói. Nàng thường thường quét xem mọi người liếc mắt một cái, nhưng thật ra là Mai Thấm Tuyết chú ý tới một người. Dự Khôn Cung chỉ có Nghi Tần cùng Quách Thường ở hai cái Phi Tần, Nghi Tần không có tới, Quách Thường ở cũng lẳng lặng đứng ở một bên. Quách Thường ở là cái điều thấp người, tiến cung sau tựa hồ vẫn luôn không có gì tồn tại cảm. Nàng dung mạo cùng Nghi Tần tương tự, nhưng khí chất lại cùng Nghi Tần hoàn toàn bất đồng. Tương tự dung mạo, bởi vì khí chất bất đồng ở hai người bày biện ra bất đồng hiệu quả, Nghi Tần minh diễm trưng dương, Quách Thường ở nhã nhặn lịch sự dịu dàng. Nghĩ đến phía trước sự, rõ ràng Quách Thường ở đã cùng Nghi Tần phản bội, nhưng Nghi Tần khó sinh khi Quách Thường ở lại dứt khoát kiên quyết không chút do dự lựa chọn giúp Nghi Tần. Nghĩ đến Nghi Tần đối Quách Thường ở rất nhiều tính kế, lại nghĩ đến Quách Thường ở không mang thù ngược lại cứu Nghi Tần, này đủ để nhìn về phía Quách Thường ở là phân rõ trọng nhẹ, lấy đại cục làm trọng người. Điểm này thượng Nghi Tần liền không bằng Quách Thường ở. Sinh con bí phương việc Nghi Tần có thể lấy thân muội muội thí dược, từ đây sự liền có thể thấy Nghi Tần là cái như thế nào lại ngoan độc người. Nếu là lần trước Nghi Tần cùng Quách Thường ở đổi thân phận, Quách Thường ở gặp được thượng khó sinh, Nghi Tần chưa chắc sẽ cứu Quách Thường ở, nói không chừng Nghi Tần không chỉ có sẽ không cứu Quách Thường ở, lại còn có sẽ sấn lộng chết Quách Thường ở đâu. Cùng Nghi Tần tàn nhẫn độc ác so sánh với, nay Quách Thường ở vẫn là lòng mềm yếu chút. Nghi Tần cùng Quách Thường ở tuy là thân tỉ muội, nhưng này tính tình hoàn toàn bất đồng, đảo không giống như là thân tỉ muội. Mai Thấm Tuyết trong lòng cân nhắc Nghi Tần tỉ muội sự, nghĩ như thế nào mới có thể đối chính mình càng có lợi. Rốt cuộc cấp Đức Quý Nhân bắt mạch thái y ỉa ra tới. Như thế nào? Đức Quý Nhân chính là hoài thượng. Thái y ỉa gần nhất Đồng Quý Phi gấp không chờ nổi hỏi. Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Quý Phi nương nương, Đức tiểu chủ là có hỉ, đã có 2 tháng. Quả thực có mang. Đồng Quý Phi vui sướng không thôi. Đã có 2 tháng, đó chính là 2 tháng thời điểm thị tẩm hoài thượng. Nay Đức Quý Nhân vận khí cũng thật tốt quá, thế nhưng thật kêu nàng có mang. Trong lúc nhất thời các Phi Tần trong lòng đối Đức Quý Nhân đó là hâm mộ ghen tị hận a. Huệ Tần nhất không cao hứng. Chúc mừng Quý Phi muội muội. Hoàng hậu hướng Đồng Quý Phi chúc mừng. Chúc mừng Quý Phi nương nương. Mai Thấm Tuyết đám người sôi nổi hướng Đồng Quý Phi chúc mừng. Đồng Quý Phi cao hứng lại đắc ý, liền cùng tựa nàng chính mình mang thai dường như, nàng không chú ý tới Hoàng hậu xem ánh mắt của nàng. Xác nhận Đức Quý Nhân mang thai việc, nay cũng chứng thực phía trước trong cung đồn đãi Đồng Quý Phi là vì nhận nuôi Đức Quý Nhân hải tử mới làm Đức Quý Nhân từ Cảnh Dương Cung dọn về Thừa Càn Cung sự là thật sự, sự tình cũng liền thật chung. Đồng Quý Phi là cao hứng, Thừa Càn Cung sau Đông Điện thờ phụ Đức Quý Nhân liền ở Thái Y Y đi rồi lúc sau, liền vẫn luôn mặt tâm trầm, trên mặt đều phải hắc đến tích mặc. Đồng Quý Phi, Đồng Thị, từ Đức Quý Nhân trong miệng mài ra thanh, thật là khiếp người vô cùng. Đức Quý Nhân là hoàn toàn hận thượng Đồng Quý Phi. Cùng mặt khác người bất đồng, rời đi Thừa Càn Cung khi Hoàng hậu tâm tình rất tốt, không biết còn tưởng rằng nàng là vì Đức Quý Nhân mang thai sự cao hứng đâu. Mai Thấm Tuyết tâm tình cũng không tồi, dù sao việc này cùng nàng không nhiều lắm quan. Không nói đến Đức Quý Nhân vừa mới hoài thượng, là nam hay nữ còn hay nói. Nếu là tiểu A Ca còn thôi, có lẽ có thể làm Đồng Quý Phi như nguyện. Nếu là tiểu công chúa, Đồng Quý Phi còn dám ghét bỏ không thành. Nàng muốn ôm dưỡng Đức Quý Nhân trong bụng hài tử sự đã làm thật, đến lúc đó nếu là Đức Quý Nhân sinh để tiểu công chúa, nàng liền tính là không muốn cũng đến nhận nuôi. Một khi Đồng Quý Phi nhận nuôi tiểu công chúa, nàng liền không có lại nhận nuôi tiểu A Ca khả năng. Nói nữa, liền tính Đồng Quý Phi muốn ôm dưỡng Đức Quý Nhân hài tử kia cũng đến Đức Quý Nhân có thể bình an sinh hạ hài tử mới được. Nàng chính là biết trong cung có không ít người nhưng không nghĩ Đồng Quý Phi có nhi tử, quản chi là làm Đồng Quý Phi nhận nuôi cũng không muốn. Hiện giờ làm thật Đồng Quý Phi muốn ôm dưỡng Đức Quý Nhân hài tử, sợ là có người càng không chấp nhận được. Đức Quý Nhân trong bụng hài tử có thể hay không bình an sinh hạ tới còn hai nói đi. Mai Thấm Tuyết quyết định tính xem này biến. Quách Thường ở hồi Dực Khôn Cung, liền đem Đức Quý Nhân mang thai cùng với Đồng Quý Phi muốn ôm dưỡng Đức Quý Nhân hài tử tin tức nói cho Nghi Tần. Chương 151. Tỷ tỷ, phía trước trong cung đều ở truyền Quý Phi nương nương là vì muốn nhận nuôi Đức Quý Nhân hài tử mới đưa Đức Quý Nhân rời hồi Thừa Càn Cung. Hôm nay thái y cấp Đức Quý Nhân bắt mạch xác định Đức Quý Nhân đã có mang. Quý Phi nương nương phi thường cao hứng, xem ra Quý Phi nương nương muốn ôm dưỡng Đức Quý Nhân hài tử, đây là thật sự. Quách Thường ở thực lo lắng. Tỷ tỷ ngươi cùng Quý Phi nương nương kết thù, phía trước nàng liền vài lần muốn hại ngươi, nếu là nàng nhận nuôi tiểu A Ca, kia nàng chẳng phải là càng có cậy vô khủng. Đến lúc đó tỷ tỷ ngươi cùng thất A Ca chẳng phải là càng nguy hiểm. Nàng tỷ tỷ tiến cung nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ Quách Lạc La Gia cũng chỉ được thất A Ca một cái hoàng tử, thất A Ca cũng không thể xảy ra chuyện A. Bởi vì thất A Ca sinh ra, Quách Lạc La Thị nhất tộc ở kinh thành eo cũng thẳng thắn. Nếu là thất A Ca xảy ra chuyện, nàng không dám tưởng. Quách Thường ở lo lắng không thôi. Quách Thường ở là đem Quách Lạc La Thị đem gia tộc để ở trong lòng. Đồng Quý Phi nàng chính mình không thể sinh, tự nhiên là đánh hài tử khác chủ ý bất quá nàng có thể hay không nhận nuôi việc này còn hai nói đi. Phía trước không phải cũng truyền nàng muốn nhận nuôi Ngụ A Ca, việc này không cũng không thành sao. Việc này ngươi cũng đừng lo lắng, tiền triều hậu cung không nghĩ nàng có hài tử người nhiều đi, Đồng Quý Phi nàng tưởng như nguyện nhưng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên nàng có thể trộn lẫn Đồng Quý Phi nhận nuôi Ngũ A Ca sự, nàng có thể rảo đến một hồi, nàng là có thể trộn lẫn hồi thứ hai. Nghi Tần trong lòng đã sớm mưu hoa, bất quá nàng nửa điểm cũng không có tiết lộ cho Quách Thường ở, chẳng sợ Quách Thường ở cầu quá Nghi Tần, Nghi Tần trong lòng như cũ là đề phòng Quách Thường ở. Hiện tại chúng ta hai chị em quan trọng nhất là bảo hộ thất A Ca, còn có hoàng thượng hiện giờ cũng sủng ngươi, thừa dịp có thánh sủng ngươi cũng chạy nhanh hoài thượng thai. Quách Lạc La thị nhất tộc đến có cái khỏe mạnh A Ca mới được. Nghi Tần như thế cùng hạ Quách Thường đang nói, nàng lời này không chỉ có không làm Quách Thường ở cảm động, ngược lại là làm Quách Thường ở cảnh giác. Đức Quý Nhân mang thai như Đồng Quý Phi nguyện, Đoan Tần cũng bảo vệ Ngũ A Ca, còn áp xuống đôi chính mình bất lợi lời đồn đãi. Mai Thấm Tuyết an tâm dưỡng nhi tử dưỡng nữ nhi, thuận tiện tranh sủng. Hậu cung phi tần có đến thánh sủng, cuộc sống này mới có thể quá đến thư thái. Mặc kệ là vì hài tử vẫn là vì chính mình thư thái nhật tử, Mai Thấm Tuyết đều toàn lực tranh sủng. Ngồi xong ở cư Nghi Tần rốt cuộc ở cư xong, ăn ngon uống tốt hơn nữa các loại đồ bổ dược thiện điều trị, mới ra ở cư Nghi Tần đã khôi phục trước kia mỹ mạo. Khang Hy quả nhiên là sủng Nghi Tần, Nghi Tần ở cư xong ngày đầu tiên Khang Hy liền phiên Nghi Tần thẻ bài. Từ đây tỏ rõ đều sẽ Nghi Tần phục sủng, hậu cung tranh sủng lại nhiều một người. Nghi Tần ở cư xong sau lần đầu tiên đến Khôn Ninh cung Thịnh An, Mai Thấm Tuyết nhìn thấy Nghi Tần. Quả nhiên y dị thượng mỹ mạo. Nhiều ngày không thấy, Nghi Tần nhưng thật ra càng xuân phong đắc ý, xem ra người này đến tâm địa ngoan độc chút mới có thể quá đến càng tốt ta. Đồng Quý Phi dẫm lên điểm bước vào Khôn Ninh cung chính điện, nhìn đến Nghi Tần Đồng Quý Phi liền nhịn không được châm trọng. Bởi vì đẻ non việc, Đồng Quý Phi đối Nghi Tần như cũ hận ý thâm trầm, vừa thấy Nghi Tần liền nhịn không được hận ý. Tần thiếp nghe nói Quý Phi nương nương trong cung Đức Quý Nhân mang thai, phía trước không có thể tự mình tới cửa chúc mừng, còn thỉnh Quý Phi nương nương không nên trách tội. Hôm nay Tần thiếp ở chỗ này chúc mừng Quý Phi nương nương. Quý Phi nương nương rốt cuộc là muốn được như ý nguyện. Cũng chúc mừng Đức Quý Nhân lại đem tái sinh một tiểu A-ca. Nghi Tần ý cười doanh doanh mà cùng Đồng Quý Phi chúc mừng, thậm chí còn thực hòa khí hướng đi theo Đồng Quý Phi phía sau Đức Quý Nhân chúc mừng. Nghe là chúc mừng, nhưng thực tế thượng tức châm chọc Đồng Quý Phi lại cấp Đức Quý Nhân kéo thù hận. Không chỉ có như thế, Nghi Tần còn thuận tiện cấp Mai Thấm Tuyết kéo thù hận. Hiện giờ trong cung dưới trướng có hai vị hoàng tử, chỉ có Mai Thấm Tuyết một người, hơn nữa Mai Thấm Tuyết dưới trướng có nhị tử một nữ. Mai Thấm Tuyết ở trong cung vốn là thấy được, hiện tại Nghi Tần như vậy vừa nói nhất thời có không ít người ánh mắt đều quét đến Mai Thấm Tuyết trên người, bao gồm Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi. Trong cung không có sinh dưỡng không có hải tử Phi Tần quá nhiều, người khác một cái đều không có, ngươi thế nhưng ba cái, tự nhiên là chiêu tấn khác hâm mộ ghen tị hận. Bất quá hiện giờ địa vị cao Phi Tần nhiều cầu ổn, thấp vị cũng không như vậy đại dám can đảm đối địa vị cao Phi Tần động thủ. Tuy rằng Nghi Tần cấp Mai Thấm Tuyết kéo thù hận, bất quá Nghi Tần cũng chưa nói, hơn nữa Nghi Tần là nhằm vào Đồng Quý Phi cùng Đức Quý Nhân, Mai Thấm Tuyết mừng rỡ xem trang phục diễn trò hồ đồ. Đức Quý Nhân nếu là tái sinh một cái A-ca, đó chính là trong cung cái thứ hai dưới trướng có hai cái A-ca Phi Tần. Nếu là nàng sinh cái hai cái A-ca, chỉ bằng sinh dục có công, nàng là có thể tấn vị. Người khác một cái hải tử đều có không, Đức Quý Nhân lại lập tức đem có cái thứ hai nhi tử, mà có còn sẽ tấn vị. Nghĩ như thế, nháy mắt thấp vị các Phi Tần nhìn về phía Đức Quý Nhân, ánh mắt đó là hâm mộ ghen tị hận, ánh mắt trực tiếp biến thành đôi mắt hình viên đạn. Đối mặt như thế, Đức Quý Nhân còn ổn được, nàng chiều Nghi Tần dịu dàng cười. Nghi Tần nương nương ngài xuất thân tôn quý, tần thiếp nào dám cùng nương nương sánh vai. Tần thiếp xuất thân thấp hèn, có thể vì hoàng thượng sinh dục con nối roi đã là thiên đại phúc phận, bên tần thiếp là không dám xa cầu. Tần thiếp nghe nói thất A ca thân thể càng ngày càng tốt, tần thiếp chúc mừng Nghi Tần nương nương. Thất A ca tương lai nhất định là thông tuệ hiếu thuận, nếu là tần thiếp trong bụng hải tử cũng là cái tiểu A ca, nhưng cầu có thể có thất A ca một nửa hảo, tần thiếp liền thấy đủ. Bất quá tần thiếp nhưng thật ra hy vọng trong bụng hải tử là cái tiểu khanh khách, như thế tần thiếp liền nhi nữ song toàn. Đức Quý Nhân nhưng vẫn chấp tới phùng Nghi Tần, như thế nhưng thật ra làm không ít người nhớ tới Đức Quý Nhân xuất thân, không ít người xem ánh mắt của nàng mang theo khinh bỉ khinh thường nàng, Đức Quý Nhân như là hoàn toàn không biết dường như, hồn nhiên không thèm để ý. Nàng phùng Nghi Tần lại cấp Nghi Tần kéo thù hận. Đức Quý Nhân nàng là ở nói cho những người khác, nàng này sẽ còn không biết là nam hay nữ đâu. Nàng cũng là ở nói cho những người khác, nàng xuất thân thấp hèn tái sinh cái A-ca cũng không có gì uy hiếp, nhưng Nghi Tần không giống nhau, Nghi Tần không chỉ có xuất thân cao, hơn nữa này có nhi tử, Nghi Tần uy hiếp so nàng lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời địa vị cao Phi Tần cũng xem kỹ khởi Nghi Tần tới. Đức Quý Nhân như thế khiêm tốn cũng làm, minh phùng ám toàn kế. Đức Quý Nhân thật là thay đổi, trở nên càng thêm có tâm kế lòng dạ, liền tính tình đều thay đổi. Nghi Tần không chỉ có cùng Đồng Quý Phi có thủ oán có oán, cùng Đức Quý Nhân giống nhau. Bởi vì sinh con bí phương việc, Nghi Tần chính là hận thượng Đức Quý Nhân. Mấy tháng không thấy, Đức Quý Nhân nhưng thật ra trở nên càng ngày càng có thể nói. Nay thật đúng là ba ngày không thấy đương lau mắt mà nhìn. Bất quá Đức Quý Nhân ngươi này thai nếu là cái tiểu công chúa, kia chính là muốn cho Quý Phi nương nương thất vọng rồi. Tất cả mọi người biết Đồng Quý Phi chờ Đức Quý Nhân này thai sinh tiểu A ca hảo nhận nuôi tiểu A ca, nếu là Đức Quý Nhân này thai sinh tiểu công chúa, kia Đức Quý Nhân cuộc sống này tuyệt đối sẽ không hảo quá. Đồng Quý Phi quay đầu lại tàn nhẫn Đức Quý Nhân liếc mắt một cái, Đức Quý Nhân sợ tới mức rụt đầu. Đồng Quý Phi quay đầu xem Nghi Tần châm chọc nói, mấy tháng không thấy, Nghi Tần khi nào tu luyện bản lĩnh, thế nhưng có thể biết bổn cung trong bụng suy nghĩ. Đồng Quý Phi lời này vừa ra, mặt khác các Phi Tần thiếu chút nữa nhịn không được phun cười ra tới. Đồng Quý Phi lời này quá xảo quyệt, nàng đang mắng Nghi Tần là run đua đâu. Bị như thế nhục nhã, Nghi Tần nhất thời liền cấp khí chứ. Quý Phi nương nương nói đùa, Tần thiếp nhưng không có biết người trong lòng ý tưởng bản lĩnh, Tần thiếp cùng chư vị tỷ muội giống nhau, đều bất quá là người qua đường thôi, biết đến cũng đều là người qua đường đều biết việc. Người qua đường đều biết, Nghi Tần là ở châm chọc Đồng Quý Phi là Tư Mã Chiêu đâu. Long Tư Mã Chiêu, nhưng còn không phải là người qua đường đều biết sao. Đồng Quý Phi miệng độc, Nghi Tần miệng đồng dạng độc. Hai người ngươi một câu ta một câu, gần nhất hai đi, pha là thú vị. Mai Thấm Tuyết đám người mừng rỡ xem diễn. Trận này diễn thẳng đến Hoàng hậu ra tới mới kết thúc. Hoàng hậu ra tới đến quá xảo, là Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được hoài nghi Hoàng hậu có phải hay không ở phía sau nghe lén. Hoàng hậu theo thường lệ quan tâm một cái chư hoàng tử công chúa, sau đó đặc biệt quan tâm mang thai Đức Quý Nhân. Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần tương tục phục sủng, gia nhập thị tẩm tranh sủng đội ngũ, hậu cung thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hậu cung nhất được sủng ái Phi Tần lại lần nữa biến thành Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần, sau đó chính là Cảnh Dương cung hai vị thứ phi cùng mang dài thứ phi cập vạn lưu cấp thứ phi. Đến nỗi hoàng hậu là cố định mùng 1/15, nữ hố lộc thứ phi bị hoàng hậu liên lụy. Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi cũng là cố định số trời, Đồng Quý Phi tổng so Bình Phi nhiều 2 ngày. Sau đó chính là Kính Vinh Huệ Đoan 4 tần, bởi vì dưới gối đều có hài tử, Khang Hy mỗi tháng liền tính là không ngủ lại cũng sẽ đi dùng nữa. Hoàng cung mùa hè nhất gian nan. Phi Tần bị nhốt tại đây tứ phương trong thành, dựa vào không nhiều lắm băng lệ ngao mùa hè. Mai Thấm Tuyết được sủng ái nội vụ phủ kia tự nhiên không dám khấu nàng băng lệ, chỉ là ấn phân lệ đoạt được cũng không nhiều lắm, tưởng chịu đựng mùa hè cũng thực miễn cưỡng. Vì tiết kiệm băng lệ, không có việc gì khi Mai Thấm Tuyết dứt khoát liền dịu ra dắt trẻ, mang theo nhi tử nữ nhi đi Thọ Khang Cung. Mai Thấm Tuyết hiện giờ đi Thọ Khang Cung cũng sẽ đem Lục công chúa mang lên. Mang lên tiểu công chúa này đây phòng người khác nói nàng bất công chính mình hài tử. Đối tiểu công chúa không coi trọng. Nương nương, ngài tỉnh lạc. Ân. Thanh tỉnh Mai Thấm Tuyết bị nhiệt tỉnh, tuy rằng ban đêm đã ở trong phòng gác băng buồn, nhưng nàng y bị nhiệt tỉnh. đều lập thu, thời tiết này như thế nào ngược lại so mùa hè còn muốn nóng bức. Nay sáng sớm thượng liền nhiệt thành như vậy, làm người cả người hãn thấm mồ hôi khó chịu chết. Mai Thấm Tuyết nhịn không được oán giận. Nương nương, không phải đều nói nắng gắt cuối thu lợi hại, hiện giờ thời tiết này sợ sẽ là nắng gắt cuối thu. Bạch Hà, làm người bị thủy, buồn cung muốn tắm gội. Trên người dính dính, không tẩy thật sự khó chịu. Chờ bị hảo thủy Mai Thấm Tuyết đi tắm phòng tắm gội, ngồi ở tắm dũng hưởng thụ thủy dễ chịu. Buổi sáng không dám tẩy lâu lắm, sợ người lạ hơi ẩm. Mai Thấm Tuyết từ thau tắm đứng dậy làm cung Bạch Bảo chờ hầu hạ mặc quần áo, đột nhiên phụng y tiểu cung nữ la hoàng lên, phụng quần áo loạn nhảy. Sao lại thế này? Lao thử, lao thử, có lao thử a? Kia tiểu cung nữ hiển nhiên là sợ cực kỳ lao thử, kêu đều khóc ra tới. Sợ lao thử nhưng chỉ một là cái cung nữ, mấy cái cung nữ thậm chí liền Bạch Hà cùng Hồng Liên đều sợ hãi. Chỉ có Mai Thấm Tuyết không sợ hãi lao thử. Ở kiếp trước nàng liền người đều giết qua, dị chuột đều không biết giết nhiều ít, nàng sao có thể sợ lao thử? Lao thử ở đâu? Mai Thấm Tuyết túi đầu xem, liền chuyển biến tốt một ít lao thử vụt ra tới, hướng cửa chạy trốn, chạy đi ra ngoài. Đã chạy ra đi vài chỉ, ngay sau đó lại có vài chỉ. Mai Thấm Tuyết cũng không biết, nàng chữ tú cung thế nhưng có nhiều như vậy lao thử. Như thế nào này nhiều lao thử? Này lao thử ban ngày ban mặt không né đi lên, chạy ra là chuyện như thế nào? Mai Thấm Tuyết đột nhiên nhớ tới kiếp trước ký ức, nàng sắc mặt đột biến. Chương 152. Nàng nghĩ tới. Mai Thấm Tuyết nhớ tới kiếp trước cũng có loại tình huống này, tại đây là phát sinh tự nhiên tai nạn phía trước, động vật liền có như vậy phản ứng. Cẩn thận hồi ức một lần kiếp trước phát sinh tự nhiên tai nạn khi tình huống, Mai Thấm Tuyết càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nhất định là cái dạng này, nàng suy đoán nhất định không có sai. Nghĩ đến khả năng phát sinh tai nạn, nhất thời làm Mai Thấm Tuyết lo lắng không thôi. Thất thần làm gì, còn không mau hầu hạ bổn cung thay quần áo. Thấy Bạch Hà bọn người thất thần Mai Thấm Tuyết thúc giục, Bạch Hà đám người chạy nhanh hầu hạ nàng mặc quần áo. Mai Thấm Tuyết biểu tình ngưng trọng, Bạch Hà bọn người bị dọa. Trong cung lão thử tán loạn này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lão thử là côn trùng có hại, là không may mắn đồ vật. Ở chữ tú cung chính điện xuất hiện nhiều như vậy lão thử, nếu là truyền ra đi chữ tú cung cùng các nàng nương nương chắc chắn bị người phê bình. Bạch Hà bọn người cho rằng Mai Thấm Tuyết là bởi vì cái này mới biểu tình ngưng trọng. Các nàng cũng không dám ra tiếng, cẩn thận hầu hạ Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết trong lòng sốt ruột, suy nghĩ thật phát sinh tự nhiên tai nạn, nàng nên như thế nào? Như thế nào lợi dụng xử lý việc này, lại như thế nào ứng đối? Nàng nghĩ đến rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều sự, suy nghĩ rất nhiều đối nàng có lợi, rất nhiều đối người khác có lợi, từ từ rất nhiều. Tại hậu cung nhiều năm, Mai Thấm Tuyết cũng đã sớm không phải vừa tới khi A Mông nước nô. Nàng biết một ít kiêng kỵ, cũng biết Khang Hy kiêng kỵ, này đó nàng không thể phạm. Cho nên việc này nàng không thể trực tiếp cùng những người khác nói ra là chính mình suy đoán, mặc kệ là nàng suy đoán chuẩn không chuẩn, đối nàng tới nói đều là tệ lớn hơn lợi. Nàng không phải chính mình một người, nàng còn có hài tử, còn có nhà mẹ đẻ tộc nhân. Nàng không thể làm như vậy, nàng không thể nói ra đi. Nàng chỉ có thể ích kỷ một ít, nàng không thể làm chính mình lâm vào nguy hiểm cùng bị hoài nghi bị kiêng kỵ giữa. Vì chính mình cùng hài tử cùng gia tộc, nàng không thể bị Khang Hy hoài nghi kiêng kỵ, nàng không thể bởi vậy thất sủng. Mai Thấm Tuyết trong lòng đã quyết định, nàng phát hiện sự, nàng suy đoán tuyệt không có thể nói đi ra ngoài. Việc này nếu không thể nói ra đi, kia nàng nên ngẫm lại như thế nào lợi dụng chuyện này. Nếu thật là một hồi tai nạn, kia đối nàng mà nói cũng là một cái cơ hội. Là trời cao cấp cơ hội. Nếu là cơ hội kia nàng phải nắm chắc được, lợi dụng lần này cơ hội cho chính mình nưu lợi, đem ích lợi lớn nhất hóa. Nàng đến lợi dụng lần này cơ hội, cho nàng chính mình cho nàng mấy đứa con trai cấp kia kéo ra nưu lợi, như một phần vinh quang ân sủng. Nàng phát hiện này dị thường, Mai Thấm Tuyết không dám xác định hay không chỉ có nàng một người phát hiện, nàng không dám xác định hay không những người khác đều không hiện. Nếu là những người khác cũng phát hiện, nàng có thể nghĩ đến những người khác thế tất cũng có thể nghĩ đến. Nàng cảm thấy là một cơ hội, đừng cũng có thể nghĩ đến là một cơ hội. Nàng muốn bắt trụ này cơ hội, người khác khẳng định cũng giống nhau muốn bắt trụ này cơ hội. Không được, lần này cơ hội nàng cần thiết đến bắt lấy, tuyệt không có thể làm nó trở thành người khác cơ hội. Chờ trang điểm hào lúc sau. Mai Thấm Tuyết làm người gọi tới Trần Trương Cùng, lặng lẽ phân phó Trần Trương Cùng. Trần Trương Cùng, đi truyền lời làm người hôm nay cấp bổn cung nhìn chằm chằm Càn Thanh Cung, bổn cung phải biết rằng Hoàng thượng hành tung. Nhậm người đi Càn Thanh Cung bổn cung đều phải biết. Có thể cho nàng mang đến lớn nhất ích lợi cùng vinh quang, không gì hơn là cứu giá. Mai Thấm Tuyết trong lòng đã làm quyết định. Muốn cứu giá, vậy đến cùng Hoàng thượng ở khởi mới có thể cứu giá a. Trần Trương Cùng rời đi sau, Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà. Bạch Hà ngươi đi nói cho Thanh Nguyệt một tiếng, làm nàng chuẩn bị một chút, một hồi bổn cung muốn mang Tam A Ca cùng tiểu công chúa đi Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Hôm nay không phải mùng 1/15, cũng không phải Phùng Vương, không cần đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Tuy rằng ngày hôm qua nàng mới đi Thọ Khang cung thỉnh an quá, nhưng là hôm nay nàng vẫn là quyết định lại đi Thọ Khang cung thỉnh an. Nàng tiểu nhi tử còn ở Thọ Khang cung đâu? Hồng Liên, truyền đồ ăn sáng, lại kêu Tam A Ca lại đây cùng bổn cung cùng nhau dùng nữa. Là, nương nương. Mặt khác Mai Thấm Tuyết cũng không có làm chuẩn bị, liền cùng bình thường giống nhau. Nàng không thể làm cái gì, không thể làm người biết nàng trước tiên đã biết cái gì. Hai mẹ con dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Mai Thấm Tuyết mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi Thọ Khang cung. Mới ra chữ tú cung xa xa liền thấy Nghi Tần hai chị em từ Dực Khôn cung kia lại đây. Nghi Tần ngồi ở vai liễn thượng cao cao tại thượng, Quách Thường khắp nơi mặt sau đi theo. Mai Thấm Tuyết còn không có thượng liễn, Nghi Tần kêu thái giám đình liễn. Nhưng thật ra xảo lạp. Giai Tần tỷ tỷ đây là cũng muốn ra cửa a. Nghi Tần ngồi ở liễn thượng nói, tự ở cữ song sau Khang Hy pha sủng Nghi Tần, cái này làm cho Nghi Tần tự tin 10 phần. Hậu cung trừ bỏ hoàng hậu nương nương ngoại còn lại 8 chủ vị nương nương, bình phi thánh sủng thường thường, một tháng nhiều nhất chính là 1-2 ngày. Đồng quý phi là cố định mỗi tháng mấy ngày. Còn lại 6 tần trung, Kính Vinh Huệ Đoan 4 tần đã rất ít thị tẩm. 6 tần trung chỉ có Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần tuổi trẻ nhất, Mai Thấm Tuyết so Nghi Tần còn nhỏ 4 tuổi. Hiện giờ 6 tần trung chỉ có Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần thị tẩm nhiều nhất, cũng nhất được sủng ái. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần xem như hậu cung nhất được sủng ái phi tần, hai người cân sức ngang tài. Bởi vì Khang Hy sủng ái cho Nghi Tần đủ khí, hơn nữa Nghi Tần lại sinh thất A Ca, này càng là làm Nghi Tần tự tin 10 phần. Thấy Nghi Tần ngồi ở vai liễn thượng cư cao lâm cùng nàng nói chuyện, Mai Thấm Tuyết đoán ra Nghi Tần tâm, bất quá nàng không thèm để ý nhất thời đắc ý không phải thật được sủng ái, lâu lâu dài dài đắc ý mới là thật đắc ý nàng hiện giờ có thể đè nặng Nghi Tần, về sau cũng giống nhau. Mai Thấm Tuyết mang theo Giận Ngô Đăng liễn sau, cùng Nghi Tần nhìn thẳng mới nói. Bổn cung đang muốn mang theo hai đứa nhỏ đi Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an, Nghi Tần muội muội cần phải vừa đi. Giai Tần tỷ tỷ ngươi là muốn đi Thọ Khang cung tận hiếu, bổn cung liền không tính toán ngươi tận hiếu. Nghi Tần cố ý nặng nề mà cắn tận hiếu hai chữ, nàng cố ý chào phúng Mai Thấm Tuyết là đi chụp Thái hậu nương nương mông ngựa lấy lòng Thái hậu nương nương. Mai Thấm Tuyết thật là đi lấy lòng Thái hậu nương nương, bất quá Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng đây là đi ôm kim chân, không phải đi vớt mông ngựa. Thái hậu nương nương là hoàng thượng mẹ cả, là chư hoàng tử công chúa hoàng tổ mẫu, bổn cung đi hiếu thuận Thái hậu nương nương là bổn cung vinh hạnh. Nếu Nghi Tần muội muội không nghĩ đi, vậy quên đi. Bất quá Nghi Tần muội muội đây là muốn đi đâu đâu? Chính là muốn đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa. Nghe nói nhà ấm trồng hoa gần nhất bồi dưỡng không ít chủng loại hiếm lạ cúc hoa, muội muội chính là thưởng cúc. Mai Thấm Tuyết cười khanh khách nói, trực tiếp cấp Nghi Tần đào hố. Tình nguyện đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa cũng không nghĩ đi cho Thái hậu nương nương thỉnh an tận hiếu, này nếu là truyền ra đi, này bất hiếu tội danh Nghi Tần đã có thể bối định rồi. Nghi Tần nhiều người thông minh, nghe Mai Thấm Tuyết nói như thế nào nghe không ra Mai Thấm Tuyết tự cấp nàng đào hố. Nghi Tần xem Mai Thấm Tuyết ánh mắt lập tức liền lánh xuống dưới. Giai Tần tỷ tỷ nói đùa, bổn cung như thế nào sẽ không nghĩ đi hiếu thuận Thái hậu nương nương đâu. Chính như tỷ tỷ theo như lời, có thể hiếu thuận Thái hậu nương nương là ta chờ phi thiếp vinh hạnh. Chỉ là bổn cung hôm nay có việc muốn đi gặp hoàng hậu nương nương, hôm nay liền trước lao tỷ tỷ đi trước hiếu thuận Thái hậu nương nương, ngày khác bổn cung lại đi cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Nghi Tần vẻ mặt nghiêm túc giải thích, Mai Thấm Tuyết không tưởng có thể cho Nghi Tần an thượng tội danh, chẳng qua là tưởng dỗi Nghi Tần thôi, dỗi Nghi Tần nàng chuyển biến tốt liền thu. Nguyên lai Nghi Tần muội muội là muốn đi tìm hoàng hậu nương nương, kia bổn cung liền không chỉ hoãn muội muội. Chúng ta liền cáo từ đi. Kia tỷ tỷ đi thong thả. Hai người đều ngữ khí bình thản cười khanh khách mà nói chuyện, không biết còn tưởng rằng hai người cảm tình thật tốt đâu. Nghe xong hai người nói chuyện mới biết được hai người giao phong. Mai Thấm Tuyết làm thái giám nâng liễn đi trước, Nghi Tần nhìn Mai Thấm Tuyết rời đi bối cảnh, mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Nhìn Mai Thấm Tuyết đi xa, Nghi Tần nhịn không được châm trọng. Vua định nọt. Còn không phải là đi Thọ Khang cung chụp Thái hậu nương nương ngông ngựa sao? Còn nói cái gì hiếu thuận Thái hậu nương nương, nói được đường hoàng. Nương nương, chúng ta còn đi ngắm hoa sao? Thấy Mai Thấm Tuyết đều đi xa quải không thấy bóng người, thấy Nghi Tần còn không có kêu đi, Hồng Châu nhỏ giọng hỏi. Nghi Tần nghe xong trực tiếp quăng Hồng Châu một cái xem thường, tức giận nói. Thường cái gì hoa, đi Khôn Ninh cung. Nguyên lai Nghi Tần thật là nghe nói nhà ấm trồng hoa bồi dưỡng hiếm lạ tân cúc hoa muốn đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa, thuận tiện hít thở không khí. Chỉ là Nghi Tần không nghĩ tới hội ngộ thượng Mai Thấm Tuyết, càng không nghĩ tới liền bởi vì chính mình nhất thời không nhẫn không ngừng châm chọc Mai Thấm Tuyết vài câu, đã bị Mai Thấm Tuyết cấp đào hố, còn kém điểm bối thượng bất hiếu tội danh. Nàng bất đắc dĩ sửa nói chính mình muốn đi Khôn Ninh cung. Nghi Tần cũng không muốn đi Thọ Khang Cung, bởi vì biết đi cũng chiếm không được hảo. Cho tới nay Thái Hậu nương nương đối hậu cung sở hữu phi tần đều giống nhau, đều là thường thường. Thẳng đến 16 năm, bởi vì Tam A Ca Thái Hậu nương nương mới giai tần ưu ái có thêm, hiện tại Thái Hậu nương nương càng là dưỡng giai tần 6 A Ca, cùng giai tần càng là thân cận. Nàng cùng giai tần không đối phó, Thái Hậu nương nương thích giai tần mẫu tử, cùng giai tần thân cận, nàng đi Thọ Khang Cung có thể thảo được hảo. Nếu đi cũng chiếm không được hảo, nàng cần gì phải đi. Nghi Tần thay đổi tuyến đường chậm gì gì đi Khôn Ninh Cung, Mai Thấm Tuyết mẫu tử ba người đã đến Thọ Khang Cung. Tần thiếp cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Tôn Nhi cấp Hoàng Tổ mẫu thỉnh an. Đứng lên đi, đều đứng lên đi. Tạ Thái Hậu nương nương. Hoàng Tổ mẫu, đệ đệ đâu? Dẫn Ngô Nhất Nhớ thương hắn đệ đệ. Dẫn Kỳ An mãi mới vừa tỉnh, còn không có tỉnh đâu. Dẫn Ngô trước bồi Hoàng Tổ mẫu, một hồi lại đi xem đệ đệ, được không? Tuy đã nhận nuôi 6 A Ca, nhưng là đều đau Dẫn Ngô mấy năm, đến bây giờ Thái Hậu nương nương vẫn là rất đau Dẫn Ngô. Vậy được rồi, ta trước bồi Hoàng Tổ mẫu, một hồi lại đi cấp đệ đệ niệm thư. Tiểu gia hỏa thỏa hiệp, tiến đến Thái Hậu nương nương trong lòng ngực muốn Thái Hậu nương nương ôm hắn, cùng Thái Hậu nương nương làm nũng yêu sùng đâu. Thiên Thái Hậu nương nương liền thích hắn như vậy, Tổ mẫu hai vui tươi hớn hở, Mai Thấm Tuyết ngồi một bên ôm tiểu công chúa nhìn Tổ tôn hai. Chờ Thái Hậu nương nương đậu Dẫn Ngô nói đủ rồi, nàng tài trí điểm chú ý cấp Mai Thấm Tuyết. Hôm nay như thế nào lại đây? Rốt cuộc hôm qua mới tới thỉnh ăn quá. Tuy rằng Dận Ngô cơ hồ mỗi ngày đến Thọ Khang Cung, tuy rằng Mai Thấm Tuyết cũng coi như là thường xuyên đến Thọ Khang Cung thỉnh an, nhưng Mai Thấm Tuyết lại rất thiếu hợp với hai ngày đều tới thỉnh an, nàng giống nhau là cách một hai ngày hoặc là mấy ngày mới đến Thọ Khang Cung thỉnh an một lần. Lần này nàng liên tiếp hai ngày qua mới kêu Thái Hậu nương nương tò mò. Không biết vì sao hôm nay sáng sớm khởi tần thiếp này trong lòng có chút bất an, liền nghĩ đến thấy nương nương. Hiện giờ nhìn thấy nương nương, tần thiếp này trong lòng mới yên ổn xuống dưới. Mai Thấm Tuyết lại nói, tần thiếp tưởng ở nương rượu nương ngốc một hồi, nương nương ngại nhưng đừng ngại phiền đuổi đi tần thiếp mới hảo. Ngươi bỡn cợt quỷ, ai ra cái gì đuổi đi quá ngươi, ngươi tưởng ngốc liền ngốc chính là. Ai ra suy nghĩ ngài phao trà, ngươi liền cấp ai ra phao một ly đương ở tạm phí. Thái Hậu nương nương cũng thực bỡn cợt cùng Mai Thấm Tuyết nói giỡn. Tần thiếp nhàn tới không có việc gì vừa lúc học tân pha trà phương pháp, tần thiếp cho ngài nấu một hồ trà sữa, ngài nếm thử. Kia ai ra liền chờ nếm ngươi hảo trà sữa. Mai Thấm Tuyết ở Thọ Khang Cung biên cho Thái Hậu nấu trà sữa biên nói chuyện thiếm, tại Hậu Cung một cung điện trung nàng sáng sớm lo lắng sự cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Chương 153. Tiểu chủ, đây là mới vừa đưa tới tin tức. Sáng sớm Thu Hà đi cấp đức quý nhân trước thời gian thiện, mang về tới Ô Nhã ra đưa tới tin tức. Thu Hà mở ra hộp đồ ăn, lấy ra một cái làm đánh dấu bánh bao bẻ ra, từ bánh bao lấy ra một trường tờ giấy đưa cho đức quý nhân. Đức quý nhân tiếp nhận tờ giấy xem. Từ trở thành phi tần lúc sau, Ô Nhã thị liền lặng lẽ cấp đức quý nhân an bài cái biết chữ ma ma âm thầm dạy dỗ đức quý nhân biết chữ. Đại Thanh cung quy đối trong cung cung nữ bất tận nhân tình, không hề nhân tính. Đại Thanh cung quy lệ luật quy định, không cho phép bao ý kỳ tiểu tuyển vào cung cung nữ biết chữ. Chính là hoàng đế vì để ngừa cung nhân đem trong cung tin tức truyền ra đi, để ngừa cung nhân biết chữ xem hiểu tấu chương để lộ bí mật. Trong cung bao con nhộng cung nữ thượng vị phi tần, thượng vị phía trước đều không biết chữ. Nếu là được sủng ái hoặc là gia tộc có thế lực, mới có cơ hội ở trở thành phi tần lúc sau biết chữ. Tựa như đức quý nhân, cũng ở trở thành phi tần lúc sau, Ô Nhã thị nhất tộc âm thầm duy trì, nàng mới có biết chữ cơ hội. Ô Nhã thị nhất tộc vì làm đức quý nhân thượng vị có thể nói là cử hạp tộc chi lực duy trì đức quý nhân, ở đức quý nhân trở thành thứ phi lúc sau, trước tiên đem bồi dưỡng trung phó Thu Hà đưa đến đức quý nhân bên người, sau đó chậm rãi đem bồi dưỡng người tốt đều an bài đến đức quý nhân bên người. Lúc trước đức quý nhân hoài thượng 5A khả năng giấu lâu như vậy, đều là Ô Nhã thị nhất tộc cùng đức quý nhân bên người cung nhân hợp lực mới làm được. Đức quý nhân hoài thượng ngũ A ca sau, cũng là Ô Nhã thị nhất tộc cùng đức quý nhân bên người cung nhân hợp lực giúp nàng bảo vệ long thai. Bằng không bằng đức quý nhân một cái bao con nhộng cung nữ thượng vị phi tần có thể giữ được ngũ A ca. Nhìn tờ giấy lúc sau, đức quý nhân trên mặt đầu tiên là hiện lên kinh khủng cùng sợ hãi, nàng nhíu mày lại nhìn kia tờ giấy một lần lúc sau cau mày vũ giãn ra khai. Đức quý nhân thiêu tờ giấy, sau đó cân nhắc tự hỏi thật lâu. Thậm chí liền đồ ăn sáng nàng cũng chưa dùng. Thu Hà, đỡ bổn tiểu chủ đi cấp quý phi nương nương thỉnh an. Đức quý nhân quyết định đi gặp đồng quý phi. Tiểu chủ, nô tài trở về thời điểm vừa lúc cũng nhìn đến chính điện cung nhân cấp quý phi nương nương đưa đồ ăn sáng. Này sẽ quý phi nương nương hẳn là cũng ở dùng đồ ăn sáng. Tiểu chủ ngài nếu không chức dùng đồ ăn sáng lại đi cấp quý phi nương nương thỉnh an. Thu Hà khuyên đức quý nhân. Không. Bổn tiểu chủ hiện tại liền phải đi. Đồ ăn sáng trở về lại dùng chính là. Đức quý nhân kiên trì. Thu Hà thật cẩn thận mà nâng Đức Quý Nhân đi chính điện. Đức Quý Nhân đã mang thai 5, 6 tháng, nàng bụng đã rất lớn. Tự hoài thai lúc sau, Đức Quý Nhân vẫn luôn thật cẩn thận giữ thai. Bởi vì Đồng Quý Phi tính toán nhận nuôi nàng trong bụng tiểu ác ca, cho nên Đức Quý Nhân này một thai còn có Đồng Quý Phi bảo hộ. Tân thiếp cấp Quý Phi nương nương thỉnh an, Quý Phi nương nương kim an. Đức Quý Nhân đến chính điện, Đồng Quý Phi đang ở dùng đồ ăn sáng đâu. Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Khởi răng rắc. Đồng Quý Phi nhìn Đức Quý Nhân liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt dừng ở Đức Quý Nhân phồng lên dựng bụng thượng, nàng ánh mắt có chút nóng cháy. Ngươi thân mình trọng, ngồi đi. Ngươi tới, cấp Đức Quý Nhân dọn cái ghế thề. Tạ Quý Phi nương nương. Ngươi thân mình trọng, nên hảo hảo ngốc tại trong phòng dưỡng thai, không có việc gì đừng ra bên ngoài loạn đi, cẩn thận đừng bị thương tiểu A ca. Đồng Quý Phi cũng không quan tâm Đức Quý Nhân như thế nào, nàng chỉ quan tâm Đức Quý Nhân trong bụng tiểu A ca. Bất quá vì tiểu A ca nàng vẫn là làm bộ quan tâm Đức Quý Nhân. Thân thể của ngươi cũng quan trọng, nếu ra cái vạn nhất gì đó, thương không chỉ có là tiểu A ca, còn có chính ngươi thân thể. Ngươi thân phận thấp kém, lại liền hoài hai thai, trong cung không biết có bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét ngươi, ngươi không có việc gì cũng đừng đi ra ngoài, miễn cho bị người ám toán. Liền tính là muốn đi ra ngoài kia cũng đến đi theo bổn cung mới có thể đi ra ngoài, có nghe hay không? Vì giữ được Đức Quý Nhân long thai, Đồng Quý Phi cũng là nhăn phí khổ tâm. Chỉ là Đồng Quý Phi cao cao tại thượng quán, cũng không có phát hiện chính mình nói có cái gì không ổn, nói được đương nhiên. Đức Quý Nhân lại là cái tự tôn rất mạnh, thực muốn cường người, nghe xong Đồng Quý Phi nói cảm thấy bị nhục nhã, trong lòng oán hận. Chỉ là Đức Quý Nhân hiện giờ càng có thể nhịn, nàng co được giãn được, đối mặt Đồng Quý Phi nhục nhã, trên mặt nàng như cũ mang theo tươi cười đối mặt. Trừ bỏ nàng chính mình không ai biết nàng có bao nhiêu oán hận, mà Đồng Quý Phi quá mức tự phụ đã quên giáo huấn. Cuối cùng vẫn là sẽ có hại. Là, tần thiếp nghe nương nương, trừ phi là đi theo nương nương ngài, nếu không tần thiếp không ra đi. Nàng cũng biết chính mình tao ghen ghét, vì bảo long thai bảo chính mình mạng nhỏ, chỉ có thể lệnh bợ Đồng Quý Phi hạ dựa vào Đồng Quý Phi che chở. Đức Quý Nhân thái độ cung khiêm vô cùng, đối mặt Đồng Quý Phi nàng là cung lại hèn mọn. Ở Đồng Quý Phi trước mặt, nàng luôn là một bộ nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận bộ dáng. Nay phó không phong khoáng bộ dáng, chính là Đồng Quý Phi khinh thường nàng, xem nhẹ nàng. Không tưởng nàng phóng nhãn. Nói đi, ngươi tới tìm bổn cung có chuyện gì? Đồng Quý Phi trực tiếp liền hỏi, khinh thường cùng Đức Quý Nhân quanh co lòng vòng, đương nhiên cũng là Đồng Quý Phi cho rằng không cần thiết. Hồi Quý Phi nương nương, tần thiếp là nhớ tới năm trước sự. Hiện giờ đã là 7 tháng lập thu, này nắng gắt cuối thu thực sự lợi hại, thời tiết oi bức khiến người bực bội. Năm trước lúc này hoàng thượng ăn uống không tốt, năm nay thời tiết này so năm trước càng sâu, tần thiếp thật sự là lo lắng hoàng thượng long thể. Đức Quý Nhân nhắc tới Khang Hy thân thể, quả nhiên khiến cho Đồng Quý Phi chú ý, cũng khiến cho Đồng Quý Phi lo lắng Khang Hy thân thể. Cũng không biết Hoàng thượng hiện giờ ăn uống như thế nào. Tân thiếp nhớ rõ năm trước khi vẫn là Quý Phi nương nương ngài hầm khai vị canh phẩm, Hoàng thượng uống lên vài ngày sau ăn uống mới chuyển biến tốt đẹp. Tân thiếp tưởng, Hoàng thượng cũng có chút nhật tử không có tới thừa càng cung, Quý Phi nương nương ngài sao không cấp Hoàng thượng hầm chút canh phẩm thỉnh Hoàng thượng lại đây nhấm nháp đâu. Tân thiếp vẫn luôn cảm thấy... Hạc cung phi tần không ai có thể so sánh được với quý phi nương nương ngài đối hoàng thượng tình ý cũng chỉ có thể ngài mới là thiệt tình quan tâm lo lắng hoàng thượng. Hoàng thượng nếu là biết quý phi nương nương ngài đãi hoàng thượng như thế dụng tâm, hoàng thượng nhất định sẽ cảm động. Đức Quý Nhân thấy Đồng Quý Phi tự hỏi liền không lại tiếp tục nói, cấp Đồng Quý Phi tưởng thời gian. Đồng Quý Phi thật là hậu cung một chúng phi tần trung nhất quan tâm hoàng thượng, đãi Khang Hy nhất thiệt tình. Kinh Đức Quý Nhân nhắc nhở, Đồng Quý Phi cũng nhớ tới năm trước nhập thu sau Khang Hy ăn uống không hảo việc. Lại nghĩ Khang Hy đã nhiều ngày không có tới thừa càng cung, Đồng Quý Phi quả nhiên lo lắng. Bất quá ở Đức Quý Nhân trước mặt Đồng Quý Phi thực đoan được, không lộ cảm xúc. Đức Quý Nhân thật là cực sẽ nghiền ngẫm nhân tâm tư. Đồng Quý Phi đối Khang Hy tâm tư hậu cung không người không biết, nàng cố ý nói như thế vừa lúc nói đến Đồng Quý Phi tâm khảm thượng, thuyết phục Đồng Quý Phi. Nàng thật đúng là một kích tất chúng. Những việc này liền không cần lo lắng, Hoàng thượng kia đều có bổn cung chiếu cố, ngươi không có việc gì liền trở về nghỉ ngơi hảo hảo dưỡng thai. Đi xuống đi. Đồng Quý Phi trực tiếp liền đuổi đi người, hơn nữa Đồng Quý Phi thoạt nhìn có chút sốt ruột. Đức Quý Nhân thấy mục đích đã đạt tới cũng liền không có nhiều ngốc, đứng dậy cáo tử. Là, tần thiếp tuân mệnh, tần thiếp cáo lui. Bị đuổi đi Đức Quý Nhân cũng không tức giận, trực tiếp liền đứng dậy cáo tử. Chờ trở lại sau đông điện thờ phụ này sau, Đức Quý Nhân liền lập tức phân phó Thu Hà. Làm người nhìn chằm chằm phía trước, Hoàng thượng tới liền lập tức bẩm báo bổn tiểu chủ. Là, tiểu chủ. Thu Hà lập tức liền đi ra ngoài truyền lời. Bái thiện đi, bổn tiểu chủ đói bụng. Chờ Thu Hà trở về Đức Quý Nhân lập tức kêu bái thiện. Chính điện Đồng Quý Phi cân nhắc Đức Quý Nhân nói. Mama, hoàng thượng có bao nhiêu lâu không có tới Thừa Càn cung? Đồng Quý Phi hỏi Đồng Mama, nàng chính mình cũng bẻ ngón tay tính. Hồi nương nương, hoàng thượng đã có 6 ngày không có tới Thừa Càn cung. Đồng Mama đáp lời, Đồng Quý Phi cũng coi như ra tới. Là có 6 ngày. Mama, ngươi tự mình đi hầm canh, chiếu năm trước mà hầm. Còn có chờ một lát làm người đi Càn Thanh cung thỉnh hoàng thượng lại đây. Là, nương nương. Trong cung các loại âm mưu quỷ kế, các loại tính kế chưa bao giờ có đỉnh quá. Khôn Ninh cung kia, hoàng hậu nương nương nghe Nghi Tần cầu kiến, không cấm nghi hoặc. Nghi Tần, nàng như vậy sáng sớm tới làm cái gì? Nàng có hay không nói là chuyện gì? Hoàng hậu hỏi bẩm báo cung nữ. Hồi nương nương, Nghi Tần nương nương cũng không có nói, nàng chỉ là nói đến cho ngài thỉnh an. Cung nữ đáp lời. Tới thỉnh an. Hoàng hậu nhưng không tin. Hậu cung những cái đó tiện nhân, cái nào không phải không có việc gì không đăng tam bảo điện, Nghi Tần lúc này tới nên mà không phải là lại chuyện gì đi. Được rồi, kêu nàng tiến vào chờ. Đúng vậy. Nghi Tần bị cung nhân mời vào chính điện sân phơi, cung nữ cho nàng phục trà, Nghi Tần không thèm để ý nàng biên uống trà biên ngồi chờ. Nghi Tần biểu tình tư thái thực thả lỏng, không giống như là có cái gì không tốt sự. Hoàng hậu ra tới, Nghi Tần cấp hoàng hậu hành lễ thỉnh an. Khởi khách, ngồi đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Ngươi này sáng sớm tới tìm bổn cung là có chuyện gì? Hoàng hậu nói thẳng hỏi, nàng không nghĩ cùng Nghi Tần chu toàn. Hồi hoàng hậu nương nương, Tần thiếp không có việc gì, chính là nghĩ đến cấp nương nương ngài thỉnh an. Tần thiếp tới khi vừa lúc gặp gỡ Giai Tần muốn đi Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Thái hậu nương nương vẫn luôn đối Giai Tần ưu ái có thêm, Giai Tần cũng đến Thái hậu nương nương thích. Hạp cung hậu phi mấy chục người, trừ bỏ Giai Tần ở ngoài cũng không gặp Thái hậu nương nương như vậy yêu thích qua ai. Giai Tần thật đúng là gọi người hâm mộ lại ghen ghét ta. Nghi Tần lời nói một quải liền nói tới rồi Mai Thấm Tuyết trên người. Nghi Tần tự cấp Mai Thấm Tuyết kéo thù hận, ở Thọ Khang cung Mai Thấm Tuyết cũng không biết Nghi Tần làm sự. Ai không biết, Thái hậu đối hậu cung một chúng hậu phi đều nhàn nhạt, chính là hoàng hậu ở Thái hậu trước mặt cũng không đến ưu ái. Nghi Tần cũng thật là thành công cấp Mai Thấm Tuyết kéo thù hận, bất quá hoàng hậu không muốn nghe nàng nói nhiều thế này châm ngòi nói, trực tiếp đuổi đi người. Ngươi tới thỉnh an chính là tưởng cùng buồn cung nói này đó sao? Nếu ngươi chỉ là tưởng nói này đó, ngươi cũng nói xong, không có việc gì liền chạy nhanh trở về đi. Nghi Tần lại không nghĩ đi. Nương nương, Tần thiếp còn có việc muốn nói đâu. Nương nương, Thừa Càn cung đức quý nhân cũng hoài nghi 6, 7 tháng đi, này sợ là sắp sinh đi. Nghe nói Đồng Quý Phi hộ vô cùng, bởi vì đức quý nhân này thai hoài lại là tiểu A-ca. Hợp với hoài hai thai đều là tiểu A-ca. Đức quý nhân thật đúng là có phúc khí a nương nương ngài nói có phải hay không? Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hoàng hậu nhìn Nghi Tần, hoàng hậu không cao hứng. Không có gì, Tần thiếp chỉ là suy nghĩ, lại quá mấy tháng quý phi nương nương là có thể nhận nuôi đức quý nhân tiểu A ca, quý phi nương nương liền có nhi tử. Bình phi nương nương là thái tử thân gì, cũng coi như là có nhi tử. Như thế tính lên các cung chủ vị nương nương cũng đều có hài tử, kể từ đó liền hoàng hậu nương nương ngài không có. Ngươi tới chính là tưởng cùng bổn cung nói cái này. Hoàng hậu mắt lạnh nhìn Nghi Tần đánh gãy Nghi Tần nói, lạnh lùng nói, Nghi Tần ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám đến châm ngòi bổn cung. Bổn cung dưới gối tuy không có hài tử, nhưng bổn cung là chư hoàng tử công chúa mẹ cả, chư hoàng tử công chúa đều là bổn cung hài tử. Ngươi tuy dưới trướng có thất A-ca, nếu là bổn cung hạ ý chỉ cấp thất A-ca đổi cái dưỡng mẫu, chính là hoàng thượng cũng ngăn cản không được bổn cung. Gần đây quá mức đắc ý Nghi Tần vừa nghe hoa dung thất sắc. Nàng toàn bộ trực tiếp từ trên ghế trượt xuống quỳ đến trên mặt đất, hoàng hậu nương nương bất giận. Chương 154. Lan, ngươi cấp bổn cung cút đi. Hoàng hậu căn bản không nghe Nghi Tần biện giải, trực tiếp đánh gãy Nghi Tần nói, làm Nghi Tần lăn. Nghi Tần cấp sợ tới mức vừa lăn vừa bò giường như vội vàng ra Khôn Ninh cung chính điện, Quách Thường ở vẫn luôn yên lặng đi theo Nghi Tần phía sau không nói lời nào. Nàng liên cùng sau lưng linh dường như, khẽ không tiếng động, không hề tồn tại cảm. Một người có thể điệu thấp đến như vậy, thực sự làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng không tích toàn bộ Khôn Ninh cung người cũng chưa người chú ý tới nàng. Quách Thường ở đi theo Nghi Tần phía sau nhìn Nghi Tần bóng dáng, nàng trong mắt là một lời khó nói hết ánh mắt. Nàng thật sự là không rõ nàng tỉ tỉ vì sao phải tới Khôn Ninh cung châm ngòi hoàng hậu, này quả thực chính là ở tìm đường chết. Hoàng hậu là nàng một cái nho nhỏ Nghi Tần có thể tùy ý châm ngòi sao? Hoàng hậu quyền cao chức trọng, muốn thu thập nàng một cái nho nhỏ Nghi Tần kia còn không phải dễ như trở bàn tay việc. Đặc biệt là nàng tỷ tỷ Nghi Tần vẫn là hoài dụng tâm kín đáo tới châm ngòi hoàng hậu nương nương, Quách Thường ở trong lòng vô ngữ lại bất đắc dĩ. Mới ra tới đầu tiên là chèn ép trào phúng Giai Tần, bị Giai Tần dội đến vô lực ứng đối, chỉ có thể chính mình tìm lấy cớ sửa lại chính mình hành trình. Lúc sau lại đến Khôn Ninh cung châm ngòi hoàng hậu, nàng tỷ tỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không phải là sinh thất A ca, còn không phải là hoàng thượng sủng nàng sao, nàng thế nhưng phiêu thành như vậy. Nàng đều là tiến cung mau 10 năm lão nhân, không biết còn tưởng rằng nàng mới vừa thừa sủng tân nhân đâu. Chẳng lẽ nàng không biết nàng chính mình sở làm việc làm, khắp nơi cùng người kết toán, này đối nàng, đối Quách Lạc La thị có bao nhiêu bất lợi sao? Quách Thường suy nghĩ đến này đó là phiền lòng lại đau đầu không thôi. Quách Thường ở đối Nghi Tần ngày gần đây hành vi lời nói việc làm thập phần bất mãn, nhưng nàng lại không có đi khuyên Nghi Tần. Không phải không nghĩ khuyên, không phải không khuyên quá, là bởi vì khuyên cũng không nghe, khuyên cũng không có. Tự Nghi Tần ở cữ song phục sùng lúc sau, bởi vì được sủng ái lại dưới trướng có Tử Nghi Tần liền càng thêm kiêu ngạo tự phụ, đãi Quách Thường ở càng không bằng trước kia, hiện giờ căn bản nghe không tiến Quách Thường ở khuyên. Quách Thường ở còn xem như hiểu biết Nghi Tần, biết nàng chỉ là nhân thánh sủng nhất thời đắc ý hướng hôn đầu óc, chờ nàng bình tĩnh lại liền sẽ khôi phục trước kia bộ dáng. Chỉ là Quách Thường ở cũng lo lắng, Nghi Tần khi nào mới có thể bình tĩnh lại. Quách Thường ở yên lặng mà đi theo Nghi Tần rời đi, từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa quá thanh, chính là sợ Nghi Tần giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Vì Lưu Lưu từ Khôn Ninh cung ra tới, Nghi Tần hiển nhiên cũng đã quên Quách Thường ở cái này không có tồn tại cảm nhân vật. Nghi Tần là xám xịt mà đi rồi, Khôn Ninh cung hoàng hậu lại phi thường phẫn nộ. Không thể không nói Nghi Tần thành công khơi mào hoàng hậu lửa giận, còn có ghen ghét. Tiện nhân, bất quá là cái nho nhỏ Nghi Tần cũng dám tới cười nhạo bổn cung. Đều là tiện nhân, nay đó tiện nhân một đám không đem bổn cung để vào mắt, chính là bởi vì bổn cung không có nhi tử, các nàng liền không đem bổn cung này hoàng hậu phong nhãn. Tiện nhân, đều là tiện nhân. Hoàng hậu tức giận mắng. Hai tử là đồng quý phi đau, cũng là đồng quý phi khổ cầu chờ đợi. Nhưng làm sao không phải hoàng hậu đau, làm sao không phải hoàng hậu khổ cầu chờ đợi. Nhiên đồng quý phi còn có mang thai khả năng, nhưng hoàng hậu nàng lại rốt cuộc không có khả năng. Đồng quý phi muốn ôm dưỡng hài tử, hoàng thượng đồng ý, nhưng nàng này, nàng liền để cũng không dám để. Dựa vào cái gì đồng thị liền khả năng nhận nuôi hài tử, dựa vào cái gì bổn cung liền không thể. Hoàng thượng thương tiếc đồng quý phi, vì sao không chịu thương tiếc nàng, đồng quý phi có thể nhận nuôi hài tử, hoàng thượng vì sao liền không muốn làm nàng nhận nuôi cái hài tử. Hoàng thượng ngươi hảo nay bất công a. Hoàng hậu trong lòng phẫn nộ ghen ghét, nàng ghen ghét đồng quý phi, ghen ghét đến muốn phát cuồng. Sắp xỉ tuổi tác, đồng quý phi hiện giờ còn thị tẩm được sủng ái, mà nàng cũng đã thật lâu không thị tẩm lại đây. Nàng không thủ hoàng hậu, không có hài tử cũng không có thánh sủng, thậm chí hoàng thượng hiện tại liền thể diện đều không muốn cho nàng. Hoàng hậu lại thương tâm lại oán hận lại ghen ghét. Nói đến nói hoàng hậu cũng là nữ nhân, hơn nữa hoàng hậu vẫn là Khang Hy thế tử, nhìn Khang Hy sủng nữ nhân khác. Hoàng hậu sao có thể không ghen ghét đâu. Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi đến ngoài điện liền nghe được hoàng hậu tiếng mắng, nàng vẻ mặt lo lắng. Là chuyện như thế nào? Là ai chọc nương nương sinh khí? Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi hỏi cửa cung nhân. Hồi tiểu chủ, nô tài không biết. Bất quá mới vừa rồi Nghi Tần nương nương tới thỉnh an, lúc sau nương nương liền rất sinh khí, đem Nghi Tần nương nương cấp đuổi đi. Cung nhân đảo không giấu Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi. Nữ Hỗ Lộc tỷ muội cùng ở Khôn Ninh cung, so sánh với nghiêm túc uy nghiêm hoàng hậu, Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi càng có vẻ bình dị gần gũi. Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi tuy dung mạo diễm lệ, nhưng lại không trương dương tính tình. Cùng đồng dạng dung mạo diễm lệ, tính cách trương dương Nghi Tần so sánh với Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi tính tình càng thêm dịu dàng trầm ổn, đoan trang đại khí. Điểm này nhưng thật ra cùng lúc trước hoàng hậu rất giống. Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi tiến cung lâu như vậy, cũng chưa từng phát giận, Khôn Ninh cung cung nhân đối Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi ấn tượng phi thường hảo. Tiểu chủ, ngài mau vào đi khuyên nhủ nương nương đi. Nếu là nương nương tức điên thân mình liền không hảo. Cung nữ thúc giục Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi, nói đến cùng các nàng vẫn là hoàng hậu nô tài mà không phải Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi nô tài, các nàng tự nhiên là càng quan tâm hoàng hậu. Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi tiến điện, liền thấy hoàng hậu khí còn không có tiêu, vội tiến lên đi khuyên nàng. Tỷ tỷ, thái y liền nói qua ngài không thể cảm xúc quá mức kích động, này bất lợi với ngài điều dưỡng thân thể. Tỷ tỷ xin ngài bất giận, đừng nhân người khác khí chính mình. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng hậu nhìn đến Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi, lửa giận thu liễm không ít. Ta lại đây bồi tỷ tỷ ngài trò chuyện. Tỷ tỷ nếu là trong lòng không thoải mái, không bằng cùng ta nói nói. Nói ra, trong lòng tổng hội dễ chịu chút. Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi ngữ khí thực bình thản, ngữ tốc không vội không từ, nghe nàng nói chuyện tổng có thể gọi người tâm tình bình tĩnh trở lại. Không có gì. Chẳng qua là Nghi Tần chủ vài câu không xuôi tai nói, bổn cung có chút sinh khí thôi. Nay sẽ cũng hết giận, ngươi đừng lo lắng. Hoàng hậu nhưng thật ra nhịn được, ở Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi trước mặt một quán hảo tính tình. Tỷ tỷ, mặc kệ như thế nào đều có muội muội bồi ngươi, người khác sự chúng ta không cần quản, ta chỉ cần tỷ tỷ ngươi hảo hảo, là được. Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi là cái thực thông thấu người, nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí thành thục. Tuy tiến cung 2 năm, nhưng nàng lại như là vẫn luôn có loại tự do tại hậu cung một chúng hậu phi ở ngoài. Có lẽ là đang ở cung ngoại, nàng so thân ở trong cục hoàng hậu xem đến càng rõ ràng. Có lẽ hoàng hậu năm đó cũng là thấy được rõ ràng, chỉ là tại đây hậu vị ngồi đi rồi, có dã tâm mê tâm trí. Nói đến gần nhất 2 năm tiến tân nhân, tính cách đều pha là trầm ổn, đều không yêu ngoi đầu. Mặc kệ Khải Tường cung cùng bác nhĩ tế các đặc thứ phi vẫn là tự tiến cung sau liền vẫn luôn trường sủng không suy mang dài thứ phi, mặc kệ là hoàng hậu thân muội muội Nữu Hỗ Lộc thứ phi vẫn là nghi tần thân muội muội Quách Thường ở, đều là tính cách trầm ổn, ổn được người. Trừ bỏ Nhảy Phong phi Bình phi có chút phiêu ở ngoài. Nữu Hỗ Lộc thứ phi tuy nhìn thấu, cũng thường xuyên khuyên hoàng hậu, nhưng hoàng hậu bị mê tâm trí bướng bỉnh thật sự. Tựa như nghi tần giống nhau, càng tin tưởng chính mình. Tỷ tỷ không có việc gì, ngươi yên tâm. Hoàng hậu căn bản không nghĩ làm Nữu Hỗ Lộc thứ phi biết này đó, hoàng hậu cũng là tưởng che chở Nữu Hỗ Lộc thứ phi ý tứ. Bất quá hôm nay nghi tần lời nói rốt cuộc là châm ngòi nàng tâm. Ngọc Lục đại, ngươi cũng tiến cung mau 2 năm, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ngươi hầu hạ hoàng thượng lâu như vậy, như thế nào liền không động tĩnh đâu? Hoàng hậu thử thăm dò hỏi, cũng sợ thương muội muội tâm. Hoàng hậu trong lòng có ý tưởng, nếu hoàng thượng không cho nàng nhận nuôi mặt khác phi tần hài tử, kia nàng nhận nuôi chính mình muội muội hài tử, hoàng thượng tổng không thể không cho đi. Cho nên hoàng hậu hiện tại liền tưởng, liền ngóng trông Nữu Hỗ Lộc thứ phi có thể hoài thượng, sinh cái tiểu A Ca ôm cho nàng dưỡng. Nghe hoàng hậu nói đến hài tử, Nữu Hỗ Lộc thứ phi thập phần ngượng ngùng. "Tỷ tỷ, ngài nói cái gì đâu?" "Tỷ tỷ, ta mới 15 đâu, này hoài hài tử còn quá sớm chút đi." Nữu Hỗ Lộc thứ phi thẹn thùng, trong lòng cũng cảm thấy chính mình quá nhỏ. Kỳ thật đối hoài hài tử việc này, Nữu Hỗ Lộc thứ phi cũng không sốt ruột, hoàng hậu không rõ, nàng lại thấy được rõ ràng. Nhưng nàng là không nóng nảy, nhưng là hoàng hậu sốt ruột a. Không còn sớm, giai tần 15 tuổi liền sinh Tam A Ca. Còn có Trương Thứ Phi. Tính không đề cập tới nàng hoàng hậu nghĩ đến Khang Hy trưởng nữ mẹ con Trương Thứ Phi, nhưng lại nghĩ đến Trương Thứ Phi hai cái nữ nhi cũng chưa dưỡng trụ, cảm thấy không may mắn liền không nói. Tóm lại ngươi 15 cũng không nhỏ, cũng nên hoài cái hài tử. Thừa dịp tuổi trẻ, hoàng thượng còn nguyện ý sủng hành ngươi, chạy nhanh hoài một cái mới quan trọng. Hậu cung nữ nhân hoa kỳ đoạn, mỗi 3 năm một đám lại một đám tân nhân tiến cung, hoàng thượng tân nhân nơi nào còn nhớ rõ người xưa. Ngày mai lại là tổng tuyển cử chi năm, trong cung thế tất lại muốn vào tân nhân. Ngươi nếu không sấn hiện tại hoài cái hài tử, chờ tân nhân tiến cung sau, này tranh sủng người nhiều, ngươi tưởng lại hoài thượng vậy càng khó. Hoàng hậu nắm Nữu Hỗ Lộc thứ phi tay một lời nói thâm thía. Ngọc Lục đại, không phải tỷ tỷ muốn bức ngươi, là chúng ta Nữu Hỗ Lộc thị nhất tộc cần thiết đến có cái hoàng A Ca mới được. Tỷ tỷ thân mình đã hủy hoại, này sinh tiểu A Ca sự cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Đức quý nhân lại quá mấy tháng nên sinh. Nghe nói nàng này một thai vẫn là cái tiểu A Ca. Đức quý nhân này thai xác định vững chắc là cho đồng quý phi sinh. Đồng quý phi chưa từng nhận nuôi tiểu A Ca đã ỷ vào hoàng thượng sủng ái không đem bổn cung phong nhãn, nếu là nàng nhận nuôi A Ca, còn không biết như thế nào đắc ý đâu. Bổn cung đường đường hoàng hậu, há có thể làm nàng một cái quý phi kỵ đến trên đầu tới. Mới vừa rồi nghi tần lời nói tuy không xuôi thai, nhưng cũng là sự thật. Hiện giờ hậu cung bổn cung này hoàng hậu hơn nữa 8 chủ vị, 6 tần dưới gối toàn con cái. Liền Bình Phi cũng có thái tử, nếu là đồng quý phi cũng nhận nuôi tiểu A Ca, kia toàn bộ hậu cung liền buồn cung dưới gối không có hài tử. Đến lúc đó hạp cung phi tần, đặc biệt đồng thị cùng hách xá lý thị còn không được chê cười buồn cung, chê cười chúng ta Nữu Hỗ Lộc thị. Mới vừa rồi cũng đúng là bởi vì nghi tần nói sự thật hoàng hậu mới tức giận, tuy khí nghi tần, càng nhiều là khí chính mình đem bị người cười nhạo. Tỷ tỷ, nay hoài hài tử cũng không phải mội mội tưởng hoài là có thể hoài thượng. Hoàng thượng đã nhiều ngày chưa từng phiên ta thẻ bài. Ta chính là tưởng hoài cũng không có biện pháp nha. Nguyên bản cũng không sốt ruột Nữu Hỗ Lộc thứ phi nghe hoàng hậu nói trong lòng cũng không cấm có chút bối rối. Nàng biết chính mình ở trong cung nhật tử quá đến thư thái là bởi vì có hoàng hậu che chở, nàng cũng đau lòng hoàng hậu, không đành lòng nàng tỉ tỉ bị người trào phúng. Chỉ là này sinh hài tử nơi nào là nói sinh ra được có thể sinh. Hoàng hậu nghe vậy trầm tư một hồi, việc này tỉ tỉ sẽ thay ngươi mưu hoa, ngươi hảo hảo dưỡng hảo thân mình, chuẩn bị tốt là được. Ở Thọ Khang cung bồi thái hậu nói chuyện phía Mai Thấm Tuyết cũng không biết Thừa Cản cung cùng Khôn Ninh cung sự, nàng liền một lòng đậu thái hậu cao hứng. Sáng sớm nàng làm Trần Trương cùng đi tìm hiểu tin tức, rốt cuộc là có tin tức truyền đến. Thừa dịp thái hậu nương nương đi thay quần áo khi, Mai Thấm Tuyết đi gặp Trần Trương cùng, mới vừa rồi quý phi nương nương phái người đi Cản Thành cung thỉnh hoàng thượng, cung nhân ra tới thời điểm thần sắc vui mừng, sợ là hoàng thượng đáp ứng rồi cái gì. Quý phi nương nương? Chẳng lẽ là quý phi nương nương cấp hoàng thượng đưa thứ gì? Mai Thấm Tuyết hy vọng là như thế này. Không có, đi Càn Thanh cung người là không tay đi, không tay ra tới. Không tay đi lại không tay ra tới, hơn nữa tâm tình không tồi. Đồng Quý Phi tâm rốt cuộc là đi Càn Thanh cung làm cái gì? Chẳng lẽ là Quý Phi nương nương cũng phát sinh dị thường? Tiếp tục nhìn chằm chằm, một có tin tức lập tức bẩm báo. Lại làm Thừa Càn cung kia động một chút, tốt nhất có thể tìm hiểu đến Quý Phi nương nương muốn làm gì. Là, nương nương. Còn có. Chương 155. Còn có trừ bỏ Thừa Càn cung cung nhân ngoại, còn có hay không mặt khác cung điện cung nhân đi Càn Thanh cung? Không có. Trước mắt chỉ có Thừa Càn cung cung nhân. Càn Thanh cung kia tiếp tục làm người nhìn chằm chằm, Thừa Càn cung kia mau chóng hạ tìm hiểu rõ ràng. Là, nương nương. Đi thôi. Thừa Càn cung động tĩnh không nhỏ, nhưng thật ra là Mai Thấm Tuyết người hỏi thăm tin tức dễ dàng không ít, thực mau Mai Thấm Tuyết liền lại biết được Thừa Càn cung tin tức. Mai Thấm Tuyết xếp vào ở Thừa Càn cung cái đinh truyền quay lại tin tức thực kỹ càng tỉ mỉ, liền Đức Quý Nhân sáng sớm đi cấp Đồng Quý Phi thỉnh an đều truyền đến. Đúng là bởi vì này đó kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Mai Thấm Tuyết trong lòng có tài có phán đoán căn cứ. Đức Quý Nhân sáng sớm đi cấp Đồng Quý Phi thỉnh an, ở Đức Quý Nhân rời đi sau Đồng Quý Phi khiến cho Đồng Ma Ma hầm canh, còn có làm người đi thỉnh Khang Hy đi Thừa Càn cung. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết cảm thấy việc này tất là cùng Đức Quý Nhân có quan hệ. Cũng không biết Đức Quý Nhân hay không là biết cái gì. Bất quá mặc kệ Đức Quý Nhân có biết hay không, hôm nay nàng đều không thể làm Khang Hy đi Thừa Càn cung. Mặc kệ là Đồng Quý Phi vẫn là Đức Quý Nhân, đều không thể làm cũng nhóm đoạt nàng cơ hội. Suy nghĩ cái gì đâu, mất hồn mất vía. Mai Thấm Tuyết tưởng sự tình liền không nói lời nào, Thái Hậu thấy Mai Thấm Tuyết không nói lời nào liền hỏi. Mai Thấm Tuyết sửng sốt một chút, đột nhiên tưởng tượng pháp ở trong lòng hiện lên. Vì thế nàng nói, tần thiếp suy nghĩ hoàng thượng đâu. Mai Thấm Tuyết theo bản năng liền nói. Nói xong nàng đột nhiên ngượng ngùng, vội vàng giải thích. Không, không phải. Tần thiếp ý tứ là tần thiếp lo lắng hoàng thượng long thể. Năm trước lúc này hoàng thượng bởi vì thời tiết khô giáo thượng hỏa ăn uống không tốt tâm tình cũng không tốt, cả người đều gầy ốm rất nhiều. Năm trước chính là làm Thái Hoàng Thái Hậu nương nương cùng nương nương ngài nhiều lo lắng á, hôm nay thời tiết này so năm trước càng nhiệt càng khô giáo, tần thiếp lo lắng hoàng thượng long thể. Hoàng thượng đã có bao nhiêu ngày không tiến hậu cung cũng không triệu phi tần thị tẩm, tần thiếp cũng nhiều ngày chưa từng gặp qua hoàng thượng, cũng không biết hoàng thượng hiện tại long thể như thế nào. Nghĩ đến năm trước bộ dáng, hiện giờ cũng thật làm người lo lắng. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt lo lắng ưu sầu, hình như là nàng thật lo lắng Khang Hy dường như. Nguyên bản Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới cái này, nhưng thật ra Đồng Quý Phi hầm canh việc này nhắc nhở nàng. Năm trước đầu thu Khang Hy bởi vì thân thể không khỏe, ăn uống không tốt, cuối cùng vẫn là Đồng Quý Phi hầm canh làm Khang Hy khai dạ dày, thân thể chuyển biến tốt đẹp. Chính là bởi vì cái này Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương chính là trọng thưởng Đồng Quý Phi. Năm nay Đồng Quý Phi hiển nhiên là tưởng lấy này đương lấy cớ đem Khang Hy thỉnh đến Thừa Càn cung đi. Khang Hy nhiều ngày không tiến hậu cung, Mai Thấm Tuyết không cấm suy đoán hay không là bởi vì Khang Hy năm nay cũng cùng năm trước giống nhau thân thể cũng không khỏe. Thái Hậu, năm trước Hoàng đế thật là có thân thể không khỏe. Bất quá đó là năm trước. Nhưng năm nay thời tiết này so năm trước còn không xong, như thế nào có thể làm người không lo lắng đâu. Nương nương, Hoàng thượng tới cấp nương nương ngài thỉnh an, ngài gặp qua Hoàng thượng long thể còn hảo. Ai ra ngày hôm trước thấy Hoàng đế thoạt nhìn thực hảo, cũng không có cái gì thân thể không khỏe a ngươi không cần lo lắng. Thái Hậu nương nương nhìn Mai Thấm Tuyết nói, Hoàng đế ngày gần đây tất cả đều bận rộn triều đình sự, chờ Hoàng đế vội xong rồi tự nhiên sẽ tiến hậu cung. Mai Thấm Tuyết nghe xong biểu tình lại cao hứng lại mất mát. Hoàng thượng long thể an khang vậy là tốt rồi, kia tần thiếp cũng liền an tâm rồi. Thái Hậu nhìn Mai Thấm Tuyết đột nhiên cười ra tiếng tới. Nương nương, ngài cười cái gì? Mai Thấm Tuyết khó hiểu. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi muốn gặp Hoàng đế liền nói thẳng, ai ra cũng sẽ không cười ngươi. Nương nương. Mai Thấm Tuyết đột nhiên một bộ bị người xem thấu tâm tư vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, nếu đến Thái Hậu cười đến càng hoan. Cũng chính là Thái Hậu là người Mông Cổ, không cảm thấy có cái gì. Nếu là làm những người khác đã biết, thế nào cũng phải mắng Mai Thấm Tuyết không biết liêm sỉ không thể. Hảo hảo hảo, ai ra không cười. Thời tiết này oi bức, ai ra cũng lo lắng Hoàng đế long thể, lo lắng Hoàng đế dùng cơm không hương. Ai ra riêng làm người cấp Hoàng đế hầm thanh hỏa đi táo canh phẩm cùng điểm tâm. Giai tần ngươi thế ai ra đưa đi Càn Thanh cung cấp hoàng đế nếm thử. Giai tần ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý tần thiếp nguyện ý. Mai Thấm Tuyết gấp không chờ nổi nói, Thái Hậu lại bị nàng bộ dáng làm cho tức cười, một bộ bỡn cợt bộ dáng. Mai Thấm Tuyết cấp cười đến vẻ mặt ngượng ngùng. Tần thiếp nguyện ý. Biết Thái Hậu nương nương là ở giúp nàng, Mai Thấm Tuyết cảm kích không thôi về phía Thái Hậu nương nương nói lời cảm tạ, tần thiếp tạ nương nương. Thái Hậu nương nương quả nhiên là thần trợ công, không chỉ có giúp nàng tìm đi Càn Thanh cung lý do, liền đồ vật đều giúp nàng chuẩn bị tốt. nàng nguyên còn lo lắng như thế nào tìm lý do tìm lấy cớ đi gặp Khang Hy đâu. Thậm chí nghĩ, thật sự không được, nàng liền sấn Khang Hy đi thừa cản cùng khi nửa đường thượng đổ Khang Hy. Chỉ là nói vậy, nàng đã có thể đem Đồng Quý Phi cấp đắc tội đã chết. Đem Đồng Quý Phi cấp đắc tội đã chết, kia lúc sau nhất định sẽ có không ít phiền toái, Đồng Quý Phi chắc chắn không buông tha nàng. Thái hậu phân phó Mây Đen Ma Ma đi phòng bếp nhỏ đem canh cùng điểm tâm đều trang thượng, lấy tới giao cho Mai Thâm Tuyết. Đi thôi, thế ai ra hảo hảo xem hoàng đế. Là, tần thiếp tuân chỉ. Nương nương, Dận Ngô cũng nhiều ngày chưa cho hoàng thượng thỉnh an, tần thiếp muốn mang Dận Ngô cùng đi, không biết hay không có thể. Mai Thấm Tuyết lại đưa ra thỉnh cầu. Ở Mai Thấm Tuyết trong lòng nhi tử so Khang Hy càng quan trọng, nếu là làm nàng vì khác từ bỏ nhi tử đó là tuyệt đối không thể. Nếu là có thể, nàng đều muốn đem ba cái hài tử đều mang lên, chính là này hiển nhiên không có khả năng. Hơn nữa cũng không có biện pháp cùng Thái Hậu nương nương giải thích vì cái gì muốn đem hài tử đều mang lên, nàng không thể bại lộ chính mình. Không thể đem ba cái hài tử đều mang lên, vậy chỉ có đem đại nhi tử Dận Ngô mang lên, cũng bởi vì có săn lấy cớ. Hành đi, ngươi mang theo Dận Ngô cùng đi đi. Tần thiếp tạ nương nương. Trước khi đi Mai Thấm Tuyết lại không yên tâm mặt khác hai cái nhi nữ, liền chỉ dẫn theo cái tiểu cung nữ đi Cản Thanh Cung, đem đi theo tới Bạch Hà lưu lại, dặn dò nàng nhất định phải chiếu cố hảo sau A Ca Dận Kỳ. Mai Thấm Tuyết mang theo Dận Ngô, mang theo lo lắng rời đi Thọ Khang Cung chạy đến Cản Thanh Cung. Chỉ là nàng này tâm nhưng vẫn dẫn theo không bỏ xuống được tới, nàng thật lo lắng lưu lại một đôi nhi nữ. Nàng tưởng nắm chắc được cơ hội, lại không có muốn vứt bỏ một đôi nhi nữ ý tứ. Bất quá nghĩ đến năm trước Thọ Khang Cung mới sửa chữa quá, Mai Thấm Tuyết lại tự mình an ủi một phen, lại nghĩ Thái Hậu nhất định sẽ bảo hộ Dận Kỳ, lại yên tâm một ít. Lại nghĩ đến đem Bạch Hà lưu tại Thọ Khang Cung, lại yên tâm một ít. Trong lòng hảo loại nguy hiểm dự cảm càng thêm mãnh liệt, làm Mai Thấm Tuyết không rảnh đi bận tâm quá nhiều, nàng thúc giục nâng liễn thái giám nhanh hơn tốc độ hướng Cản Thanh Cung đi. Mai Thấm Tuyết nắm Dận Ngô mang theo cung nhân dẫn theo hộp đồ ăn vào Cản Thanh Cung, ở cửa điện ngoại dừng lại. Nô tài cấp giai tần nương nương thỉnh an, cấp tam á ca thỉnh an. Giai tần nương nương các ngài như thế nào tới Cản Thanh Cung? Tiến lên thỉnh an chính là Lương Cửu Công đồ đệ tiểu Lý Tử Công Công. Thái hậu nương nương làm người cấp hoàng thượng hầm canh phẩm, bổn cung cùng tam a ca phụng thái hậu nương nương mệnh tới cấp hoàng thượng đưa điểm canh phẩm, còn lao thỉnh công công thế bổn cung thông bẩm một chút. Mai Thấm Tuyết đối Cản Thanh Cung người vẫn là thực khách khí, có nói là tể tướng môn thất phẩm quan, Cản Thanh Cung nô tài chính là đắc tội không nổi, chính là hoàng hậu cũng không dám dễ dàng đắc tội Cản Thanh Cung nô tài. Cản Thanh Cung nô tài cũng nhất hiểu được xem người sắc mặt, được sủng ái phi tần ở Cản Thanh Cung vẫn là có một hai phân thể diện. Mai Thấm Tuyết trực tiếp dọn ra thái hậu tới. Tiểu Lý Tử Công Công nghe Mai Thấm Tuyết nói là phụng Thái Hậu nương nương chi mệnh, tự nhiên không dám ngăn trở. Giai tần nương nương thỉnh chờ một lát, nô tài này liền đi thế ngài bẩm báo. Tiểu Lý Công Công vào điện, Mai Thấm Tuyết nắm Dận Ngô đi lên hành lang, ở hành lang chờ. Nay sẽ mau đến chính ngọ, ngày mùa thu Thái Dương lại liệt lại độc. Tiểu Lý Công Công đi vào thực mau liền ra tới, giai tần nương nương, tam a ca, hoàng thượng tuyên các ngài tiến điện. Làm phiên công công. Mai Thấm Tuyết nắm Dận Ngô tiến điện. Tiểu Lý Công Công tiếp nhận tiểu cung nữ trên tay hộp đồ ăn để tiến điện. Trong điện Khang Hy lúc này cũng không có ngồi ở long án sau phê sổ con, mà là ở Noãn Các ngồi muốn trên giường đất chính mình chơi cờ đâu. Mai Thấm Tuyết hai mẹ con bị lánh vào Noãn Các. Tần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Nhi tử cung thỉnh hoàng A Mã thánh an. Đều đứng lên đi. Khang Hy ngẩng đầu xem hai mẹ con, tiếp đón hai mẹ con qua đi, lại đây ngồi. Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, ngài mấy ngày này đều đang bận sao? Nhi tử đã thật nhiều thiên không gặp ngài, nhi tử có thể tưởng tượng ngài. Dận Ngô trực tiếp liền chạy đến Khang Hy bên người, dựa đến Khang Hy trên người, cái miệng nhỏ bá bá mà liền nói đi lên. Dận Ngô đứa nhỏ này từ nhỏ này lá gan chính là bị Mai Thấm Tuyết cùng Thái Hậu quan đại, đối Khang Hy hắn căn bản không sợ hãi. Không giống đại A Ca cùng tứ A Ca thấy Khang Hy liền khiếp đảm. Không có phụ thân là hy vọng hải tử sợ chính mình, Khang Hy tự nhiên cũng thích Dận Ngô như vậy lá gan đại cùng hắn thân cận hải tử. Khang Hy trên mặt nguyên bản nghiêm túc biểu tình nghe Dận Ngô này cái miệng nhỏ một nhắc mãi liền liền nghiêm túc không nổi. Trạng hảo. Méo mó rửa vào giống cái dạng gì. Đi, thượng giường đất ngồi. Nhi tử thấy Hoàng A Mã cao hứng. Dận Ngô nói vẫn là nghe lời nói bỏ lên trên giường đất ngồi, lại nghe Khang Hy hỏi. Các ngươi hai mẹ con như thế nào tới? Tân thiếp là phụng Thái Hậu nương nương chi mệnh cho ngài đưa canh cùng điểm tâm tới. Năm trước lúc này ngài long thể không khỏe, Thái Hậu nương nương lo lắng. Riêng sai người cho ngài hầm thanh hỏa đi tao canh. Nhiều ngày không thấy ngài, tần thiếp cũng lo lắng ngài long thể, vừa lúc tần thiếp ở Thọ Khang Cung, liền tự tiến cử thỉnh mệnh tới cấp ngài đưa canh tới. Mai Thấm Tuyết tự nhiên sẽ không quên biểu đạt chính mình lo lắng nhớ mong, nàng vừa nói vừa tiếp nhận tiểu Lý công công trong tay hộp đồ ăn. Canh là thái hậu nương nương tự mình làm người hầm, hoàng thượng ngài cần phải nếm thử. Là chấm làm thái hậu lo lắng. Nếu là thái hậu làm người hầm, chấm liền nếm thử. Thưa căn cung, sáng sớm liền bắt đầu hầm canh đã sớm hầm hảo, đồng quý phi đang chờ Khang Hy tới đâu. Chỉ là thời gian một chút qua đi, Khang Hy lại còn chưa tới. Di cố, đi xem hoàng thượng đến nào. Nhìn xem hoàng thượng vì sao còn không có tới. Đồng quý phi chờ đến trong lòng sốt ruột, làm đại thái giám Di cố đi tìm hiểu. Di cố đi ra ngoài không một hồi liền đã trở lại. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng tới sao? Đồng quý phi gấp không chờ nổi hỏi. Di cố do dự rụt một chút đầu. Hồi nương nương, hoàng thượng còn ở Càn Thanh Cung không có tới đâu. Điều này biết, hoàng thượng như thế nào còn ở Càn Thanh Cung? Hôm nay có đại thần tiến cung sao? Đồng quý phi tưởng Khang Hy lại muốn xử lý chính vụ. Không, không có. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng vì cái gì này sẽ còn ở Càn Thanh Cung? Hoàng thượng vì cái gì này sẽ còn không có tới? Nương nương, ước chừng 30 phút phía trước, giai tần mang theo Tam A Ca đi Càn Thanh Cung. Đồng quý phi nghe vậy lanh mắt như mũi tên nhìn chằm chằm thái giám Di cố, ngươi nói cái gì? Ai đi Càn Thanh Cung? Hồi nương nương, là giai tần mang Tam Á Ca đi Càn Thanh Cung. Đồng quý phi trên mặt nháy mắt lánh xuống dưới, trong mắt mang theo lửa giận. Giai tần, lại là cái này tiện nhân. Chương 156. Thưa Càn Cung sau đông điện thờ phụ, đức quý nhân đã chờ đến nôn nóng, nàng ở trong phòng bồi hồi, nàng sớm liền trang điểm trải chuốt hảo. Thu Hà, đều khi nào? Ngươi lại đi nhìn xem, có hay không tin tức, hoàng thượng có tới không? Đức quý nhân lại lần nữa thúc giục Thu Hà đi ra ngoài. Nay nửa ngày tới đức quý nhân đều đã thúc giục Thu Hà đi ra ngoài nhiều lần, có thể thấy được nàng là nhiều sốt ruột. Đức quý nhân chính mình trong lòng có loại không nói nên lời dự cảm, khiến cho nàng trong lòng càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng bức thiết mà muốn gặp đến Khang Hy. Ngươi mau đi a. Đức quý nhân sốt ruột, này ngữ khí cũng nôn nóng không dậy nổi hào lên. Là, nô tài này liền đi. Thu Hà cuống quýt muốn đi ra ngoài. Một tiểu thái giám vội vàng đến sau đông điện thờ phụ, ở ngoài cửa bẩm báo, thiếu chút nữa cùng sốc rèm cửa muốn cũng tới Thu Hà đụng phải. Tiểu chủ, nô tài có việc bẩm báo. Mau tiến bảo. Đức quý nhân thanh âm rất là vội vàng. Có phải hay không hoàng thượng tới? Tiểu thái giám vừa tiến đến đức quý nhân lập tức liền gấp không chờ nổi hỏi. Hỏi xong không đợi tiểu thái giám đáp lời, đức quý nhân đã sốt ruột mà kêu Thu Hà. Thu Hà, chuẩn bị một chút, chúng ta đi chính điện. Nhanh lên. Thu Hà chạy nhanh nâng đức quý nhân liền phải đi ra ngoài, kia tiểu thái giám thấy vậy chạy nhanh ngăn đón nói. Không phải, tiểu chủ, hoàng thượng không có tới. Đã muốn chạy tới cửa đức quý nhân bỗng nhiên quay đầu lại, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng không có tới. Đức quý nhân trừng mắt kia tiểu thái giám. Hoàng thượng sao có thể không có tới? Không thấy được hoàng thượng ai làm ngươi lại đây? Ngươi chạy nhanh cấp bổn tiểu chủ lại đi nhìn xem hoàng thượng có tới không? Đức quý nhân trách cứ kia tiểu thái giám, lại thúc giục hắn chạy nhanh đi xem. Tiểu thái giám không lập tức liền đi, hắn chạy nhanh đem chưa nói xong nói ra tới. Tiểu chủ, hoàng thượng không tới. Quý phi nương nương đợi lâu không thấy hoàng thượng tới, làm Hà Công Công đi hỏi thăm tin tức, mới biết được hoàng thượng không tới. Hà Công Công mang về tới tin tức nói là giai tần nương nương cùng Tam A Ca đi Càn Thanh Cung, cho nên hoàng thượng không tới. Quý phi nương nương chính sinh khí đâu? Hoàng thượng không tới. Đức quý nhân sửng sốt. Hoàng thượng sao lại có thể không tới đâu? Nàng đều chuẩn bị một cái buổi sáng, chính là vì chờ hoàng thượng lại đây, hoàng thượng như thế nào có thể không tới đâu? Tiểu chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Ngài còn đi chính điện sao? Thu Hà đỡ đức quý nhân đứng ở cửa, nàng hỏi. Đi, như thế nào không đi? Đức quý nhân mang theo Thu Hà vội vàng đi chính điện. Đức quý nhân trong lòng có loại cảm giác, vận mệnh chú định một loại cảm giác, cảm thấy nàng đến lập tức nhìn thấy hoàng thượng, nàng cần thiết nhìn thấy hoàng thượng. Chính điện đồng quý phi nguyên nhân chính là vì Khang Hy không có tới, bởi vì mai thấm tuyết tiệt nàng hồ, đồng quý phi chính sinh khí đâu. Lúc này cung nhân tiến vào bẩm báo đức quý nhân cầu kiến. Nương nương, đức quý nhân cầu kiến. Nàng lại tới làm cái gì? Têu nàng vào được. Đồng quý phi tâm tình không tốt, tự nhiên cũng liền không có hảo ngữ khí. Tân thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Đức quý nhân thấy tới hành lễ, đồng quý phi trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Ngươi lại tới là lại có chuyện gì? Đồng quý phi tức giận hỏi. Nương nương, tần thiếp nghe nói giai tần nương nương đi Càn Thanh Cung cấp hoàng thượng đưa canh đi. Nương nương, năm trước hoàng thượng uống thanh hỏa canh đều là ngài hầm. Giai tần nương nương lúc này đưa canh đi Càn Thanh Cung chỉ là sợ là bởi vì nhớ kỹ năm trước sự mới riêng cấp hoàng thượng đưa canh đi. Giai tần nương nương này sợ là muốn cấp nương nương ngài công lao a. Nương nương, năm trước hoàng thượng là bởi vì uống lên ngài hầm canh mới hảo, nếu không ngài cũng cấp hoàng thượng đưa canh đi. Việc này tổng không thể làm giai tần nương nương giành trước mỹ danh, làm giai tần nương nương đoạt ngài công lao. Và lại giai tần nương nương hầm canh chưa chắc có nương nương ngài hầm canh công hiệu. Vì hoàng thượng long thể, tần thiếp khẩn cầu nương nương cấp hoàng thượng đưa canh đi. Nếu là nương nương không nghĩ đi, tần thiếp nguyện ý thế nương nương ngài đi một chuyến. Đức quý nhân mao toại tự để cử mình. Ngươi cũng muốn đi Càn Thanh Cung. Đồng quý phi nheo lại đôi mắt nhìn đức quý nhân, ánh mắt kia lộ ra nguy hiểm. Đức quý nhân ngẩng đầu vẻ mặt chờ đợi vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn đồng quý phi. Tần thiếp nguyện ý thế nương nương phân ưu. Nàng đã hồi lâu chưa từng gặp qua sau hoàng thượng, nàng cũng tưởng cấp hoàng thượng thỉnh an, muốn gặp hoàng thượng. Bất quá này đó trong lòng lời nói nàng là sẽ không nói ra tới chiêu đồng quý phi không mừng. Đức quý nhân thật là hồi lâu chưa thấy qua Khang Hy, thượng một lần thấy Khang Hy vẫn là tháng 5 đoan ngọ thời điểm, này đều 2 tháng đi qua. Khang Hy không chịu kiến nàng, đồng quý phi lại đem nàng câu ở Thừa Cản Cung không cho nàng đi ra ngoài, Khang Hy tới Thừa Cản Cung khi đồng quý phi cũng không cho nàng thấy Khang Hy, đức quý nhân đã có 2 tháng chưa thấy qua Khang Hy. Từ 2 tháng nàng bị bệnh lúc sau, đức quý nhân thấy Khang Hy số lần một bàn tay ngón tay đều dùng không xong. Đức quý nhân trong lòng kỳ thật cũng sợ hãi chính mình thất sủng, sợ hãi Khang Hy sẽ đã quên nàng. Muốn cho Khang Hy nhớ rõ nàng biện pháp, hiện tại trừ bỏ xuất hiện ở Khang Hy trước mặt, nàng không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Đồng quý phi xem đức quý nhân không nói chuyện, đức quý nhân trong lòng thấp thỏm bất an nơm nớp lo sợ. Nếu là bình thường nàng định không dám lại mở miệng, sợ bị đồng quý phi giận chó đánh mèo tao đồng quý phi nhục mạng. Chính là hiện tại nàng trong lòng kia cổ cảm giác càng ngày càng khẩn bách, khiến cho nàng càng ngày càng tưởng lập tức nhìn thấy Khang Hy, nàng cảm thấy nàng hẳn là lập tức nhìn thấy Khang Hy mới được. Nàng chịu đựng sợ hãi hỏi lại đồng quý phi, nương nương, hay không có thể làm tần thiếp thế ngài đưa canh đi Càn Thanh Cung. Đức quý nhân vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn đồng quý phi, đáng tiếc đề cập Khang Hy đồng quý phi cũng sẽ không nhường cho nữ nhân khác, chính là đức quý nhân cũng không được. Đức quý nhân bộ dáng này không chỉ có không đến đồng quý phi thương tiếc, ngược lại tao đồng quý phi không mừng chán ghét. Bổn cung phải cho hoàng thượng đưa canh cần gì ngươi đi đưa, bổn cung cấp hoàng thượng hầm canh tự nhiên từ bổn cung tự mình đưa. Mama, làm người bị liễn, bổn cung muốn đi Càn Thanh Cung. Là, nương nương. Khôn Ninh Cung, tới gần giữa trưa, Nữu Hố Lộc Thứ Phi đột nhiên nôn nóng lên, nàng trong lòng bực bội bất an, tổng cảm thấy giống có chuyện gì muốn đã xảy ra dường như. Tiểu chủ, ngại như thế nào lạc? Thấy Nữu Hố Lộc Thứ Phi nôn nóng bất an, cung nhân lo lắng hỏi. Không có gì. Trong lòng cảm giác, nàng cũng vô pháp nói ra. Tiểu chủ, nếu không ngài nghỉ sẽ đi, ngài đều đi rồi hồi lâu, ngài nghỉ sẽ nói không chừng thì tốt rồi. Cung nhân khuyên Nữu Hố Lộc Thứ Phi. Không được, lòng ta bực bội ngủ không được. Ta muốn đi tìm hoàng hậu nương nương. Nữu Hố Lộc Thứ Phi nói phi nước đại đi tìm hoàng hậu. Tỷ tỷ. Nữu Hố Lộc Thứ Phi cơ hồ là vọt vào chính điện, vọt tới hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu đang xem chứng sách, đang định làm người trước thu hồi tới nghỉ tạm đâu. Như thế nào lạc? Ngươi đây là như thế nào lạc? Chuyện gì cấp trở thành dạng? Thấy Nữu Hố Lộc Thứ Phi sốt ruột biểu tình, hoàng hậu ngẩn ra một chút lo lắng hỏi. Tỷ tỷ, lòng ta phiền muộn, ngài bồi ta đi, đi ngự hoa viên đi một chút được không? Nữu Hố Lộc Thứ Phi dừng một chút, đột nhiên tiếp theo liền nói đi ngự hoa viên. Nàng trong lòng cảm giác, làm nàng muốn đi ngự hoa viên. Đi ngự hoa viên. Này đại giữa chưa đi ngự hoa viên. Hoàng hậu nghe Nữu Hố Lộc Thứ Phi nói muốn đi ngự hoa viên, càng là một đầu ngốc không hiểu. Ngọc Lục Đại, ngươi không sao chứ? Này đại giữa chưa ngươi không hảo nghỉ tạm đi ngự hoa viên làm cái gì? Tỷ tỷ, ngài liền bồi ta đi một chuyến sao? Này đại giữa chưa đi ngự hoa viên còn không được phơi. Này nếu là phơi đen phơi bị thương, chẳng phải là biến xấu. Nghe tỷ tỷ nói, trở về hảo hảo nghỉ tạm. Chờ buổi chiều Thái Dương ngả về Tây không như vậy phơi, bổn cung lại bồi ngươi đi ngự hoa viên thưởng cúc. Hoàng hậu nhưng không nghĩ đại giữa chưa đi ngự hoa viên. Hậu cung phi tần nhiều kiểu quý, dung mạo da thịt đều là tranh sủng cơ bản nhất vũ khí, nếu là dung mạo có tổn hại đó là không thể diện thánh, nếu không chính là thất nghi. Ngự tiên thất nghi khả đại khả tiểu, nếu là chọc hoàng thượng không cao hứng, kia thất nghi chính là tội lớn. Hơn nữa các phi tần khuôn mặt da thịt bị hao tổn không thể diện thánh, vậy ý nghĩa không thể thừa sủng. Này đối các phi tần mà nói kia nhưng chính là thiên đại tin dữ, cho nên các phi tần đều bị tỉ mỉ dưỡng chính mình da thịt, lại có ai sẽ đại giữa chưa đỉnh đại Thái Dương đi ngự hoa viên hạ đâu. Hoàng hậu lại lần nữa cự tuyệt còn khuyên âm, Nữu Hố Lộc Thứ Phi tiêu sốt ruột đi lên, cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp giơ tay túm hoàng hậu lôi kéo nàng hướng ngoài điện đi. Tỷ tỷ, ta tưởng hiện tại liền đi. Tỷ tỷ, ngài bồi ta đi. Ai nha, ngươi chậm một chút, ngươi làm gì vậy nha? Hoàng hậu bị túm đi, kêu gọi đều ngăn không được Nữu Hố Lộc Thứ Phi. Đồng quý phi ngồi vai liễn, mang theo cấp Khang Hy hầm canh, Quý Phi nghi thức mênh mông quần quận đi Càn Thanh Cung. Đức Quý Phi rốt cuộc là cầu động Đồng Quý Phi, dựa vào nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi, khuyên động Đồng Quý Phi cho phép nàng đi theo đi Càn Thanh Cung. Đức Quý Nhân chỉ là quý nhân, nàng cũng không có liễn kiệu như ngồi. Nàng đĩnh bụng làm Thu Hà nâng đi theo Đồng Quý Phi nghi thức lúc sau đi Càn Thanh Cung. Đồng Quý Phi ngồi ở vai liễn làm thái giám nâng đi, trên đầu có lọng che che, không có thái dương phơi cũng sẽ không đổ mồ hôi thoải mái tự tại. Đồng Quý Phi sốt ruột muốn gặp Khang Hy, liên tục thúc giục nâng liễn thái giám đi nhanh điểm. Này nhưng khổ theo ở phía sau Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân đĩnh bụng rửa hai chân đi, sống trong nhung lụa nhiều năm nàng, hiện giờ cũng tiểu quý thật sự, mới không một hồi đã mệt ra một thân hãn, thở hừng hộp. Bất quá Đức Quý Nhân là cái cực có tính dai, cực có thể nhẫn mại người, nàng chính là cắn đi theo nghi thức lúc sau, gắt gao mà đi theo. Nàng thật vất vả mới cầu Quý Phi nương nương đáp ứng làm nàng đi theo đi, nàng nhất định phải nhìn thấy Hoàng thượng, nàng nhất định không thể từ bỏ. Dựa vào trong lòng này một cổ tín niệm, Đức Quý Nhân cắn răng kiên trì. Thanh Cản Cung kia, Hoàng thượng ăn canh lại dùng hai điểm tâm, cuối cùng về điểm này tâm cùng dư lại canh toàn vào giận ngô bụng nhỏ. Tiểu gia hỏa lại quấn lấy làm Khang Hy dạy hắn chơi cờ. Chẳng qua tới rồi Khang Hy nghỉ trưa canh giờ, Khang Hy không đáp ứng. Dận Ngô, ngươi Hoàng A Mã nên nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên đi trở về. Ngươi cũng nên trở về ngủ trưa. Mai Thấm Tuyết không cho Dận Ngô nháo Khang Hy. Thời tiết này làm người dễ dàng tâm tình bực bội, Mai Thấm Tuyết nhưng không nghĩ Dận Ngô chọc đến Khang Hy tâm tình không vui. Kia muội muội đâu? Nghe Mai Thấm Tuyết nói trở về ngủ trưa, Dận Ngô nhớ tới còn ở Thọ Khang Cung tiểu công chúa. Chúng ta đi trước Thọ Khang Cung tiếp ngươi muội muội. Sau đó lại hồi chữ tu cung. Mai Thấm Tuyết nói chiều Dận Ngô duỗi tay, xuống dưới đi. Cùng ngạch nương trở về. Dận Ngô duỗi tay bắt lấy Mai Thấm Tuyết tay, làm Mai Thấm Tuyết nắm hắn. Đột nhiên, liền lúc này trên đỉnh đầu có cái gì rơi xuống, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nóc nhà hàng ngói không ngừng có bụi đất rơi xuống, nàng còn rõ ràng nhìn đến hàng ngói ở đông đưa. Mai Thấm Tuyết phản ứng đầu tiên liền một tay đem Dận Ngô ôm đi lên. Theo sau ôm đồm túm Khang Hy. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất Khang Hy bị Mai Thấm Tuyết một phen túm hạ giường đất, thiếu chút nữa té ngã. Khang Hy bị túm nốc, thấy Mai Thấm Tuyết lớn mật như thế mạo phạm, Khang Hy nhất thời tức giận. Kêu kéo thị. Hoàng thượng. Nàng mới kêu Hoàng thượng, đột nhiên đất rung núi chuyển đi lên, toàn bộ nhà ở đều lắc lư, trên nóc nhà ở trần như mưa xuống. Mai Thấm Tuyết một tay gắt gao mà ôm Dận Ngô, một tay túm kéo Khang Hy liền ra bên ngoài chạy. Dận Ngô ôm chặt ngạch nương. Mai Thấm Tuyết đá trên chân chậu hoa đế. Kéo Khang Hy lao ra đi. Địa Long xoay người, Hoàng thượng chạy mau, chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài. Chương 157. Hoàng thượng. Đất rung núi chuyển nháy mắt, gạch ngói bị chấn nát rơi xuống. Ngoài điện Lương Cửu Công đám người sợ tới mức hô to Hoàng thượng trước tiên vọt vào tới, liền thấy Mai Thấm Tuyết ôm Dận Ngô túm Khang Hy ra tới. Liền ở cửa một đám người thiếu chút nữa cùng Mai Thấm Tuyết tam đụng phải, một đám người đem lộ cấp ngăn chặn. Tránh ra, mau tránh ra. Mai Thấm Tuyết căn bản mặc kệ người khác. Nàng túm Khang Hy trực tiếp xông ra ngoài, cũng mặc kệ đụng vào người. Rốt cuộc là Lương Cửu Công đám người cùng bọn thị vệ theo bản năng phản ứng thối lui đến một bên cho bọn hắn làm lộ. Ở Mai Thấm Tuyết túm Khang Hy lao ra đi lúc sau, Lương Cửu Công đám người nhìn tuyệt trần mà đi ba người sửng sốt, bất quá đỉnh đầu rơi xuống bụi đất một đám người mới hoàn hồn đi theo xông ra ngoài. Lẽ ra Khang Hy một cái tráng niên nam tử, hơn nữa vẫn là kiên trì người tập võ, phản ứng tốc độ năng lực hẳn là ở Mai Thấm Tuyết phía trên. Chạy vội tốc độ cũng nên so Mai Thấm Tuyết càng mau. Lẽ ra Mai Thấm Tuyết nếu là một cái nhược nữ tử là tốn bất động Khang Hy, đáng tiếc Mai Thấm Tuyết cũng không phải chân chính nhược nữ tử. Còn đầy hứa hẹn mẫu tắc mới vừa, Mai Thấm Tuyết lo lắng nhi tử, đua xuất siêu thường năng lực. Nguyên bản liền không phải nhược nữ tử nàng còn phát ra xuất siêu thường năng lực, Khang Hy tự nhiên là chạy bất quá nàng, chỉ có thể làm nàng lôi kéo chạy. Chờ đến chạy ra điện, chạy đến bên ngoài, hai người thở hồng hộc mà đứng, dưới chân truyền đến mãnh liệt chấn cảm. Khang Hy mới hồi phục tinh thần lại, biết là chuyện như thế nào. Mai Thấm Tuyết cũng phục hồi tinh thần lại, biết chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Lương Cửu Công đám người chính hướng tới bọn họ chạy tới, liền ở Lương Cửu Công bọn họ phía sau đột nhiên truyền đến ầm vang tiếng vang, Càn Thanh Cung nửa cái nóc nhà sụp. Giai tần. Khang Hy kêu Mai Thấm Tuyết mới nói hai chữ thanh âm đã bị ầm vang tiếng vang che khuất. Khang Hy cùng Mai Thấm Tuyết nhìn sụp rất nóc nhà, đều dọa choáng váng. Mai Thấm Tuyết đột nhiên chân mềm nhũn. Ôm Dận Ngô nàng thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, vẫn là Khang Hy tay mắt lanh lẹ đỡ. Thế nào làm? Tân thiếp không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Mai Thấm Tuyết hưu khí vô lực bị Khang Hy đỡ. Khang Hy liếc nhìn nàng một cái liền thấy nàng sắc mặt tái nhợt đủ số mồ hôi lạnh. Hoa cũng bị sợ hãi Dận Ngô lúc này mới khi khóc ra tới. Ngạch nương, ngạch nương. Đừng sợ a, ngạch nương ở đâu? Ngươi Hoàng A Mã cũng ở, Hoàng A Mã sẽ bảo hộ chúng ta. Mai Thấm Tuyết gắt gao ôm Dận Ngô, hai mẹ con dựa vào Khang Hy trong lòng ngực. Dận Ngô còn ở khóc, chỉ là tiếng khóc nhỏ, Mai Thấm Tuyết toàn bộ ở phát run, Khang Hy cảm giác được, tưởng Mai Thấm Tuyết bị dọa dỗi tay đem Mai Thấm Tuyết hai ôm ở trong ngực, che chở bọn họ. Hộ giá, hộ giá. Lương Cửu Công vẫn luôn hô lớn hộ giá, lãnh một đám thị vệ đã đem Khang Hy cùng Mai Thấm Tuyết mẫu tử đều vây hộ đi lên, Lương Cửu Công còn ở kêu hộ giá đâu. Mãnh liệt chấn động lúc sau, trước một đợt chấn cảm chưa đỉnh, đệ nhị sóng mãnh liệt chấn động liên tiếp mà đến, lại lần nữa đất rung núi chuyển, người ngay cả đều không đứng được. Bị thái giám cùng thị vệ gắt gao vây che chở Mai Thấm Tuyết ba người cũng lay động, bất quá Mai Thấm Tuyết nàng bị Khang Hy gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng ôm Dận Ngô, đem Dận Ngô hộ ở nàng cùng Khang Hy chi gian, chính mình chui đầu vào Khang Hy trong lòng ngực. Nàng cảm giác được địa chấn, nghe được cầm vang tiếng vang, là vật kiến trúc sập tiếng vang. Mai Thấm Tuyết cả người còn ở phát run, nàng trong lòng cũng không bình tĩnh, lúc này nàng càng lo lắng Thọ Khang cùng một đôi nhi nữ, căn bản vô tâm lại tưởng mặt khác. Chấn động một đợt lại một đợt, thập phần dày đặc. Mai Thấm Tuyết không chỉ có nghe được cầm vang tiếng vang, còn nghe được các cung nữ hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bọn họ liền đứng ở bên ngoài rộng lớn đến trong viện, chờ chấn động qua đi. Địa chấn quá mức mãnh liệt, bọn họ căn bản là không động đậy, cũng không dám động. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, chấn cảm rốt cuộc yếu bớt, dư chấn cũng nhỏ. Khang Hy vô vô Mai Thấm Tuyết bả vai, không có việc gì. Không có việc gì sao? Mai Thấm Tuyết từ Khang Hy trong lòng ngực ngẩng đầu, Khang Hy nhìn đến một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Mai Thấm Tuyết toàn bộ mềm yếu vô lực dựa vào Khang Hy trên người, toàn dựa Khang Hy ôm nàng eo chống đỡ nàng mới không nằm liệt trên mặt đất. Chấm muốn xử lý tình hình tai nạn, chấm trước làm người đưa người trở về. Đã xảy ra lớn như vậy tai nạn, Khang Hy hiện tại lòng tràn đầy tưởng chính là tình hình tai nạn, động đất ảnh hưởng, hắn Giang Sơn, căn bản không có tâm tư cố này cập hắn, bao gồm hiện tại Mai Thấm Tuyết mẫu tử. Lương Cửu Công, an bài người đưa Giai Tần cùng Tam Á Ca trở về. Ra. Lương Cửu Công chiêu cung nữ tới đỡ Mai Thấm Tuyết, thái giám muốn ôm Dận Ngô, Dận Ngô gắt gao bắt lấy Mai Thấm Tuyết không buông tay. Không cần, bổn cung ôm là được. Mai Thấm Tuyết nói chuyện thanh âm còn ở phát run. Nương nương, ngài đổ máu. Lúc này có cung nhân phát hiện Mai Thấm Tuyết chân đổ máu, lại còn có chảy không ít huyết, Mai Thấm Tuyết chạm địa phương đều bị huyết nhiễm hồng. Đã đi Ly Khang Hy nghe được cung người kinh hô quay đầu lại, Khang Hy dừng một chút lại đã đi tới. Sao lại thế này? Khang Hy nhìn Mai Thấm Tuyết chân. Mai Thấm Tuyết trên chân không có mặc giày, chỉ ăn mặc một đôi màu trắng vớ, vớ mặt trên một nửa đã ố huế, phía dưới một nửa đã bị huyết nhiễm hồng. Hẳn là dẫm lên gạch ngói bị vết cắt. Không có việc gì, tần thiếp nhịn được, hoàng thượng ngài mau đi vội đi. Mai Thấm Tuyết chiều Khang Hy cười cười, trắng bệnh sắc mặt càng có vẻ tươi cười suy yếu. Lúc này Khang Hy nghĩ đến là như thế nào đã trở lại. Mới vừa rồi địa chấn đánh rơi xuống gạch ngói, định là Mai Thấm Tuyết tún hắn chạy ra dẫm lên gạch ngói vết cắt. Lương Cửu Công đưa Giai Tần trở về, lại kêu thái y đi cấp Giai Tần xem thương. Khang Hy phân phó xong xoay người rời đi, Lương Cửu Công cũng giao đái đồ đệ tiểu Lý Công Công sau đuổi theo đuổi kịp Khang Hy. Nương nương, nô tài đưa ngài trở về đi. Bổn cung lo lắng thái hậu nương nương, đi trước Thọ Khang Cung. Cung nhân nâng tới vai Liễn Mai Thấm Tuyết ôm nhi tử đăng liễn phân phó đi Thọ Khang Cung, từ Nguyệt Hoa môn ra tới vừa lúc nhìn đến Khang Hy Long Dư ở phía trước, Mai Thấm Tuyết đi theo Long Dư mặt sau, thấy Khang Hy vào Từ Ninh Cung. Khang Hy hẳn là đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Mai Thấm Tuyết trực tiếp đi Thọ Khang Cung. Liên ở Mai Thấm Tuyết chân chức vừa rời Càn Thanh Cung, sau lưng Đồng Quý Phi liền một thân chật vật vọt vào Càn Thanh Cung, Đồng Quý Phi phía sau đã không thấy Đức Quý Nhân thân ảnh. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đâu? Đồng Quý Phi tún cung nhân hỏi. Hoàng thượng không ở Càn Thanh Cung. Hồi Quý Phi nương nương, Hoàng thượng đi ra ngoài không ở Càn Thanh Cung. Cung nhân đều thiếu chút nữa bị Đồng Quý Phi giêu tan thành từng mảnh. Hoàng thượng đi ra ngoài, hoàng thượng đi đâu? Đồng Quý Phi trừng mắt kia cung nhân, kia khí thế dọa người, cung nhân đều bị nàng dọa choáng váng. Vẫn là một bên một cái khác cung nhân tráng gan đáp lời, hồi Quý Phi nương nương, bọn nô tài cũng không biết hoàng thượng đi đâu. Đế tung bọn họ là vạn không dám lộ ra, chính là đối Quý Phi nương nương cũng giống nhau. Hoàng thượng ngươi đi đâu? Đồng Quý Phi trong miệng niệm hoàng thượng, giống chứ ma dường như. Đồng ma ma tún Đồng Quý Phi. Nương nương. Hoàng thượng hẳn là đi xem Thái Hoàng Thái Hậu nương nương. Đã xảy ra địa chấn, hoàng thượng nhất định là vấn an Thái Hoàng Thái Hậu nương nương. Này đồng ma ma đều nghĩ tới, Đồng Quý Phi còn lại là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, trừ bỏ nghĩ Khang Hy ở ngoài, những người khác nàng cũng chưa tưởng. Nương nương, hoàng thượng là thiên tử được trời cao phù hộ nhất định là bình an không có việc gì. Nương nương, chúng ta đi về trước đi. Ta đi tìm hoàng thượng, ta thấy hoàng thượng, ta đi Tử Ninh cung tìm hoàng thượng. Hiển nhiên Đồng Ma Ma nói Đồng Quý Phi là nghe xong một nửa, lại không nghe Đồng Ma Ma khuyên. Đồng Quý Phi hoảng hốt, nàng gấp không chờ nổi muốn gặp đến Khang Hy, nàng chính là muốn gặp Khang Hy. Nương nương, ngài hiện tại dung nhan không chỉnh, trang dung cũng hoa, ngài như vậy đi gặp Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, đó chính là thất nghi. Hoàng thượng nếu là thấy ngài quần áo bất chỉnh bộ dáng cũng sẽ không cao hứng. Nương nương, chúng ta về trước Thừa Càn Cung, nô tài hầu hạ ngài trang điểm sau, ngài lại đi Tử Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Nương nương, ngài chẳng lẽ muốn cho Hoàng thượng nhìn đến ngài y quan không khiết bộ dáng sao? Vẫn là Đồng Ma Ma hiểu biết Đồng Quý Phi, chỉ cần Đồng Quý Phi không điên ma không mất thường thời điểm là phi thường chú ý chính mình ở Khang Hy trước mặt hoàn mỹ hình tượng. Chẳng sợ Đồng Quý Phi đã ở Khang Hy trước mặt điên cuồng không hình tượng quá rất nhiều lần, nhưng mỗi lần qua đi Đồng Quý Phi đều có thể lừa mình dối người, quên qua đi không tốt, kiên trì chính mình ở hoàn mỹ hình tượng. Giống Đồng Quý Phi như vậy mang theo lọc kính sinh hoạt, chỉ nhớ kỹ chính mình hảo châm ngòi người khác không người tốt cũng thật không nhiều lắm. Đồng Ma Ma rốt cuộc thuyết phục Đồng Quý Phi, cùng Đồng Quý Phi cùng nhau trở về Thừa Càn Cung. Đến nôi Đức Quý Nhân, đã sớm bị Đồng Quý Phi kinh quên đi. Khôn Ninh Cung kia, Nữ Hố Lộc Thị hai chị em mới vừa đã trải qua một hồi sợ bóng sợ gió, Nữ Hố Lộc Thứ Phi mới vừa đem Hoàng hậu túm ra Khôn Ninh Cung chính điện, Địa Long liền xoay người, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, đem hai chị em sợ hãi. Cũng may Khôn Ninh Cung ở Hoàng hậu phong hậu khi mới sửa chữa quá không lâu, một đợt tiếp một đợt mãnh liệt chấn động qua đi, Khôn Ninh Cung cũng liền rất bụi đất cùng gạch ngói, đổ bàn ghế kệ, mặt khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chờ địa chấn lại đây, Hoàng hậu gắt gao mà nắm Nữ Hố Lộc Thứ Phi tay, Ngọc Lục Đại, lúc này đây ít nhiều người, ngươi chính là cứu tỷ tỷ một mạng a. Hoàng hậu trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, không dám tưởng tượng nếu là chính mình còn ở trong điện sẽ thế nào. Nay chỉ là trùng hợp thôi, ta cũng không nghĩ tới. Nữ Hố Lộc Thứ Phi chỉ nói là trùng hợp, nàng không đem chính mình trong lòng dự cảm sắp sửa có việc phát sinh sự nói cho Hoàng hậu. Nàng cái này biết trước năng lực, nàng là liền thân tỷ tỷ đều gạt, chỉ có nàng chính mình biết. Mặc kệ như thế nào tỷ tỷ đều phải cảm ơn ngươi. Địa chấn bình ổn lúc sau Hoàng hậu đã thực mau chấn định xuống dưới. Đột phát địa chấn, chỉ sợ Thái Hoàng Thái Hậu sẽ chấn kinh, bổn cung đến đi Tử Ninh Cung nhìn xem. Ngươi liền ở Khôn Ninh Cung ốc, đừng đi ra ngoài. Khôn Ninh Cung này bổn cung liền giao cho ngươi. Hoàng hậu công đạo Nữ Hố Lộc Thứ Phi lúc sau vội vàng đi rồi Tử Ninh Cung. Đứng một bên ở Ly Càn Thanh Cung không xa cung trên đường, Đức Quý Nhân ôm bụng ngồi dưới đất, nhìn Đồng Quý Phi chạy đi phương hướng. Kia sớm không Đồng Quý Phi bóng người. Động đất không hề dự triệu liền tới phút cuối cùng, đất rung núi chuyển, nhân mà đống nhiên đong đưa nâng liễn thái giám không có phòng bị có người lảo đảo té ngã, Đồng Quý Phi vai liễn cũng bị ném tới trên mặt đất. Cũng may Đồng Quý Phi chỉ là bởi vì quăng ngã chấn một chút, bị dọa. Đồng Quý Phi lo lắng Khang Hy bỏ dậy liền hướng Càn Thanh Cung chạy tới, thậm chí không màng đi theo nàng phía sau Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân nguyên bản liền đi được rất mệt, bị thu hà giá nàng mới có sức lực đi đường. Mặt đất đột nhiên chấn động, Đức Quý Nhân cũng không có phòng bị té ngã, cuối cùng vẫn là Thu Dì gắt gao túm nàng, nàng mới không té ngã đến mà, bất quá nàng vẫn là thật mạnh ngã ngồi tới rồi thượng, chính là Thu Hà cũng chịu nàng đánh đổ ném tới trên mặt đất. Đức Quý Nhân nghe được tiếng kêu ngẩng đầu thấy Đồng Quý Phi không màng hình tượng chạy vội mà đi. Quăng ngã đau Thu Hà chịu đựng đau bò dậy, liền thấy Đức Quý Nhân ôm bụng sắc mặt trắng bệnh, Thu Hà sợ hãi cố nhịn đau đi đỡ Đức Quý Nhân. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Tiểu chủ, ngài như thế nào làm, tiểu chủ. Chương 158. Mai Thấm Tuyết đã đuổi tới Thọ Khang Cung. Nàng trên chân thương đều còn không có tới kịp xử lý. Bởi vì trên chân có thương tích còn không có rửa sạch, cung nhân cấp Mai Thấm Tuyết tìm tới giày cũng không có biện pháp xuyên. Vai liên ở Thọ Khang Cung cửa cung ngoại dừng lại, Mai Thấm Tuyết cơ hồ là làm cung nhân giá vào Thọ Khang Cung, nàng trong lòng ngực còn gắt gao mà ôm giận ô. Nương nương. Tiến Thọ Khang Cung liền thấy Thái Hậu bị các cung nhân vây quanh đứng ở ngoài điện, các cung nhân nhưng thật ra đều ổn định, hoảng mà không loạn. Thọ Khang Cung cung điện thoạt nhìn cũng đều hảo hảo, không giống Càn Thanh Cung kia có sụp xuống. Mai Thấm Tuyết dẫn theo tâm buông xuống một nửa. Nương nương, các ngươi không có việc gì đi. Mai Thấm Tuyết sốt ruột tìm hài tử, thẳng đến nhìn đến tiểu công chúa cùng 6 A ca bị cung nhân ôm vào trong ngực, không giống bị thương bộ dáng, nàng mới yên tâm. Giai Tần. Hoàng thượng thế nào? Ngươi ở Càn Thanh Cung, Hoàng thượng không có việc gì đi. Thái Hậu nhìn thấy Mai Thấm Tuyết phản ứng đầu tiên chính là hỏi Khang Hy, quan tâm Khang Hy. Kỳ thật Thái Hậu đã phái người đi hỏi thăm, chỉ là đi hỏi thăm người còn không có đã trở lại. Nương nương ngài yên tâm, Hoàng thượng không có việc gì, Hoàng thượng thực hảo. Địa chấn thời điểm, tân thiếp cùng Hoàng thượng đều chạy tới ngoài điện, đều không có việc gì, ngài cứ yên tâm đi. Nay sẽ Hoàng thượng đã đi xem Thái Hoàng Thái Hậu nương nương. Không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì liền hảo. Thái Hậu nương nương vỗ tay niệm Phật ngữ cầu phù hộ. nương nương ngài không có việc gì đi. Ngài cùng bọn nhỏ không bị thương đi. Mai Thấm Tuyết lo lắng hỏi. Thái hậu thấy nàng lo lắng cũng chấn an nàng. Có các cung nhân che chở đâu, ai ra cùng hai đứa nhỏ đều hảo hảo, cũng chưa bị thương. Đừng lo lắng. Kia bọn nhỏ không chấn kinh đi. Nhưng có làm người đi thỉnh thái y yể. Không đúng sự thật, tân thiếp này liền làm người đi thỉnh thái y yể. Liền Giận Ngô đều bị dọa, Mai Thấm Tuyết lo lắng hai cái tiểu nhân cũng có bị làm sợ. Bọn nhỏ nhưng thật ra dọa khóc, còn không có tới kịp thỉnh thái y yể đâu. Nay hoàng hốt sợ hãi cũng chưa ổn đâu, nơi nào còn nhớ rõ khởi thỉnh thái y yể, thái hậu nhớ tới cũng lo lắng đi lên. Mau, mau kêu đi thỉnh thái y yể tới. Lo lắng nhìn nữ Mai Thấm Tuyết hoàng hốt, đều đã quên đã có người đi thỉnh thái y yể. Ai ra như thế cũng chưa chuyện gì. Ngươi cùng Giận Ngô đâu? Đều không có việc gì đi. Giận Ngô đây là như thế nào làm? Xem Giận Ngô làm Mai Thấm Tuyết ôm không buông tay, thái hậu lo lắng hỏi. Từ sau A Ca Giận Kỳ sau khi sinh, Giận Ngô liền kiên trì chính mình chính là đại nhân, không cho các ma ma ôm đi cũng không được làm những người khác ôm đi. Nương nương ngài đừng lo lắng, Giận Ngô không bị thương, chính là bị dọa. Một hồi làm thái y cho hắn nhìn xem, khai cài an thần canh gì đó, liền không có việc gì. Nàng sẽ bồi nàng hài tử, bọn nhỏ đều sẽ không có việc gì. Nương nương, ngài thương. Đỡ Mai Thấm Tuyết cung nữ thấy Mai Thấm Tuyết đều đã quên chính mình bị thương, nhịn không được nhắc nhở Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết lo lắng nhi nữ thật là tạm thời đã quên chính mình bị thương sự. Thái hậu nghe cung nữ nói lập tức quan tâm hỏi. Ngươi bị thương? Thương nào? Dẫm lên gạch ngói cắt chân, chỉ là tiểu thương ngài đừng lo lắng. Nay sẽ nhớ lại tới đảo cảm giác được trên chân đau đớn. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết đối trên chân thương nhưng thật ra không nhiều lắm để ý, nàng tự thân có chữa khỏi dị năng, chỉ điểm này thương không tính cái gì đại sự. Kiếp trước ra nhiệm vụ nàng chịu quá so này càng trọng thương đều có thể chữa khỏi, huống chi là một chút vết cắt. Mai Thấm Tuyết không thèm để ý, nhưng Thái Hậu lại lo lắng a. Ai ra, người đứa nhỏ này bị thương chân ngươi như thế nào còn đứng, người tới, mau dọn ghế rửa ra tới. Người đứa nhỏ này cũng quá sơ ý, quá không biết đau lòng chính mình. Thái hậu thúc giục cung nhân dọn ghế dựa ra tới. Vừa lúc thái y y mang theo y y nữ vội vàng đuổi tới. Mai Thấm Tuyết kiên trì làm thái y trước cho thái hậu đem mạch, xác định thái hậu không có việc gì. Lại làm thái y cấp 3 cái hải tử đem mạch, 3 cái hải tử đều bị sợ hãi, thái y cấp 3 cái hải tử khai an thần phương thuốc. Thái y cấp Mai Thấm Tuyết đem mạch, làm y y nữ cấp Mai Thấm Tuyết rửa sạch trên chân miệng vết thương. Mai Thấm Tuyết hai chân lòng bàn chân đều bị gạch ngói cắt không ít miệng vết thương, hơn nữa miệng vết thương còn không cạn. Bất quá cũng may không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nghe xong thái y y nói thái hậu lúc này mới yên tâm. Bởi vì lo lắng thái hoàng thái hậu làm Mai Thấm Tuyết chiếu cô ba cái hài tử, nàng dẫn người đi từ Ninh Cung. Mai Thấm Tuyết cảm thấy Thọ Khang Cung càng an toàn hết thảy, hơn nữa mang theo ba cái hài tử nàng liền không có hồi chữ tú cung. Bất quá nhưng thật ra Bạch Hà cùng Trần Trương cùng hồi chữ tú cung đi trước nhìn xem. Thái hậu nương nương đi từ Ninh Cung, ước chừng nửa canh giờ lúc sau mây đen ma ma trở về truyền thuyết lời nói. Nói là Thái Hậu nương nương lo lắng Thái Hoàng sau muốn lưu tại Từ Ninh Cung chiếu cố Thái Hậu, làm Mai Thấm Tuyết trước mang ba cái hải tử hồi chữ tu cung. Mai Thấm Tuyết lúc này mới mang theo ba cái nhi nữ hồi chữ tu cung. Lần này động đất Đông Lục Cung cùng Càn Thanh Cung bên kia tổn hại đến tương đối nghiêm trọng, Tây Lục Cung bên này nhưng thật ra không có gì tổn hại. Chữ tu cung về cơ bản đều vẫn là hảo hảo. Trở lại chữ tu cung lúc sau, Mai Thấm Tuyết đem ba cái hải tử đều đưa tới chính điện cùng nàng trụ cùng nhau. Lại mệnh Trần Trương cùng đám người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Thực mau Trần Trương cùng liền mang về tới tin tức, Hoàng thượng đã chiêu các đại thần đang thương lượng cứu tế việc, cụ thể bọn nô tài liền hỏi thăm không đến. Tiên triều sự tạm thời không cần quản, trước nói nói hậu cung. Nay tiên triều cứu tế đó là Khang Hy nên làm sự, nàng liền tính là có tâm cũng giúp không được, cũng không thể giúp. Là, nương nương. Hậu cung tình huống nội vụ phủ xây dựng tư đều đã thống kê ra tới. Khôn Ninh cung kia không có việc gì. Hoàng hậu nương nương cùng Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi đều bình an không có việc gì, Hoàng hậu nương nương đã đi từ Ninh Cung hầu hạ Thái Hoàng Thái hậu nương nương. Thừa Càn Cung vậy tổn hại tương đối nghiêm trọng. Thừa Càn Cung chính điện xà nhà chặt đứt, chính điện đều sụp xuống. Trừ bỏ chính điện mặt khác các điện đều có bất đồng trình độ tổn hại, đặc biệt là Đức Quý Nhân trụ sau Đông Điện thờ phụ, cơ hồ toàn sụp. Bất quá may mắn Quý Phi nương nương cùng Đức Quý Nhân lúc ấy đều không ở Thừa Càn Cung. Không ở Thừa Càn Cung. Đại giữa trưa nàng hai người không Thừa Càn Cung đi đâu. Tự hoài nghi Đức Quý Nhân lúc sau, Mai Thấm Tuyết đặc biệt chú ý Thừa Càn Cung. Nô tài cũng hỏi thăm, nghe nói Quý Phi nương nương mang theo Đức Quý Nhân cùng đi Càn Thanh Cung cấp Hoàng thượng đưa canh, các nàng còn ở nửa đường thượng địa long liền xoay người. Quý Phi nương nương ngồi vai liễn quăng ngã, bất quá Quý Phi nương nương đảo không bị thương. Nhưng thật ra Đức Quý Nhân bởi vì không chạm té ngã, động thai khí thấy đỏ. Bởi vì thừa càn cung tổn hại nghiêm trọng, Đồng Quý Phi cùng Đức Quý Nhân đều tạm thời trụ tới rồi Cảnh Nhân Cung. Đức Quý Nhân kia thái y còn ở trị liệu, cụ thể tình huống hiện tại còn không biết. Cảnh Nhân Cung là Khang Hy mẹ đẻ Hiếu Khang Hoàng hậu năm đó cư trú cung điện, Khang Hy thường xuyên cấp Cảnh Nhân Cung hoài niệm mẹ đẻ, Cảnh Nhân Cung hẳn là xem như hậu cung thập nhị cung điện sửa chữa bảo trì tốt nhất. Năm đó Đồng Quý Phi tiến cung khi liền tưởng trụ tiến Cảnh Nhân Cung, bất quá Khang Hy không đáp ứng. Không chỉ có Khang Hy không đáp ứng, năm đó Nhân Hiếu Hoàng hậu cũng là cực lực phản đối. Đương nhiên Đồng Quý Phi đưa ra tưởng trụ tiến cung Cảnh Nhân Cung, từ việc này liền biết nàng năm đó là cỡ nào dã tâm bừng bừng. Hiện tại biết chân trước Đồng Quý Phi cùng Đức Quý Nhân thế nhưng tưởng chạy đến Càn Thanh Cung, Mai Thấm Tuyết không cấm may mắn chính mình đoạt ở các nàng phía trước đi Càn Thanh Cung, may mắn chính mình đem Khang Hy tiệt ở Càn Thanh Cung. Lại nghĩ đến thừa Càn Cung chính điện sụp xuống tổn hại nghiêm trọng, Mai Thấm Tuyết càng may mắn không làm Khang Hy đi thừa Càn Cung. Nếu là Khang Hy đi thừa Càn Cung, nói không chừng đã bị sụp xuống cung điện cấp tháp bị thương. Lại có lẽ Khang Hy đi thừa Càn Cung gặp gỡ động đất khi làm Đồng Quý Phi hoặc là Đức Quý Nhân được cứu giá chi công. Nếu là Đồng Quý Phi còn thôi, bởi vì Hoàng hậu còn ở, Đồng Quý Phi đã thăng không thể thăng. Hơn nữa Đồng Quý Phi không còn, nàng chính là tưởng lại phiên cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Nhưng nếu là Đức Quý Nhân được cứu giá chi công, bằng nàng đã sinh ngũ ác ca, lại thêm này cứu giá chi công, Khang Hy nhất định sẽ cho Đức Quý Nhân tấn vị. Đức Quý Nhân đã là Quý Nhân, lại tiến thêm một bước đó chính là tấn vị. Nghĩ đến Đức Quý Nhân có khả năng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, Đức Quý Nhân hài tử cũng cùng nàng hài tử cùng ngồi cùng ăn, Mai Thấm Tuyết trong lòng liền không vui. Không có này cứu giá chi công, Đức Quý Nhân tưởng tấn vị sợ là không dễ dàng. Mai Thấm Tuyết lại lần nữa may mắn chính mình đi Càn Thanh Cung chặn đứng Khang Hy. Cảnh Nhân Cung làm người tiếp tục nhìn chằm chằm chính là. Người tiếp tục. Mai Thấm làm Trần Trương cùng tiếp tục bẩm báo. Là. Vĩnh cùng cung chính điện có chút tổn hại, bất quá không nghiêm trọng. Nhưng thật ra Bình Phi nương nương, bởi vì ngủ chưa bị đánh thức chạy chậm, bị rơi xuống hàng ngói tạp rơi xuống đầu. Cũng may miệng vết thương không nghiêm trọng, đảo cũng không có gì sự. Diên Hy cung chính điện nhưng thật ra không có gì tổn hại, bất quá Diên Hy cung sau đông điện thờ phụ văn đáp ứng bởi vì chạy trốn khi té ngã, quăng ngã đẻ non. Hài tử quăng ngã không có. Nô tài nghe được tin tức, Văn Đáp Ứng mới vừa mang thai một tháng, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình có mang. Kia nhưng thật ra đáng thương. Nàng nhớ rõ Văn Đáp Ứng cũng không tính đến sủng, giống Văn Đáp Ứng như vậy có thể hoài thượng một cái hài tử đã là thiên đại phúc khí. Hiện giờ hài tử không có, về sau có thể hay không hoài thượng liền khó nói. Nếu là Văn Đáp Ứng đứa nhỏ này có thể bình an sinh ra, mặc kệ là nam hay nữ, tấn vị ban thưởng đều là không thể thiếu. Đáng tiếc Văn Đáp Ứng không này phúc khí. Trung Thúy Cung cùng Cảnh Nhân Cung, chính điện cũng đều không có gì tổn hại, chính là thiên điện có chút tổn hại, bất quá Vinh Tần Nương Nương cùng Tứ A Ca cùng với Đoan Tần Nương Nương cùng Ngũ A Ca đều bình an không có việc gì. Bất quá hai vị A Ca bị kinh, Thái Y Y đã người khai dược, nói vậy cũng không sự. Tây Lục Cung bên này địa chấn không đông Lục Cung đại, các cung đều không có cái gì tổn hại, mặt khác các cung tiểu chủ nhóm trừ bỏ chịu chút vết thương nhẹ ở ngoài đều khá tốt. Dực Khôn Cung nghi Tần Nương Nương cùng Thất A Ca cũng thực hảo. Còn có chính là trong cung không ít cung nhân bởi vì trốn tránh không kịp, bị sụp xuống áp bị thương, còn có một ít cung nhân bị áp đã chết. Trần Trương cùng nghe được tin tức thực kỹ càng tỉ mỉ, Mai Thấm Tuyết đem sở hữu sự tình ở trong lòng qua biến. Nói tóm lại, lần này động đất trong Hoàng Cung nhất xui xẻo chính là trong cung nô tài, sau đó chính là Diên Hy Cung Văn Đáp Ứng, lại sau đó chính là Thừa Cản Cung Đức Quý Nhân, cuối cùng chính là Bình Phi. Bất quá Đức Quý Nhân cùng Đồng Quý Phi cũng coi như là may mắn, nếu là các nàng không đi Càn Thanh Cung đưa canh mà là lưu tại Thừa Càn Cung, Đồng Quý Phi cùng Đức Quý Nhân có hay không bị sụp xuống đè nặng, có thể hay không tồn tại còn hai nói đi. Các nàng này cũng coi như là bất hạnh trung đại hạnh. Động đất dư chấn không ngừng, ở trong cung kiến trúc quá nhiều, thật sự là quá nguy hiểm. Buổi chiều Khang Hy liền hạ chỉ lệnh hạ cung phi Tần Cập Chư hoàng tử công chúa tùy thánh giá chuyển qua kinh giao, Thái hoàng thái hậu cùng Thái hậu nương nương Phượng giá cũng cùng nhau. Cùng ngày Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cùng với Thái Hậu Nương Nương trước ra cung di giá kinh giao, bởi vì thời gian không kịp, Hoàng hậu xuất các phi tần ngày hôm sau lại ra cung. Chính mình không thể lập tức ra cung, Mai Thấm Tuyết Nguyên muốn đem ba cái hải tử đều đưa đến Thọ Khang Cung làm Thái Hậu Nương Nương trước mang ba cái hải tử ra cung. Chính là Thái Hậu Nương Nương ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt hầu hạ, không có biện pháp mang lên ba cái hải tử, Mai Thấm Tuyết chỉ có thể đem ba cái hải tử lưu tại bên người. Trong cung chư hoàng tử các công chúa. Trừ bỏ Huệ Tần Đại A Ca cùng Thái tử là tùy giá trước ra ngoài cung, mặt khác hoàng tử công chúa đều lưu tại trong cung. Thái tử dưỡng ở Càn Thanh Cung, Thái tử là chữ quân, Khang Hy mang lên Thái tử không gì đáng trách. Chính là Khang Hy còn mang lên Đại A Ca, này đã có thể làm hậu cung có hài tử các phi tần không thể tiếp nhận rồi. Trong lúc nhất thời lưu tại trong cung Huệ Tần chiêu hết hạp cung phi tần ghen ghét. Động đất dư chấn không ngừng, ở tại trong phòng quá nguy hiểm. Nếu là ban đêm đột nhiên đại chấn động, trốn không kịp chỉ sợ sẽ bỏ mạng. Mai Thấm Tuyết làm cung nhân ở ngoài điện, tới gần chữ tú cung cửa cung cung kia đáp lều trại, nàng mang theo ba cái hải tử trụ khởi. Đêm nay động đất lại kịch liệt chấn động vài lần, Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực ôm 6 A ca giận kỳ ôm giận ngâu ngồi một đêm, nàng một đêm cũng chưa ngủ. Ngày hôm sau, mẫu tử nữ bốn người rốt cuộc ở hoàng hậu nương nương an bài hạ ngồi xe ngựa ra cung. Chương 159. Kinh giao ngoại, lều trại đã suốt đêm đắp hảo. Mai Thấm Tuyết là một cung chủ vị nương nương, có chính mình đơn độc lều trại, không giống mặt khác thấp vị phi tần, chỉ có thể vài người trụ một cái lều trại. Nàng mang theo ba cái hài tử dọn vào an bài cho nàng lều trại, Mai Thấm Tuyết thu thập hảo lúc sau liền mang theo ba cái hài tử đi thái hậu kia thỉnh an. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Người tới, cấp giai tần dọn ghế dựa tới. Người trên chân có thương tích, mau ngồi xuống đi. Mai Thấm Tuyết mang theo ba cái hài tử hành lễ lúc sau, thái hậu kêu khởi lại ban ngồi. Tạ nương nương. Mai Thấm Tuyết ôm 6 A ca ngồi xuống, Dận Ngô đã muốn chạy tới thái hậu nương nương kia dựa vào thái hậu nương nương trong lòng ngực. Dận Ngô là cái gan lớn, ngày hôm qua tuy sợ hãi, nhưng uống lên an thần canh ngủ một đêm, lại thêm Mai Thấm Tuyết vẫn luôn ở hắn bên người bồi, sáng nay thượng liền hắn đã không có việc gì không sợ hãi. Biết ra cung sau càng là cao hứng, hoặc là Mai Thấm Tuyết đè nặng dạy hắn lúc này không thể biểu hiện đến cao hứng, tiểu gia hỏa không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Nếu là người bình thường ra hải tử đảo không cần kiêng kỵ quá nhiều, chính là sinh ở hoàng gia, thân là hoàng tử Dận Ngô hắn là không thể tưởng cao hứng liền cao hứng, tưởng không cao hứng liền không cao hứng. Giống như bây giờ tình huống, quốc gia đã xảy ra tai nạn, Dận Ngô thân là hoàng tử hắn liền không thể cao hứng, hắn đến khổ sở. Vì giáo Dận Ngô, ra kinh khi Mai Thấm Tuyết riêng làm hắn xem một cái trong kinh thành phố làm bá tánh thảm trạng, nói cho hắn rất nhiều người đều bị thương thực thảm, nói cho hắn muốn đồng tình, muốn tâm sinh thương hại chi tâm, hắn thân là hoàng tử muốn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không thể cao hứng. Mai Thấm Tuyết một chút dạy dỗ, Dận Ngô vốn chính là cái thông minh hài tử, hắn bất quá là bởi vì lần đầu tiên ra cung mới cao hứng như vậy thôi. Mai Thấm Tuyết tỉ mỉ cẩn thận dạy dỗ hắn lúc sau, hắn liền đã hiểu. Hoàng tổ mẫu, ngài không có việc gì đi, Địa Long xoay người không làm sợ ngài đi. Tôn Nhi nhưng lo lắng. Dận Ngô dựa đến Thái Hậu trong lòng ngực lôi kéo Thái Hậu tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt quan tâm hỏi Thái Hậu, quan tâm Thái Hậu. Ai ra không có việc gì, Dận Ngô không cần lo lắng. Dận Ngô thật là cái hiếu thuận hảo hài tử, biết quan tâm tổ mẫu. Thái hậu vuốt Dận Ngô đầu nhỏ, vẻ mặt hiền từ yêu thương. Đứa nhỏ này biết quan tâm nàng, nàng quả nhiên không có bạch đau đứa nhỏ này. Hoàng tổ mẫu ngài sự. Tôn Nhi liền an tâm rồi. Hoàng tổ mẫu, Địa Long xoay người, bên ngoài thật nhiều phòng ở đều sụp, thật nhiều người ra không có, thật nhiều hài tử bọn họ bị thương, bọn họ đều khóc, bọn họ hảo đáng thương. Dận Ngô tiếp theo Thái hậu nương nương vẫn luôn nói, Mai Thấm Tuyết đều cắm không thượng lời nói. Đương nhiên cũng không có đánh gãy hài tử nói, từ hài tử cùng Thái hậu nương nương nói. Đây là thiên tai a, không thể tránh được, cũng là biện pháp Thái hậu cũng thương hại, đương nhiên cũng chỉ là thương hại mà thôi, Thái hậu cũng làm không được cái gì. Thái hậu không phải Thái hoàng Thái hậu trong tay không có nửa điểm quyền thế. Ngạch nương nói bọn họ đều là đại thanh con dân, là Hoàng A Mã con dân, ngạch nương còn nói Hoàng A Mã không gì làm không được, Hoàng A Mã sẽ trợ giúp bọn họ. Tôn Nhi tưởng Tôn Nhi là hoàng tử, là Hoàng A Mã nhi tử. Tôn Nhi hẳn là giúp Hoàng A Mã cùng nhau trợ giúp bọn họ, cho nên Tôn Nhi làm một ít việc, cho nên Tôn Nhi quyết định đem Tôn Nhi tiền mừng tuổi quên ra tới. Mai Thấm Tuyết nghe được lời này nhất thời khiếp sợ không thôi, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu ngạc nhiên mà nhìn Dận Ngô. Thái hậu ở nghe được Dận Ngô này một phen lời nói cũng thực khiếp sợ, nàng tưởng Mai Thấm Tuyết giáo, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Mai Thấm Tuyết kinh ngạc biểu tình. Nàng liên sáng tỏ, Mai Thấm Tuyết cũng không biết, cũng không phải Mai Thấm Tuyết giáo Dận Ngô. Nàng suy đoán sợ là Dận Ngô chính mình nghĩ đến. Khiếp sợ qua đi, Mai Thấm Tuyết trước tiên chính là lo lắng, nàng hoảng hốt, nàng vây tay kêu Dận Ngô lại đây. Dận Ngô, đến ngạch nương nơi này. Mai Thấm Tuyết đem 6 A ca giao cho Bạch Hà. Hồng Liên lưu tại trong cung giữ nhà, lần này nàng chỉ dẫn theo Bạch Hà ra tới. Dận Ngô khó hiểu vẫn là đi tới, Mai Thấm Tuyết đem hắn kéo qua tới ôm vào trong ngực. Dận Ngô, những lời này là ai dạy ngươi nói? Ngạch nương ngài như thế nào làm? Thấy Mai Thấm Tuyết biểu tình nghiêm túc. Dận Ngô nghi hoặc khó hiểu ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Dận Ngô nói cho Ngạch Nương, những lời này là ai dạy ngươi nói? Ngạch Nương, là nhi tử chính mình nghĩ đến. Ngạch Nương, có phải hay không nhi tử nói sai rồi? Khuôn mặt nhỏ biểu tình thấp thỏm bất an lên. Mai Thấm Tuyết thấy vậy thu liễm biểu tình, làm chính mình càng thêm ôn hòa ôn nhu chút. Không, không có, ngươi không có nói sai. Dận Ngô suy nghĩ của ngươi là tốt cũng là đúng, nhưng là Dận Ngô ngươi còn nhỏ, những việc này còn không cần ngươi nhọc lòng, những việc này ngài Hoàng A Mã sẽ xử lý tốt. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo ăn cơm, hảo hảo trường thân thể, tương lai hảo hảo đọc sách. Chờ ngươi trưởng thành, giống Hoàng A Mã như vậy cao, đến lúc đó ngươi liền nhưng cho ngươi Hoàng A Mã hỗ trợ. Hoàng thượng là ngươi Hoàng A Mã, ngươi Hoàng A Mã sẽ bảo hộ các ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo lớn lên, đừng làm ngươi Hoàng A Mã lo lắng. Minh bạch sao? Cùng nhi tử nói này đó, Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng rất khó chịu. Rõ ràng nhi tử ý tưởng là đúng là tốt, chính là bởi vì thân phận vì nhi tử, nàng không thể không khuyên nhi tử từ bỏ ý nghĩ như vậy, ngăn cản nhi tử làm như vậy. Nhi tử không thể hiện tại liền giúp Hoàng A Mã sao? Hoàng A Mã như vậy vất vả, nhi tử tưởng giúp Hoàng A Mã. Nhi tử nghe nói cứu tế là muốn rất nhiều tiền, nhi tử tưởng đem tiền mừng tuổi cấp Hoàng A Mã cầm đi cứu tế. Ngạch nương, nhi tử có thể hay không đem tiền mừng tuổi cấp Hoàng A Mã? Tiểu gia hỏa ngưỡng thị đô đô non nớt khuôn mặt nhỏ hỏi, vẻ mặt kỳ vọng, Mai Thấm Tuyết thế nhưng nói không nên lời cự tuyệt nói. Nàng không đành lòng cự tuyệt nhi thiện tâm, không nghĩ hủy hoại nhi tử thiện niệm. Mai Thấm Tuyết tự hỏi một chút mới nói. Như vậy đi, Dận Ngô đem tiền mừng tuổi cấp ngạch nương thế ngươi đem tiền giao cho ngươi Hoàng A Mã lấy ra đi cứu tế, như vậy được không? Nàng phải nghĩ biện pháp mới được. Thái tử cùng đại A Ca đều không có quên tiền phía trước, Dận Ngô tiền mừng tuổi không thể đơn độc quên đi ra ngoài, cũng không thể lấy Dận Ngô danh nghĩa quên đi ra ngoài. Nếu không thể lấy Dận Ngô danh nghĩa quên đi ra ngoài, vậy cho nàng danh nghĩa quên đi ra ngoài. Liên như vậy một hồi, Mai Thấm Tuyết trong lòng đã nghĩ tới như thế nào lấy nàng danh nghĩa quên một số tiền, cũng sẽ không làm nổi bật. Dận Ngô cũng suy nghĩ một hồi, vậy được rồi. Vậy làm ơn ngạch nương, chờ trở về ta liền đem tiền mừng tuổi cấp ngạch nương, ngạch nương ngài thay ta cấp Hoàng A Mã. Hảo. Ngạch nương đáp ứng ngươi. Mai Thấm Tuyết hai mẹ con nói xong lời nói, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu thấy Thái Hậu phụ nương nương trong lòng ngực đã ôm 6 AK. Dận Ngô mới vừa rồi nói, còn thỉnh nương nương ngài giúp Tần Thiếp. Tần Thiếp cầu Thái Hậu nương nương hỗ trợ. Chỉ có Thái Hậu nương nương đáp ứng hỗ trợ mới có thể áp xuống đi. Ai ra minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi, ai ra cũng đau giận ô. Thái Hậu đây là đáp ứng rồi. Tần Thiếp tạ nương nương. Mai Thấm Tuyết vuốt giận ngô đầu nhỏ, nhìn nhi tử đau lòng không thôi. Bởi vì nàng giận ngô là con vợ lẽ, bởi vì giận ngô mặt trên còn có thái tử, cho nên hắn không thể cũng đầu. Giận ngô hắn có thể thông minh, nhưng không thể so thái tử thông minh, giận ngô muốn lấy thiện tâm tưởng trợ giúp ba cánh. Nhưng hắn không thể tưởng ở thái tử nghĩ vậy sự phía trước hết nghĩ đến, hắn không thể ở thái tử xuất đầu phía trước xuất đầu, nếu là thái tử không nhắc tới việc này, giận ngô hắn liền không thể nhắc tới. Tóm lại giận ngô hắn không thể lướt qua thái tử, cũng không thể so thái tử cường. Nếu là giận ngô biểu hiện đến so thái tử cường, vậy không phải cái gì chuyện may mắn, mà là tai nạn. Người khác là không chấp nhận được giận ngô so thái tử cường, nếu là giận ngô so thái tử cường so thái tử hảo, kia sẽ cho hắn đưa tới tai nạn, đưa tới họa sát thân. Dận Ngô chỉ có thể so thái tử nhược so thái tử kém, mới có thể an toàn. Bởi vì sinh ở hoàng gia, bởi vì thân phận, này một ít đều chỉ có thể bất đắc dĩ. Bởi vì việc này Mai Thấm Tuyết cũng vô tâm tình ở Thái Hậu nương nương kia nhiều ngốc, quan tâm Thái Hậu nương nương lúc sau, liền mang theo ba cái hải tử rời đi. Thái Hậu vẫn là làm Mai Thấm Tuyết đem 6 AK giận kỳ tạm thời mang về, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu thân thể không khỏe, Thái Hậu nương nương muốn đi hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, sợ hộ không chu toàn 6 AK. Cho nên làm Mai Thấm Tuyết tạm thời trước mang theo. Mai Thấm Tuyết mang theo ba cái hải tử từ Thái Hoàng Thái Hậu nương nương kia ra tới, vừa lúc gặp gỡ từ Thái Hoàng Thái Hậu kia ra tới Hoàng Hậu nương nương. Cấp Hoàng Hậu nương nương thỉnh an. Cấp Hoàng Ngạch nương thỉnh an. Nghĩ đến hội ngộ thượng hoàng sau, mẫu tử đám người chạy nhanh cấp Hoàng Hậu hành lễ. Hoàng Hậu cũng không nghĩ tới hội ngộ Mai Thấm Tuyết mẫu tử mấy cái, cũng có chút kinh ngạc. Khởi giang giác. Tạ nương nương. Các ngươi đây là từ Thái Hậu nương nương ra tới. Mai Thấm Tuyết hồi Hoàng hậu nương nương, đúng là. Tần Thiếp lo lắng Thái hậu nương nương quan tâm 6 AK, liền mang theo hải tử lại đây thỉnh an. Thái hậu nương nương tốt không? Hoàng hậu như là thuận miệng hỏi một câu. Nương nương ngài chưa thấy qua Thái hậu nương nương sao? Mai Thấm Tuyết buồn bực, Hoàng hậu đều tới cấp Thái hoàng Thái hậu thỉnh an, chẳng lẽ còn có thể không đi cho Thái hậu nương nương thỉnh an, quan tâm một chút Thái hậu nương nương. Nếu là không đi, Hoàng hậu sẽ không sợ người khác nói nàng bất hiếu. Thái hậu nương nương mạnh khỏe. Thái hậu nương nương mạnh khỏe buồn cung liền an tâm rồi, vốn định cấp Thái hoàng Thái hậu nương nương thỉnh an lúc sau với đi cho Thái hậu nương nương thỉnh an, chính là Thái hoàng Thái hậu có nương nương có phân phó buồn cung cũng không có biện pháp chịu không ra thời gian tới. Cũng may Thái hậu nương nương cũng pha là thích giai tần người, mấy ngày này giai tần nương nương liền thường tới phụng dưỡng Thái hậu nương nương. Hoàng hậu mượn này giải thích nàng không đi Thái hậu nương nương thỉnh an nguyện ý, còn có thể Mai Thấm Tuyết an bài nhiệm vụ. Tần Thiếp Cẩn tuân nương nương ý chỉ, chắc chắn tận tâm phụng dưỡng Thái hậu nương nương. Hoàng hậu ý chỉ nàng không thể không thể tiếp. Đương nhiên, nàng cũng nguyện ý bồi Thái hậu nương nương. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Mai Thấm Tuyết cũng dẫn đường đề tài lời nói đuổi nói đến, nương nương, Tần Thiếp nghe nói muốn tổn hại khoản cứu tế, không biết hậu cung các phi tần muốn hay không cũng quên tiền. Dẫn Ngô Tưởng quên tiền mừng tuổi, nàng đáp ứng rồi nhi tử dù sao cũng phải nghĩ cách đem tiền quên đi ra ngoài. Người nghe ai nói? Hoàng hậu nghe vậy dừng một chút mới hỏi Mai Thấm Tuyết. Hoàng hậu buồn bực, giai tần là nghe ai nói, nàng cũng chưa nghe có muốn quên tiền sự. Phía trước gặp được mấy cái cung nhân, nghe các nàng nói một lỗ thai, hình như là quý phi nương nương gì đó, Tần Thiếp cách khá xa cũng nghe đến không lớn rõ ràng. Vừa vặn gặp gỡ hoàng hậu nương nương ngài Tần Thiếp liền muốn hỏi một câu ngài, hay không thực sự có việc này. Nếu là muốn quên tiền nói, Tần Thiếp cũng tưởng liêu biểu một chút tâm ý chỉ không biết nên quên đến nơi nào, nếu thật muốn quên tiền, còn thỉnh nương nương thông chi một tiếng. Mai Thấm Tuyết nhắc tới đồng quý phi lại cố ý nói được ba phải cái nào cũng được. Mai Thấm Tuyết hoàng hậu cùng đồng quý phi chi gian mâu thuẫn, hoàng hậu là tuyệt không sẽ làm đồng quý phi đoạt nổi bật độc đến mỹ danh. Đây là bổn cung ý tứ, chẳng qua việc này bổn cung còn không có xác định xuống dưới, chờ xác định xuống dưới bổn cung sẽ phái người đi thông chi các ngươi. Hoàng hậu quả nhiên đem việc này ôm qua đi, nói thành nàng chính mình ý tứ. Là, Tần Thiếp liền chờ nương nương ý chỉ. Cùng hoàng hậu phân biệt lúc sau, Mai Thấm Tuyết mang theo cái ba cái hài tử hồi lều trại, Trần Trương cùng đã ở lều trại ngoại chờ, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là có tân tin tức. Chương 160. Nương nương. Trần Trương cùng thấy Mai Thấm Tuyết trở về chạy nhanh đón nhận đi. Đi vào lại nói. Mai Thấm Tuyết lánh vào lều trại. Hiện giờ hậu cung các phi tần lều trại đều tê ở bên nhau, người nhiều mắt tạp, nhưng không giống như là ở chữ tú cung, nàng đến càng tiểu tâm chút hành. An bài cấp Mai Thấm Tuyết lều trại là thực rộng mở, có thể cách thành hai gian phòng như vậy. Mai Thấm Tuyết làm người mang hài tử đến khác phòng ngủ kia gian đi, chính mình ở một khác gian nghe Trần Trương cùng bẩm báo. Nói đi, đều nghe được cái gì tin tức? Hồi nương nương, nô tài nghe được vài cái tin tức. Trần Gian cùng có chút hưng phấn còn có chút đắc ý, đối chính hắn năng lực. Vậy ngươi liền từng bước nói. Mai Thấm Tuyết đảo cũng tò mò rốt cuộc đều có cái gì tin tức. Đúng vậy. Trần Trương cùng đệ thấp thanh âm bẩm báo, nô tài nói Thái Hoàng Thái Hậu kia tin tức, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương bị bệnh, bất quá Thái Hoàng Thái Hậu nương nương không phải thật sự sinh bệnh. Theo nô tài tìm hiểu biết được là địa chấn khi Thái Hoàng Thái Hậu nương nương đang ở Phật đường dân hương, là bị đánh ngã bàn thờ Phật tạp bị thương chân. Việc này hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu kia đều gạt, là từ Khôn Ninh cung kia lộ ra tới tin tức. Mai Thấm Tuyết nghe Trần Trương cùng nói Thái Hoàng Thái Hậu sự, thập phần lo lắng, còn tưởng rằng Trần Trương cùng bọn họ mạo hiểm tìm hiểu từ Ninh cung tin tức đâu, lại nghe một chút là từ Khôn Ninh cung chung để lộ ra tới tin tức liền nhẹ nhàng thở ra. Từ Ninh cung kia quá nghiêm ngặt, nàng nhưng không bản lĩnh ở từ Ninh cung xếp vào cái đinh, việc này Thái Hậu nương nương cũng không tiết lộ cho nàng, sợ là cố ý gạt. Mai Thấm Tuyết tại hậu cung lâu như vậy, thấy Thái Hoàng Thái Hậu số lần cũng không nhiều, Thái Hoàng Thái Hậu cùng nàng nói chuyện số lần càng là thiếu đến đáng thương, đều có thể số đến lại đây. Mai Thấm Tuyết đối Thái Hoàng Thái Hậu không hiểu biết, đương nhiên nàng đối Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có thật tốt ấn tượng, nàng đối Thái Hoàng Thái Hậu càng nhiều là sợ hãi. Nay cổ nhân mê tín, liền bàn thờ Phật đổ đều sẽ cảm thấy không may mắn, hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu bị bàn thờ Phật tạp bị thương, chỉ sợ lao thái thái trong lòng không dễ chịu đi. Đối Thái Hoàng Thái Hậu bị tạp thương cũng không có cái gì cảm tưởng, trong lòng cũng không thế nào quan tâm. Bất quá này bên ngoài thượng lo lắng vẫn là không thể thiếu. Thái Hoàng Thái Hậu nương nương thế nhưng bị tạp, cũng không biết bị thương thế nào. Thái Hoàng Thái Hậu nương nương đều như vậy tuổi, còn bị thương, này nhưng như thế nào cho phải. Hoàng thượng cùng Thái Hậu nương nương không biết nên nhiều lo lắng. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt lo lắng nói. Nương nương, muốn hay không nô tài lại đi tìm hiểu một chút. Trần Trương cùng thấy Mai Thấm Tuyết lo lắng bộ dáng liền nói. Không cần. Mai Thấm Tuyết vừa nghe chạy nhanh ngăn cản. Việc này không truyền ra tới, sợ là Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp chúng. Các ngươi nếu là đi tìm hiểu bị phát hiện kia chính là muốn rơi đầu, liền bổn cung đều sẽ bị liên lụy. Thái Hoàng Thái Hậu sự liền không cần lại hỏi thăm. Thái Hoàng Thái Hậu thương thành cái dạng gì kỳ thật Mai Thấm Tuyết cũng không quan tâm. Thái Hoàng Thái Hậu cùng nàng giao thoa không nhiều lắm, nhiều nhất tính thượng là nhận thức người xa lạ. Thái Hoàng Thái Hậu chưa cho quá nàng cái gì chỗ tốt, cũng không khó xử quá nàng. Thái Hoàng Thái Hậu bị thương với nàng không có gì lợi chỗ cũng không có gì chỗ hỏng, nàng mới không cần đi lội nước đục. Là nô tài tuân mệnh. Trần Trương cùng chạy nhanh ứng. Hỏi thăm Tử Ninh cung cùng Càn Thanh cung tin tức nguy hiểm nhất, Trần Trương cùng trong lòng cũng không muốn sợ hãi, bất quá nếu là chủ tử yêu cầu bọn họ vẫn là đến đi tìm hiểu. Tiếp tục nói. còn có chính là ở vừa rồi truyền đến tin tức Đức Quý Nhân đẻ non. Vừa rồi vừa đến chỉ chốc lát Đức Quý Nhân lại thấy đỏ. Hôm qua vài vị thái y liên thủ trị liệu mới bảo vệ Đức Quý Nhân long thai. Nghe nói bởi vì đêm qua địa chấn không ngừng, Đức Quý Nhân không có nghỉ ngơi tốt, vẫn luôn thai tượng bất ổn. Lại thêm hôm nay ra cung một đường sốc nảy, Đức Quý Nhân lại động thai khí thấy hồng. Quý phi nương nương triệu thái y để cứu trị, cuối cùng vẫn là không có thể giữ được Đức Quý Nhân long thai. Đức Quý Nhân đã hoài thai 5 tháng, nghe nói Đức Quý Nhân đẻ non sinh một cái nam thai. Đức Quý Nhân đẻ non. Sao có thể? Mai Thấm Tuyết khiếp sợ, quá mức ngoài ý muốn. Đức Quý Nhân vận khí quá hảo, ngắn ngủn 2 năm hoài 2 thai, tại hậu cung quả thực chính là vận khí tận trời. Đặc biệt là Mai Thấm Tuyết hoài nghi Đức Quý Nhân cũng biết động đất sự, nàng đều nhịn không được suy đoán Đức Quý Nhân có phải hay không trong truyền thuyết đại vận khí người. Hôm qua nghe nói Đức Quý Nhân quăng ngã thấy hồng, long thai còn có thể giữ được. Hôm qua Mai Thấm Tuyết nhưng không nghĩ tới Đức Quý Nhân hôm nay thế nhưng sẽ đẻ non. Kia Quý Phi nương nương cái gì phản ứng? Mai Thấm Tuyết nghĩ đến Đồng Quý Phi chính là tính toán nhận nuôi Đức Quý Nhân trong bụng tiểu A Ca. Hiện giờ Đức Quý Nhân đẻ non sinh sẻ mất vẫn là tiểu A Ca, Đồng Quý Phi sợ là sẽ chịu đả kích. Nghe nói Quý Phi nương nương vừa nghe Đức Quý Nhân lưu chính là nam thai lúc ấy liền ngất xỉu. Thái y cấp Đồng Quý Phi bắt mạch, thế nhưng đem ra hỉ mạch. Quý Phi nương nương đã có gần một tháng hỉ mạch, chỉ là mạch tương không hiện, thái y còn không dám khẳng định. Nói này tin tức khi Trần Trương cùng đều vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Mai Thấm Tuyết nghe thế tin tức càng là trực tiếp đứng lên. Ngươi nói cái gì? Quý Phi nương nương mang thai. Không phải nói Quý Phi nương nương không thể sinh sao? Quý Phi nương nương sao có thể mang thai đâu? Thái y kia đem mạch sau nói, thiên chân vạn xác ga nương nương. Nay sẽ nói không chừng này tin tức đều đã truyền khai, những người khác đều đã biết. Mai Thấm Tuyết khiếp sợ đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng khiếp sợ bị thái y kia nói không thể sinh Đồng Quý Phi thế nhưng lại có mang, hơn nữa vẫn là tại như vậy đoạn thời gian nội lại có mang. Càng làm cho Mai Thấm Tuyết khiếp sợ chính là, nàng nhớ tới một sự kiện. Này vẫn là từ Nghi Tần kia biết. Nghi Tần ở cữ song phục sùng lúc sau, Nghi Tần thấy Đồng Quý Phi khi, xem Đồng Quý Phi ánh mắt đều mang theo hận ý Mai Thấm Tuyết đối Nghi Tần dùng dị năng mới biết được. Lúc trước nàng cùng Nghi Tần bị cung nhân va chạm ngã xuống vai liễn sinh non việc, Nghi Tần nhận định là Đồng Quý Phi việc làm, cho nên hận chết Đồng Quý Phi. Nghi Tần tưởng trả thù Đồng Quý Phi. Nghi Tần hình như là đối Đồng Quý Phi xuống tay. Mai Thấm Tuyết không cấm mang thai Đồng Quý Phi mang thai việc này có phải hay không cùng Nghi Tần có quan hệ. Đồng Quý Phi kia cái phêu giống nhau thân thể, sợ là chịu không nổi 10 tháng hoài thai, hoài đứa nhỏ này chỉ sợ là cùng muốn Đồng Quý Phi mệnh cũng không sai biệt lắm. Nếu nàng sinh non thật là Đồng Quý Phi làm hại, Mai Thấm Tuyết đánh đáy lòng vui xem Nghi Tần trả thù Đồng Quý Phi, cho nên việc này nàng đánh châu ngồi vách tường ngắm hoa. Nếu là Đồng Quý Phi còn có thể tránh được này một kiếp, nàng lại tự mình ra tay. Còn có động đất dư chấn còn không có đình chỉ, Đồng Quý Phi mang thai tuy là hỷ sự, chính là ở ngay lúc này mang thai vậy không phải chuyện gì. Chỉ cần Đồng Quý Phi mang thai tin tức truyền ra tới, kia đồn đãi vớ vẩn nhất định sẽ tùy theo dựng lên. Liền không biết Đồng Quý Phi biết chính mình mang thai sau này sẽ là cao hứng vẫn là lo lắng. Nghĩ đến Đồng Quý Phi biết chính mình mang thai sau không dám cao hứng ngược lại lo lắng, Mai Thấm Tuyết tâm tình hảo, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Việc này nếu thật là Nghi Tần làm, Nghi Tần một kế hiệu quả thật sự là quá tốt, làm ít công to a. Việc này bổn cung đã biết, ngươi tiếp tục nói. Còn có mặt khác tiểu chủ kia. Tạm thời chính là như vậy. Trần Trương cùng nói mấy cái thấp vị phi tần sự, đều là việc nhỏ, Mai Thấm Tuyết không để ở trong lòng. Nàng lại phân phó Trần Trương cùng tiếp tục nhìn chằm chằm các nơi, nàng chính mình cũng tăng mạnh đề phòng, để ngừa bị người khác tính kế đi. Hiện giờ các cung phi tần chư hoàng tử công chúa đều tễ tại đây phiến không lớn địa phương. Mai Thấm Tuyết là lo lắng có người nhân cơ hội đục nước béo cỏ, đối hoàng tử các công chúa xuống tay. Đồng Quý Phi mang thai tin tức rốt cuộc là không che lại, rốt cuộc là truyền khai. Bao gồm hoàng hậu ở bên trong mặt khác các phi tần biết được này tin tức, lúc này không ai hâm mộ ghen ghét Đồng Quý Phi, đại gia hỏa đều tâm tình hảo, đều vui sướng khi người gặp hoa đâu. Trừ bỏ nhân đẻ non còn ở trong lúc hôn mê Đức Quý Nhân ở ngoài. Chờ Đồng Quý Phi mang thai tin tức truyền khai sau, biết được Đồng Quý Phi tỉnh lúc sau. Mai Thấm Tuyết mang theo hạ lễ tự mình đi cấp Đồng Quý Phi chúc mừng. Đồng Quý Phi nằm ở trên giường tay vớt chính mình bình thản bụng nhỏ, không thể tin được chính mình lại có mang. Lúc này Đồng Quý Phi vẻ mặt kinh ngạc, lo lắng. Tuy có mang nàng tha thiết ước mơ hài tử, nhưng nàng lại nửa điểm cũng cao hứng không đứng dậy. Khó được Đồng Quý Phi không có cao hứng quá mức, không cao hứng đến điên cuồng mất lý trí. Này sẽ nàng ngược lại là dị thường bình tĩnh. Mama, bổn cung không phải còn ở ăn thái y khai dược sao? Buồn cung như thế nào sẽ có mang. Đồng Quý Phi tỉnh lại sau biết chính mình mang thai trước tiên lại là hoài nghi. chỉ vì thái y cho nàng khai điều trị thân thể phương thuốc là có tránh thai tác dụng, Đồng Quý Phi vẫn luôn đều ở uống điều trị thân thể dược, nàng cảm thấy chính mình không có khả năng hoài thượng. Huống chi tiến cung mười mấy năm, phía trước nàng vẫn luôn cũng chưa hoài thượng, thẳng đến dùng bí phương mới hoài thượng. Nàng đối thân thể của mình cũng biết, nàng nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền hoài thượng. Cho nên Đồng Quý Phi mới hoài nghi. Không điên ma bình tĩnh thời điểm, Đồng Quý Phi là cái thông minh lý trí. Nương nương, ngài ăn dược đều là nô tài tự mình chiên, bốc thuốc thái y cũng là chúng ta người, ngài dược sẽ không có vấn đề nha. Đồng ma ma cũng lo lắng, nàng càng hoài nghi. Kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng Quý Phi vớt ve bình thản bụng nhỏ, tinh xảo mày liêu đều ninh đi lên. Trương thái y còn không có tới sao? Trương thái y chính là ngày thường cấp Đồng Quý Phi bắt mạch thái y, là đồng gia an bài ở thái y, là Đồng Quý Phi người. Thái y viện đại bộ phận thái y đều bị phái đi trong thành cứu người, Trương thái y cũng là một trong số đó. Nô tài làm người hỏi thăm, chỉ sợ mấy ngày này Trương thái y đều đến lưu tại trong thành cứu người, tạm thời không về được. Đồng ma ma cũng ở vì việc này sốt ruột đâu. Chứ bỏ Trương thái y, Đồng Quý Phi đối mặt khác thái y cũng không dám quá tín nhiệm. Bổn cung mang thai tin tức có phải hay không truyền ra đi? Đồng Quý Phi lo lắng sốt ruột hỏi. Nương nương ngài té xỉu khi thật nhiều người đều ở, này lều trại lại ly đến gần, nô tài chính là tưởng giấu cũng giấu không được. Là nô tài vô dụng. Đồng Quý Phi ngất xỉu khi cung nhân sợ tới mức kinh hô, kinh động mặt khác lều trại phi tần. Không ít phi tần đều ra tới, thái y đi khám ra hỉ dựng khi không ít phi tần đều nghe được, cho nên việc này căn bản là giấu không được. Kia bổn cung mang thai sự, các nàng đã biết. Đây là khẳng định nói. Hiện tại có phải hay không có cái gì đồn đại vớ vẩn. Về bổn cung mang thai sự, nô tài vẫn luôn thủ nương nương cũng chưa đi ra ngoài, nô tài còn không biết. Bất quá nương nương ngài là quý phi nương nương, ai dám truyền ngài lời đồn đãi. Hẳn là không thể nào, ngài cứ yên tâm đi. Đồng ma ma nói như thế, nàng lại không biết nàng cứng đờ biểu tình bán đứng nàng. Đồng ma ma là cố ý gạt không nghĩ làm Đồng Quý Phi biết, sợ Đồng Quý Phi đã biết khí bị thương thân thể. Bổn cung đã biết. Đồng ma ma tuy chưa nói, nhưng Đồng Quý Phi trong lòng đã đoán được bên ngoài là cái dạng gì tình hình. Hoàng thượng có hay không đã tới? Đồng Quý Phi mang theo mong đợi hỏi. Không có. Hoàng thượng không có đã tới. Bất quá nô tài hỏi thăm, Hoàng thượng vẫn luôn ở cùng các đại thần thương nghị cứu tế việc, chỉ sợ là còn không biết nương nương ngài mang thai sự. Nếu là Hoàng thượng biết ngài mang thai, nhất định sẽ thật cao hứng, nhất định sẽ đến xem ngài. Đồng ma ma lời này cũng không biết là nói cho Đồng Quý Phi nghe vẫn là nói cho nàng chính mình nghe. Đồng Quý Phi nghe xong trên mặt lộ ra cười khổ. Chính lúc này lều trại ngoại chuyện tới nói chuyện thanh âm, ngay sau đó cung nhân liền bẩm báo. Nương nương, kính tần nương nương, vinh tần nương nương chờ vài vị tần chủ tử nương nương cầu kiến. Chương 161. Nương nương. Đồng ma ma nghe xong cung nhân bẩm báo, lo lắng mà nhìn về phía Đồng Quý Phi. Ừ, nhưng thật ra đầy đủ hết, đều tới. Đồng Quý Phi cười lạnh. Nương nương, các nàng lúc này lại đây tất là không có hảo ý, không cần ngài vẫn là đừng thấy các nàng. Nương nương đi ra ngoài đem các nàng đều tống cổ. Đồng ma ma thật lo lắng Đồng Quý Phi, lo lắng không thôi. Các nàng là tới xem bổn cung chê cười, hôm nay không thấy, ngày mai còn phải thấy. Sớm thấy vãn thấy đều là muốn gặp, bổn cung liền phải nhìn xem các nàng có thể như thế nào. Làm các nàng vào được đi. Đồng Quý Phi tính cao ngạo quật cường, cũng không chịu yếu thế với người. Đồng ma ma lại khuyên Đồng Quý Phi cũng không chịu nghe, chỉ có thể đi ra ngoài xin đợi ở ngoài cửa các phi tần vào được. Tần thiếp cấp Quý Phi nương nương thỉnh an. Bao gồm Mai Thấm Tuyết ở bên trong, 6 tần một cái cũng không thiếu. Còn có mấy cái quý nhân thường đang đợi người. Nghe nói Quý Phi nương nương ngộ hỉ tin vui, tần thiếp chờ riêng phương hướng Quý Phi nương nương ngài chúc mừng. Chúc mừng Quý Phi nương nương. Kính tần đi đầu lãnh mọi người hành lễ lại chúc mừng, các cười khanh khách. Có nói là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Đồng Quý Phi trong lòng tuy chán ghét không kiên nhẫn nhưng vẫn là nhẫn nại. Chư vị muội muội tâm ý bổn cung thu được, đều đứng lên đi. Tạ Quý Phi nương nương. Mọi người lại sôi nổi trình hạ lễ lúc sau, liền có người nhịn không được. Quý Phi nương nương thật đúng là hảo phúc khí, năm nay này đều hoài đệ nhị thai, thật đúng là kêu tần thiếp hâm mộ a, ngài này thai nhất định là cái thông minh đáng yêu tiểu a ca. Như vậy đại phúc khí hạp cung cũng chỉ có Quý Phi nương nương ngài mới có, tần thiếp chờ phúc mỏng, so với Quý Phi nương nương tới thật là theo không kịp a. Nghi tần trước hết nhịn không được. Đây là đương nhiên, Quý Phi nương nương tự nhiên là so chúng ta có phúc khí. Bằng không Quý Phi nương nương như thế nào sẽ là Quý Phi nương nương, mà chúng ta chỉ là tần chủ từ đâu. Bất quá nghi tần muội muội ngươi dưới gối đã có thất ác ca, ngươi đảo cũng không cần hâm mộ Quý Phi nương nương. Kinh tần cười khanh khách mà tiếp thượng nghi tần nói. Nghi Tần cố ý nhắc tới đệ nhị thai, đây là hướng Đồng Quý Phi miệng vết thương mạt mối đâu. Tháng riêng Đồng Quý Phi đẻ non kia thai, Nghi Tần không thừa nhận đến chính mình cố ý hại Đồng Quý Phi đẻ non. Ngay từ đầu Nghi Tần vẫn là bởi vì Đồng Quý Phi chịu chính mình liên lụy đẻ non mà lòng có áy náy, chính là Đồng Quý Phi lại nhận định là Nghi Tần làm hại chính mình đẻ non, khăng khăng trả thù Nghi Tần tìm Nghi Tần báo thù. Sau lại Nghi Tần liền càng nghĩ càng cảm thấy chính mình oan uổng, Nghi Tần hoài nghi chính mình mới là chịu Đồng Quý Phi liên lụy người. Hơn nữa sau lại Đồng Quý Phi âm mưu tính kế không ngừng, Nghi Tần hoàn toàn cùng Đồng Quý Phi giằng co. Nghi Tần là ở Đồng Quý Phi miệng vết thương mặt mối, kia Kính Tần chính là hướng Đồng Quý Phi miệng vết thương bắt thủy. Kính Tần chính là hoàng hậu người, hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi không đối phó, Kính Tần tự nhiên là đứng ở hoàng hậu kia một bên. Hai người hướng Đồng Quý Phi miệng vết thương giải mối, Đồng Quý Phi thế nhưng không tức giận, lại vẫn bưng vẻ mặt bình tĩnh. Kính Tần lời này đảo không phải kém, tuy nói Nghi Tần sinh non sinh hạ thất ác ca, thất ác ca tuy thân thể yếu đuối nhưng rốt cuộc còn hảo hảo. Nghi Tần ngươi về sau nhiều hành thiện tích đức, nói không chừng thất ác ca thân thể có thể hảo lên. Đương nhiên Kính Tần ngươi cũng không hâm mộ Nghi Tần, ngươi tuy không sinh dưỡng quá, nhưng hoàng thượng săn sóc ngươi làm ngươi nuôi nấng ngũ công chúa, ngươi cũng coi như là dưới trướng có nữ, cũng nên thấy đủ, hà tất hâm mộ người khác đâu. Ngươi cũng nên tích phúc mới là. Nghi Tần cấp Đồng Quý Phi miệng vết thương mặt mối, Đồng Quý Phi trực tiếp đem nàng tắc muối thùng, liền kém thẳng chỉ Nghi Tần cái mũi mắng Nghi Tần làm chuyện xấu. Đến nỗi Kính Tần cũng giống nhau, Đồng Quý Phi chính là trực tiếp xé Kính Tần vết thương cũ, xé đến máu chảy đầm địa, còn chỉ vào Kính Tần cái mũi mắng nàng không biết tích phúc. Phải biết rằng người này phúc khí cũng là hữu hạn, nên là ngươi đó chính là ngươi, không nên là ngươi ngươi nếu cưỡng cầu, chỉ sợ sẽ chết phúc khí. Vài vị muội muội cũng đều là đương ngạch nương người, đó là vì cho chính mình hài tử tích phúc, cũng nên nhiều hành thiện tích đức, nhiều tích chút phẩm đức, miễn cho nhân quả báo ứng đến chính mình hài tử trên người. Đồng Quý Phi lời này vừa ra, nhất thời lều trại nội một mảnh vắng lặng. Đồng Quý Phi lời này trực tiếp đem mặt khác tưởng nói chuyện Phi Tần miệng cấp đổ. Nếu là ai nói cái gì nữa không tốt lời nói, châm chọc khiêu khích Đồng Quý Phi nói, kia nhưng chính là Đồng Quý Phi theo như lời không tích khẩu đức. Nếu thật là nói kia chẳng phải nói các nàng không sợ báo ứng đến chính mình hài tử trên người, đó chính là ý chí sắt đá không có tử mâu chi tâm. Đồng Quý Phi đổ các nàng miệng còn cho các nàng đào cái hố. Nay còn tưởng nói chuyện Phi Tần này sẽ đều cũng không nói ra được. Bình tĩnh lý trí Đồng Quý Phi quả nhiên sức chiến đấu bưu hãn. Vẫn luôn không nói chuyện Mai Thấm Tuyết nguyên bản tính toán ngồi vách tường ngắm hoa xem diễn, hiện tại xem ra này diễn cũng là xem không được. Nghĩ đến Quý Phi nương nương cũng mệt mỏi, Tần Thiếp liền không quấy rầy Quý Phi nương nương nghỉ ngơi. Tần Thiếp cáo lui. Không đến diễn xem, Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ nói cái gì, càng không nghĩ lúc này khiêu khích Đồng Quý Phi. Hơn nữa hôm nay muốn được đến tin tức đều đã được đến, Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ lại lưu lại, cho nên nàng đưa ra cáo tử. Đồng Quý Phi ước gì các nàng đều đi, tự nhiên sẽ không lưu người. Buồn cung mệt mỏi, chư vị muội muội nếu là không khác sự đều trở về đi, buồn cung không tiễn. Đồng Quý Phi trực tiếp đuổi đi người. Tần Thiếp chờ cáo lui. Nguyên bản còn tưởng lưu lại Phi Tần bị đuổi đi cũng chỉ có thể rời đi. Chờ ra liều trại, xem mặc kệ Mai Thấm Tuyết cùng Mai Thấm Tuyết có thủ án nghi Tần rốt cuộc là lại nhịn không được. Giai Tần tỷ tỷ thật đúng là thiện giải nhân ý, muội muội cũng không biết nói cái gì thời gian Giai Tần tỷ tỷ thế nhưng cũng như thế săn sóc Quý Phi nương nương. Này thật đúng là kêu bổn cung ngoại ý muốn a. Nghi Tần vẻ mặt trào phúng, nàng ở trong tối mắng Mai Thấm Tuyết đầu nhập vào Quý Phi nương nương. Này luận săn sóc Quý Phi nương nương, bổn cung có thể so không được Nghi Tần muội muội ngươi. Nghi Tần muội muội ngươi chính là thể nghiệm và quan sát Quý Phi nương nương tâm tư, thế Quý Phi nương nương bài ưu giải nạn, trợ Quý Phi nương nương thực hiện nhiều năm tâm nguyện đâu. Nghi Tần muội muội đối Quý Phi nương nương dụng tâm lương khổ, bổn cung chính là theo không kịp a. Mai Thấm Tuyết nhìn Nghi Tần, nàng cười như không cười châm chọc trở về. Nghi Tần trên mặt biểu tình cứng lại rồi, bất quá nàng thực mau lại bưng lên. Ngươi đang nói cái gì? Bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì. Đều là hậu cung tỉ muội, Quý Phi nương nương vị ở ngươi ta phía trên, như thế nào cũng chỉ hứa Giai Tần ngươi săn sóc Quý Phi nương nương liền không cho phép bổn cung quan tâm Quý Phi nương nương không thành. Nghi Tần cố ý giả bộ hồ đồ chết không thừa nhận còn cố ý xuyên tạc rào biện, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng nàng sẽ thừa nhận. Quan tâm Quý Phi nương nương tự nhiên có thể, hạc cung tỉ muội ai không quan tâm Quý Phi nương nương. Bổn cung cũng cùng Nghi Tần muội muội ngươi là giống nhau tâm tư. Chúng ta này cũng coi như là tâm hữu linh tê đi. Mai Thấm Tuyết cười tủm tỉm mà nói. Cố ý ghê tởm Nghi Tần. Mai Thấm Tuyết không có chọc thủng Nghi Tần sở làm việc ý tứ, có một số việc là không thể nói hết rồi thuyết minh, đến ba phải cái nào cũng được. Nếu là nói hết rồi đó chính là kết thủ. Tuy nói Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần đã sớm kết thủ, nhưng nàng nhưng không nghĩ đem Nghi Tần bức nóng nảy. Nói nữa Nghi Tần làm sự là nàng thích nghe ngóng. Ghê tởm Nghi Tần lúc sau, Mai Thấm Tuyết tâm tình rất tốt rời đi, lưu lại Nghi Tần khí thanh mặt. Thiện nhân. Nghi Tần gắt gao trừng mắt Mai Thấm Tuyết rời đi bóng dáng, kia mặt đều bởi vì phẫn hận mà vặn mẹo. Ở một chúng phi tần đều đi rồi lúc sau, Đồng Quý Phi toàn bộ đổi héo xuống dưới, không có vừa rồi đối mặt chúng phi tần khi khí thế. Nàng như vậy chính là sợ hãi Đồng Mama, nương nương, ngài không có việc gì đi. Không cần truyền thái y thì tới cấp ngài xem. Buồn cung không có việc gì, chính là mệt mỏi. Đồng Quý Phi hữu khí vô lực. Nương nương mệt mỏi, nô tài đỡ ngài nằm xuống nghỉ sẽ. Đồng Mama nâng Đồng Quý Phi nằm xuống, Đồng Quý Phi trong lòng nhớ thương sự, lại ngủ không được. Mama, đưa tốt hơn dược cấp đức quý nhân, làm thái y hảo hảo cấp đức quý nhân trị liệu, cần phải muốn chữa khỏi đức quý nhân. Đồng Quý Phi phân phó Đồng Mama, nhưng Đồng Mama đối nàng hạ như vậy mệnh lệnh khó hiểu. Nương nương, hiện giờ ngài đều có mang, đức quý nhân kia hẳn là cũng. Ngài vì sao còn muốn quan tâm nàng? Ở Đồng Mama xem ra, ở Đồng Quý Phi hoài thượng kia một khắc khởi, đức quý nhân cũng đã là khí tử. Đối khí tử Đồng Mama cho rằng không cần thiết lại quan tâm. Bổn cung đều có đạo lý, Mama ngươi chiếu bổn cung đi làm chính là. Nàng làm như vậy đều là vì trong bụng hài tử. Hiện giờ nàng có chính mình hài tử, nàng đến vì hài tử mưu hoa, vì chính mình cùng hài tử tương lai mưu hoa. Thân ở hậu cung, không cái hảo thanh danh không thể được. Đồng Mama hiển nhiên vô pháp nghĩ vậy chút, bất quá Đồng Quý Phi không nghĩ giải thích. Đồng Quý Phi ngữ khí nghiêm túc, Đồng Mama không dám cãi lời chạy nhanh chịu lãnh. Là, nô tài nghe nương nương, nhất định làm người hảo hảo chiếu cố đức quý nhân. Còn có, một hồi ngươi làm gì cố tự mình cấp hoàng thượng báo tin vui, nhất định phải làm hoàng thượng biết bổn cung mang thai sự. Nàng muốn biết hoàng thượng biết nàng mang thai lúc sau là cái gì phản ứng cái gì tỏ vẻ. Đối hoài thượng này thai Đồng Quý Phi trong lòng cũng không đế. Đồng Quý Phi mang thai tin tức rốt cuộc là truyền tới dưỡng thương Thái Hoàng Thái Hậu trong thai. Như vậy tin vui lại làm Thái Hoàng Thái Hậu cao hứng không đứng dậy, Thái Hoàng Thái Hậu cao mày. Sao lại thế này? Không phải dùng dược sao? Đồng Quý Phi như thế nào lại có mang? Thái Hoàng Thái Hậu không vui hỏi Tô Ma Lạc Cô. Thật là dùng dược. Nhưng không nghĩ tới, từ từ. Chủ tử, Quý Phi nương nương nên không phải là cũng dùng dược đi. Tô Ma Lạc Cô nói chính là Đồng Quý Phi có bí phương sự. Thật là không biết chết ra nàng kia cùng cái phếu dường như thân thể nào chịu được lại dựng, nếu là có cái vặn nhất, này không phải làm hoàng đế thương tâm sao. Thái Hoàng Thái Hậu đối Đồng Quý Phi mang thai việc này thập phần bất mãn. Thái Hoàng Thái Hậu biết quá nhiều chuyện, về Đồng Quý Phi sự liền Đồng Quý Phi chính mình cũng không biết sự Thái Hoàng Thái Hậu kia đều biết. Chủ tử, việc này muốn hay không xử lý? Tô Ma Lạc Cô hỏi, kia ngữ khí bình đạm đến tựa như đang hỏi ngươi ăn không ăn cơm giống nhau. Tô Ma Lạt Cô này định lực thật đúng là Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Trước từ từ, xem hoàng đế như thế nào phản ứng lại nói. Hoàng đế đãi Đồng Quý Phi rốt cuộc là bất đồng, ai ra chờ hoàng đế quyết định, xem hắn là muốn Đồng Quý Phi mệnh vẫn là muốn hải tử. Khang Hy vẫn luôn cùng các đại thần thương lượng cứu tế việc, đi bẩm báo tin vui gì cố thậm chí liền Khang Hy mặt cũng chưa nhìn thấy, bởi vì Khang Hy hạ chỉ bất luận kẻ nào đều không được thượng quấy rầy. Liên Lương Cửu Công đều bị đuổi đi đến ngự chướng ngoại thủ vệ khẩu đâu. Khang Hy vẫn luôn cùng các đại thần thương nghị đến đêm khuya, Đồng Quý Phi vẫn luôn chờ Khang Hy tới, vẫn luôn chờ đến nửa đêm Khang Hy cũng chưa tới, cuối cùng Đồng Quý Phi chịu đựng không nổi ngủ rồi. Thẳng đến ngày hôm sau Khang Hy biết được Đồng Quý Phi mang thai tin tức, nay tin tức cũng không có làm Khang Hy cao hứng, ngược lại là làm Khang Hy lo lắng sốt ruột. Không chỉ có lo lắng Đồng Quý Phi thân thể, càng là bởi vì đứa nhỏ này tới không phải thời điểm. Bất quá Đồng Quý Phi ở Khang Hy trong lòng rốt cuộc là bất đồng. Khang Hy vẫn là bất thời giờ đi nhìn Đồng Quý Phi. Khang Hy đi xem Đồng Quý Phi, thực mau các phi tần đều đã biết, trong lúc nhất thời phi tần đối Đồng Quý Phi là hâm mộ ghen tị hận A. Chương 162. Tiểu chủ, ngài tỉnh lạc. Canh giữ ở Đức Quý Nhân bên người Thu Hà thấy Đức Quý Nhân tỉnh chạy nhanh tiến lên. Đức Quý Nhân bởi vì đẻ non, Đồng Quý Phi làm người chuyên môn an bài cái lều trại cấp Đức Quý Nhân đơn độc trụ. Rốt cuộc đẻ non không may mắn, mặt khác phi tần đều không muốn cùng Đức Quý Nhân người trụ cùng nhau. Huống chi là Đồng Quý Phi đâu. Khi nào? Ngủ đã bao lâu? Đức Quý Nhân mở to mắt, cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ. Nương nương, ngài đều đã ngủ một ngày một đêm, nô tài nhưng lo lắng gần chết. Thu Hà nhưng thủ Đức Quý Nhân một ngày một đêm không chợp mắt. Ta thế nhưng ngủ lâu như vậy. Đức Quý Nhân cũng kinh ngạc chính mình ngủ lâu như vậy. Đỡ ta lên. Đức Quý Nhân nói theo bản năng duỗi tay đi sờ chính mình dựng bụng, mà khi nàng sờ đến chính mình bình thản bụng khi, nàng nhất thời cùng điên rồi dường như. Ta có hải từ đâu? Đây là có chuyện gì? Ta hải từ đâu? Đức Quý Nhân sốc lên tràn, thậm chí kéo ra áo trong, nhìn đến chính mình đã sụp đi xuống bụng, nàng dựng bụng không có, nàng hải tử cũng không có, Đức quý nhân đột nhiên điên cuồng. Nàng phát cuồng dường như nắm chăn tìm. Ta hải từ đâu? Ta hải từ đâu? Tiểu chủ, ngài đừng như vậy. Thu Hà bắt Đức quý nhân khóc lóc nói. Đức quý nhân đột nhiên đôi tay dùng sức bắt Thu Hà hỏi, ta hải từ đâu? Ta hải từ đi đâu? Ta hải từ đâu? Ngươi đem ta hải tử lộng đi đâu vậy? Ngày hôm qua Đức quý nhân đẻ non sau chịu đả kích liền ngất xỉu, sau lại cung nhân ngao dược cấp Đức quý nhân rót hạ, Đức quý nhân liền từ ngày hôm qua vẫn luôn hôn mê đến bây giờ. Là đồng ma ma sợ Đức quý nhân sau khi tỉnh lại nháo sự, ảnh hưởng đến đồng quý phi nghỉ ngơi, cấp Đức quý nhân dược thêm an thần dược, lúc này mới làm Đức quý nhân hôn mê một ngày một đêm. Mà lúc này tỉnh lại Đức quý nhân cũng không biết nàng có nhớ hay không chính mình đẻ non sự, nàng có lẽ là trốn tránh lại có lẽ là khác. Tóm lại nàng hiện tại bộ dáng này chính là không thể tiếp thu chính mình đẻ non sự thật. Tiểu chủ, ngài đẻ non, tiểu A-ca không có, tiểu A-ca không có. Thu Hà tuy không đành lòng nhưng vẫn là nói tình hình thực tế. Đức quý nhân đột nhiên buông ra tay, nàng gào khóc khóc lớn lên. Ta hải tử A. Đức quý nhân gào khóc khóc lớn, bi thống không thôi. Đáng tiếc trừ bỏ Thu Hà căn bản không có người lại bồi nàng, cũng không có người tới thương hại nàng mất đi hải tử. Hậu cung phi tần lều trại là an chắt ở bên nhau. Đều ở một mảnh trên đất trống. Lều trại căn bản không có cách âm hiệu quả. Ở lều trại trong ngoài mặt người đi lại thanh âm, nói chuyện thanh âm lớn một chút bên ngoài đều có thể nghe được đến rõ ràng. Bởi vì Đức quý nhân là thừa càn cung người, nàng lều trại ly đồng quý phi lều trại rất gần. Chỉ là nàng lều trại so đồng quý phi nhỏ chút. Đức quý nhân gào khóc khóc lớn bi thống không thôi thanh âm truyền ra đi. Chung quanh các phi tần nghe được có lẽ là đồng tình hoặc là vui sướng khi người gặp họa đều có. Đồng quý phi kia lại là phiền chán không thôi. Đức quý nhân thật vất vả ở Thu Hà trấn an hạ bình tĩnh lại, nàng thật vất vả từ bi thương trung khôi phục bình tĩnh cùng lý trí, lúc này lều trại ngoại đột nhiên truyền đến cung nhân cấp Khang Hy thỉnh an thanh âm. Đức quý nhân đột nhiên đánh lên tinh thần lên hỏi, Thu Hà, là hoàng thượng tới xem ta sao? Đức quý nhân nói đến thật đúng là cái kiên cường người, mới vừa rồi nàng còn ở vì thất tử thương tâm bi thống, này sẽ nghe được Khang Hy thanh âm, nàng liền lập tức đánh lên tinh thần tới nghĩ như thế nào giành được Khang Hy thương tiếp, như thế nào tranh sủng. Tính kế về sau phục sủng. Nàng tuy đau thất hải tử, nhưng nàng lại là cái cực lý trí người. Người như vậy làm lý trí đến làm người sợ hãi. Không thể không nói Đức quý nhân thật đúng là không phải người bình thường. May mà nàng hiện giờ còn ở thấp vị, nếu là nàng bò lên trên cao hứng, hậu cung phi tần chưa chắc có thể đấu đến quá nàng. Thu Hà chạy nhanh cho ta thu thập một chút, không thể ở trước mặt hoàng thượng thất nghi. Đức quý nhân chờ một lát không gặp Khang Hy vào được, nàng thúc giục Thu Hà đi ra ngoài xem. Hoàng thượng như thế nào còn không có tới. Thu Hà, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Thu Hà đã biết là chuyện như thế nào, nàng thực khó xử, không biết nên biết Đức quý nhân vẫn là gạt. Hiện giờ Đức quý nhân thúc giục nàng, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra ngoài nhìn một chút lại về rồi. Hoàng thượng đâu? Là ai cản trở ở hoàng thượng? Thu Hà vừa tiến đến Đức quý nhân liền hỏi. Thu Hà thực lo lắng, thấp thỏm bất an. Ngươi nói chuyện A, hoàng thượng đâu? Thu Hà không trả lời, Đức quý nhân bối rối. Thấy Thu Hà sắc mặt, Đức quý nhân trong lòng đột nhiên có loại không hảo dự cảm, chính là nàng vẫn là lòng có chờ đợi, nàng ép hỏi Thu Hà, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói. Tiểu chủ, hoàng thượng đi xem quý phi nương nương. Thu Hà căng ra đầu nói. Đức quý nhân nghe vậy toàn bộ đột nhiên ngốc lăng, vì cái gì? Rõ ràng là ta đẻ non, rõ ràng là ta mất hài tử, hoàng thượng vì cái gì không tới xem ta? Hoàng thượng vì cái gì muốn đi xem quý phi? Đức quý nhân ngốc lăng không ngừng hỏi. Lúc sau nàng lại khóc lên. Vì cái gì? Vì cái gì phải vì dạng đối ta? Đức quý nhân đệ thấp thanh âm nói chuyện, đệ thấp thanh âm khóc, khóc đến cực thương tâm. Đức quý nhân còn tính có chút lý trí, biết này lều trại không có cách âm, nàng liền khóc cũng không dám lớn tiếng khóc. Liền lúc này đồng quý phi lều trại đột nhiên truyền đến chúc mừng cùng tạ thưởng thanh âm, Đức quý nhân đột nhiên một phen nắm Thu Hà. Chúc mừng cái gì? Các nàng ở chúc mừng cái gì? Ngươi nói cho ta, không cần gạt ta. Đức quý nhân đôi mắt đều đỏ bừng, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Thu Hà nguyên là muốn gạt Đức quý nhân, nhưng đồng quý phi kia thanh âm không ngừng truyền đến, nàng còn nghe được nói đồng quý phi mang thai sự. Đức quý nhân cũng nghe tới rồi. Mang thai? Ai mang thai? Ngươi nói cho ta, là ai mang thai? Thu Hà bị bức bất đắc dĩ chỉ có thể nói cho Đức quý nhân, tiểu chủ, quý phi nương nương mang thai. Hoàng thượng đúng là bởi vậy mới đi xem quý phi nương nương. Mang thai? Nàng sao có thể mang thai? Nàng không phải không thể sinh sao? Nàng sao có thể sẽ mang thai? Đức quý nhân vô pháp tiếp thu đồng quý phi mang thai chuyện này. Đức quý nhân đỏ ngầu đôi mắt, có phải hay không bởi vì nàng mang thai, cho nên nàng hại chết ta hải tử? Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Mai Thấm Tuyết ngủ chưa đi lên, Trần Trương cùng liền tới bẩm báo sự tình. Chờ trang điểm hảo, Mai Thấm Tuyết mới kêu Trần Trương cùng vào được. Chuyện gì, nói đi. Nương nương, ngài nhà mẹ đẻ kia kéo trong phủ đã có tin tức, kia kéo trong phủ lao thái gia láo ra các thái thái đều thực hảo, chỉ là bị kinh hách cũng không có có bị thương. Ấn nương nương ngài phân phó, đã làm trương thái y thượng phủ cấp lao thái gia bọn họ đem quá mạch. Lao thái gia bọn họ đều thân thể hảo đâu, trương thái y cũng cấp khai an thần dược. Nương nương ngài cứ yên tâm đi. Người này không có việc gì liền hảo. Động đất cùng ngày Mai Thấm Tuyết liền lo lắng ngoài cung nhà mẹ đẻ người, chỉ là cùng ngày tình hình vô pháp phái người ra cung đi kia kéo trong phủ nhìn xem. Hôm qua ra cung sau, Mai Thấm Tuyết mới làm Trần Trương cùng làm người đi nàng nhà mẹ đẻ nhìn xem. Hôm qua động đất dư chấn không ngừng, vẫn luôn không có tin tức truyền quay lại. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết vẫn luôn lo lắng không thôi. Hiện tại rốt cuộc nghe được nương gả chồng bình an tin tức, Mai Thấm Tuyết cũng liền an tâm rồi. Chỉ cần người hảo hảo, mặt khác liền đều không quan trọng. Trong phủ phòng ốc nhưng có tổn hại. Buồn cung người nhà đều an trí ở nơi nào. Mấy ngày nay động đất còn cùng với nước mưa không ngừng lại còn có đại biên độ hạ nhiệt độ. Trong kinh thành quan lớn quyền quý đều đã tùy thánh giá đem người nhà đều dọn đến kinh giao ngoại lai. Mai Thấm Tuyết cũng là hy vọng nhà mẹ đẻ người có thể dọn đến kinh giao tới trụ tị nạn. Lao thái gia bọn họ còn đều ở trong phủ đâu. Như thế nào còn đều ở trong phủ, buồn cung không phải làm truyền lời làm cho bọn họ ra khỏi thành tị nạn sao. Mai Thấm Tuyết lo lắng nhà mẹ đẻ người, ra cung sau chính là làm người đi hỏi thăm tin tức truyền lời. Hôm nay địa chấn dư chấn đã giảm bớt hơn nữa số lần cũng giảm bớt, kia kéo phủ nơi kia một mảnh là tổn hại tương đối nhẹ, kia một mảnh rất nhiều nhân gia đều không có cái gì tổn thất. Lão thái gia còn làm người truyền lời nói là bọn họ đều thực hảo, làm nương nương ngại không cần lo lắng. Thôi, Mai Thấm Tuyết cũng bất đắc dĩ thở dài. Hiện giờ nàng xa ở kinh giao, trong kinh thành nàng là ngoài tầm tay với. Liên tính nàng hiện tại không phải ở kinh giao, mà là ở trong cung, đối ngoài cung sự nàng cũng là quản thượng. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cũng nhà mẹ đẻ người đều không có việc gì mới hảo. Quý phi nương nương kia nhưng có cái gì tin tức? Hoàng thượng nhưng đi qua. Buổi sáng Mai Thấm Tuyết đi Thái Hậu kia phụng dưỡng Thái Hậu, khi trở về đã hỏi qua. Buổi sáng Khang Hy cũng không có đi đồng quý phi kia. Nô tài đang muốn hướng ngài bẩm báo việc này đâu. Giữa trưa Hoàng thượng đi xem quý phi nương nương, còn bồi quý phi nương nương dùng bữa. Nghe nói Hoàng thượng còn ban thưởng quý phi nương nương không ít đồ vật. Trần Trương cùng bẩm báo xong cũng chưa dám ngẩng đầu. Mai Thấm Tuyết trầm mặc một hồi mới buồn bã nói. Quý phi nương nương rốt cuộc là quý phi nương nương, là Hoàng thượng biểu muội. Hoàng thượng đãi quý phi nương nương rốt cuộc là bất đồng. Nếu là mặt khác phi tần lúc này bạo suất tin vui, chỉ sợ sẽ rơi vào cái bị đẻ non vận mệnh, chính là mang thai phi tần chính mình cũng có thể sẽ bị Khang Hy ghét bỏ. Nhưng này hết thể đến đồng quý phi này liền bất đồng. Khang Hy chờ đồng quý phi này phân khoan dung, này phân chịu đựng, liền Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được ghen ghét. Đồng dạng ghen ghét nhưng không chỉ Mai Thấm Tuyết, hậu cung mặt khác phi tần đều ghen ghét đồng quý phi, ngay cả hoàng hậu cũng đều nhịn không được. Chủ tử Tô Ma Lạt Cô vào lều trại đi đến Thái Hoàng Thái Hậu nương nương bên người nhẹ giọng gọi Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở La Hán trên giường nhắm mắt lại vê Phật Châu. Nói đi. Thái Hoàng Thái Hậu nói hai chữ, liền đôi mắt cũng chưa mở. Chủ tử, Hoàng thượng đi xem qua quý phi nương nương, còn bồi quý phi nương nương dùng nữa, còn ban thưởng quý phi nương nương. Tô Ma Lạt Cô lo lắng sốt ruột. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong mở to mắt, đã vẫn đục đôi mắt ánh mắt thâm u khó lường. Huyền Diệp hắn đây là muốn làm cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm rất thấp trầm, để lộ ra nàng thực không cao hứng. Chủ tử, quý phi nương nương kia muốn hay không sấn bên ngoài xử lý? Tô Ma Lạt Cô nhẹ giọng hỏi. Không cần, ai ra đảo muốn nhìn, hoàng đế hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ai ra cũng muốn biết quý phi nương nương có hay không cái kia mệnh. Thái Hoàng Thái Hậu ngữ khí thực bình đạm, đúng là này bình đạm chính làm Tô Ma Lạt Cô lo lắng. Thái Hoàng Thái Hậu nói xong cũng đã nhắm mắt lại. Thực mau về đồng quý phi hoài yêu nghiệt. Cho nên trời cao giáng xuống thiên phạt mới tạo thành địa chấn lời đồn đãi liền truyền khai. Thẳng đến ngày hôm sau hoàng hậu mới hạ ý chỉ chấn áp lời đồn đãi, đồng thời Khang Hy cũng hạ khẩu dụ truy tra xử trí truyền lời đồn cung nhân, còn lấy phạt vài cái thấp vị phi tần. Khang Hy cùng hoàng hậu đều hạ chỉ, trong lúc nhất thời về đồng quý phi long thai là yêu nghiệt lời đồn đãi thực mau liền tan thành mây khói. Lúc sau hoàng hậu ý chỉ triệu lục cung phi tần quyên tiền cứu tế, vì Khang Hy phân ưu. Mai Thấm Tuyết biết được ý chỉ lúc sau cũng tùy đại lưu quyên tiền. Dận Ngô đem hắn tiền mừng tuổi cấp Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết cùng nhau cấp quên. Bất quá chưa nói là Dận Ngô quên, chỉ là lấy Mai Thấm Tuyết danh nghĩa quên. Rốt cuộc thái tử đều không có quên tiền, Dận Ngô tự nhiên không thể xuất đầu chính mình quên. Bởi vì quên tiền việc này, hoàng hậu được hiền huệ nhân tử thiện tâm mỹ danh. Lúc sau hậu cung các phi tần đều thập phần an phận thủ thường, đều giữ khuôn phép, đều ngoan vô cùng. Khang Hy toàn bộ cùng các đại thần thương nghị cứu tế việc, căn bản không có tâm tư tiến hậu cung cũng không chịu tần thị tẩm. Bởi vì lần này địa chấn, Khang Hy đều đã hạ chiếu cáo tội mình thư. Vì việc này Khang Hy tâm tình không thể hảo, hậu cung phi tần đều rất có ánh mắt không đi xúc Khang Hy rủi ro. Tự ra cung sau Mai Thấm Tuyết liền không lại qua Khang Hy, trừ bỏ đi xem qua Đồng Quý Phi một lần, Khang Hy liền rốt cuộc chưa thấy qua hậu cung. Động đất đã qua đi, trong kinh thành cứu tế đều đã xử lý đến không sai biệt lắm, ít nhất bên ngoài thượng cứu tế đã hoàn thành. Bởi vì trong hoàng cung cung điện sụp xuống không ít, lại cho nội vụ chữ xây dựng tư sửa chữa cung điện thời gian, mọi người vẫn luôn ở kinh giao trụ đến 8 tháng trung thu phía trước, đuổi ở 8 tháng trung thu này trước, Khang Hy mới phụng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu mang theo chư hoàng tử công chúa cập hậu cung một chúng phi tần hồi hoàng cung. Chương 163. Cung nên nương nương hồi cung. Cung nên tam a ca hồi cung. Cung nên tiểu công chúa hồi cung. Vai liên ở chữ tú cung cửa cung ngoại rơi xuống đất, Hồng Liên Hòa Điền bảo tới xuất lĩnh chữ tú cung sở hữu cung nhân đến chữ tú cung cửa cung ngoại nên đón Mai Thấm Tuyết đám người. Vất vả các ngươi, đều đứng lên đi. Tạ nương nương. Đều vào đi thôi, có chuyện gì hồi điện lại nói. Mai Thấm Tuyết trực tiếp lên tiếng, mang theo nhi nữ cùng tề giai quý nhân đám người vào chữ tú cung. Tới rồi chính điện, Mai Thấm Tuyết lại trực tiếp tống cổ tề giai quý nhân đám người từng người trở về. Lại làm Thanh Nguyệt đem tiểu công chúa cũng mang hạ, cũng làm Trương Ma Ma mang Giận Ngô đi xuống nghỉ tạm. Đến nỗi 6 A Ca Giận Kỳ bị Thái Hậu nương nương mang đi trở về. Đuổi rồi nhi tử sau, Mai Thấm Tuyết mới ngồi xuống hỏi Hồng Liên hai người. Nói này nửa tháng cung thượng phát sinh sự. Nương nương các ngài ra cung sau, Địa Long lại xoay người vài lần, tạo thành các cung điện không thành trình độ tổn hại, đặc biệt là Lãnh cung kia, sụp xuống nhất nghiêm trọng. Chúng ta chữ tú cung cũng có không ít tổn hại, sau điện đông hơi gian sụp xuống. Trừ cái này ra còn áp đã chết hảo mười mấy cung nhân. Bởi vì chết quá nhiều người, các cung nhân hoảng sợ không thôi, lúc ấy trong cung đều toàn rối loạn. Nô tài ấn nương nương ngài phân phó, khóa chữ tú cung cửa cung, nô tài chờ thủ chữ tú cung, không có làm bất luận kẻ nào vào được. Mãi cho đến địa chấn qua đi, xây dựng tư người tới sửa chữa cung điện, bọn nô tài mới làm người tiến chữ tú cung. Bất quá bọn nô tài đều nhìn bọn hắn chằm chằm, chưa cho bọn họ cơ hội động nương nương ngài đồ vật. Chờ địa chấn qua đi, nô tài nghe mặt khác cung cung nhân, quý phi nương nương thừa cản cung cùng nghi tần vinh tần trong cung, còn có hoàng hậu Khôn Ninh cung đều ném đồ vật, cũng không biết là như thế nào vứt, vẫn là ai trộm. Tóm lại cuối cùng cũng không tìm được. Hồng Liên đem trong cung phát sinh sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho Mai Thâm Tuyết. Chúng ta chữ tú cung người không đi ra ngoài gây chuyện đi. Nghe Hồng Liên nói xong lúc sau Mai Thấm Tuyết liền hỏi. Nàng ra cung trước chính là công đạo quá Hồng Liên, làm chữ tú cung cung nhân hảo hảo ngốc tại chữ tú cung, không có việc gì đừng đi ra ngoài. Lại Mai Thấm Tuyết trở về phía trước không có việc gì đừng đi ra ngoài. Bọn nô tài đều nghe nương nương ngài phân phó, cũng chưa người đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Các ngươi làm được thực hảo, lần này các ngươi đều vất vả, truyền buồn cung nói. Lần này mặc kệ là lưu tại chữ tu cung cung nhân vẫn là tùy bổn cung ra cung, đều thưởng nửa năm tiền tiêu vặt. Mặt khác lưu tại trong cung cung nhân một người thêm thưởng hai cái kim loại tử. Mai Thấm Tuyết không chút nào bùn xỉn ban thưởng, nàng như thế cũng coi như là trấn an nhân tâm. Rốt cuộc động đất khi mặc kệ là đi theo đi ra ngoài hầu hạ, vẫn là lưu tại trong cung giữ nhà, đều có nguy hiểm. Cung nhân biểu hiện đến hảo, có công phải thưởng. Tạ nương nương ban thưởng. Mấy chục hào cung nhân đều được nửa năm ban thưởng. Các cao hứng không thôi. Hồng Liên ngươi cùng Bạch Hà đem nhà kho đồ vật một lần nữa kiểm kê một lần, nếu là thứ gì hư tổn hại hoặc là không thấy, lập tức nói cho bổn cung. Mai Thấm Tuyết vẫn là lo lắng có người nhân cơ hội đục nước béo cỏ, làm nàng nhà kho nhiều vài thứ hoặc là thiếu vài thứ. Nàng tính tình cẩn thận, làm người kiểm kê một lần nàng mới yên tâm. Kiểm kê qua đi, phát hiện nhà kho đồ vật tuy không nhiều cũng không thiếu, nhưng lại có không ít đồ vật đều bất đồng trình độ tổn hại. Mai Thấm Tuyết xử lý thực dứt khoát trực tiếp. Trước làm người đăng ký tạo sách lúc sau, lại làm người đi nội vụ phủ báo tổn hại, đem này đó tổn hại đồ vật qua minh lộ, miễn cho về sau không có hảo ý người mượn này tới tinh kế mưu hại nàng. Lại làm cung nhân đem dư lại hoàn hảo đồ vật một lần nữa tạo sách. Hồi cung hai ngày này hậu cung phi tần đều rất bận, đều cùng Mai Thấm Tuyết không sai biệt lắm, cũng đều ở kiểm kê đồ vật. Trong cung ồn ào huyên náo truyền động đất chung cái này cung lại ném cái gì, cái kia cung lại mất đi cái gì. Mai Thấm Tuyết bởi vì an bài thỏa đáng. Nàng trước hết thu thập hảo. Sau đó mang theo nhi tử nữ nhi đi Thọ Khang cung bồi Thái Hậu. Dù sao mặc kệ là hậu cung vẫn là tiền triều này sẽ đều vội vàng đâu. Hoàng hậu cũng vô tâm tư quản các nàng. Khang Hy vội vàng cứu tế kế tiếp việc căn bản vô tâm tư tiến hậu cung. Không cần đi Khôn Ninh cung thỉnh an cũng không cần nghĩ như thế nào tranh sủng phụng dưỡng Khang Hy, Mai Thấm Tuyết nhàn đến tự tại. Tiền triều sự Mai Thấm Tuyết không biết, cứu tế cụ thể sự tình nàng cũng không biết, nàng căn bản không thể nào đi biết này đó. Đương nhiên nàng cũng không thế nào quan tâm tiền triều như thế nào. Hồi cung sau hậu phi nhóm đều ở thu thập đồ vật, hoàng hậu còn phải phân tâm chuẩn bị an bài Trung Thu gia yến việc. Bởi vì phát sinh quá địa chấn, năm nay Trung Thu yến cũng không có đại làm, Khang Hy chỉ là thưởng một ít đại nhóm. Sau đó Phụng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu lãnh chư hoàng tử công chúa cập hậu phi nhóm cùng nhau làm tràng gia yến. Trận này Trung Thu gia yến là ở Từ Ninh cung làm. Trận này Trung Thu gia yến qua đi, liền ý nghĩa địa chấn kia một hồi tai nạn đã qua đi. Tuy không dám xa xỉ, nhưng hậu cung phi tần cũng đều lấy nhất định trong phạm vi tỉ mỉ trang điểm chính mình, ngóng trông có thể ở Khang Hy kia lưu lại ấn tượng, hảo có bị phiên thẻ bài thị tẩm cơ hội. Rốt cuộc Khang Hy đã hơn phân nửa tháng chưa đi đến hậu cung. Hậu cung các phi tần ám mà lén lút mưu hoa dùng sức, tưởng tranh gặp thời cách nửa tháng sau đệ nhất phân ân sủng đâu. Mai Thấm Tuyết mang theo Giận Ngô cùng tiểu công chúa đến lúc đó, ở cửa gặp gỡ Quách Lạc La thị hai chị em, Nghi Tần cùng Quách Thường ở Nghi Tần ôm năm tháng đại thất A Ca từ Cố Kiệu lên đây, Mai Thấm Tuyết Cố Kiệu cũng ở cửa cung rơi xuống đất. Đi theo Kiệu bên Hồng Liên đã sớm nhắc nhở Mai Thấm Tuyết Nghi Tần tỷ muội ở phía trước, còn chưa hạ Kiệu Mai Thấm Tuyết liền vén rèm kêu tiến đang muốn cất bước đi vào Nghi Tần. Nghi Tần muội muội, nguyên là Giai Tần tỷ tỷ a. Nghi Tần nhìn đến Kiệu Dư liền biết người đến là Mai Thấm Tuyết, nàng không nghĩ cùng Mai Thấm Tuyết đánh đối mặt, cho nên muốn sấn Mai Thấm Tuyết còn không có hạ Kiệu khi chạy nhanh đi vào, không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết sẽ gọi lại nàng. Mai Thấm Tuyết trước đem tiểu công chúa giao cho Thanh Nguyệt ôm, chính mình lại làm Hồng Liên đỡ hạ Kiệu, cuối cùng mới nắm Giận Ngô từ trong Kiệu ra tới. Nhưng thật ra xảo, không nghĩ tới tại đây gặp gỡ Nghi Tần muội muội cùng Quách Thường ở mới vừa rồi bổn cung còn lấy là vì xem kém đâu. Nghi Tần muội muội nhưng thật ra tới rất sớm a. Mai Thấm Tuyết biên nói biên chiều Nghi Tần thẳng lại đây. Giai Tần tỷ tỷ. Nghi Tần không tình nguyện mà trước cấp Mai Thấm Tuyết được rồi bình lễ, Mai Thấm Tuyết cũng trở về nàng. Nghi Tần không nghĩ cùng Mai Thấm Tuyết đánh đối mặt, chính là bởi vì không nghĩ trước cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ. Đây là muội muội Thất A Ca đi, thật là cái đáng yêu ngoan ngoãn hải tử. Bổn cung là ngươi giai mẫu tần, Thất A Ca nhưng nhận được bổn cung. Cùng Nghi Tần chào hỏi lúc sau, Mai Thấm Tuyết ánh mắt dừng ở Nghi Tần phía sau sườn. Bị mãi ma ma ôm vào trong ngực Thất A Ca xem. Thất A Ca là không đủ nguyệt sinh non, lúc sinh ra lại gặp gỡ khó sinh, sau khi sinh thân thể nhược dưỡng mấy tháng tuy có vô số tốt nhất dược liệu chân quý đồ bổ dưỡng, nhưng thoạt nhìn rốt cuộc là so giống nhau 5 tháng hải tử muốn nhỏ gầy một ít. Bất quá nhìn đôi mắt bộ dáng nhưng thật ra cái rất có linh khí hải tử. Nghi Tần thấy Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm nàng nhi tử lập tức liền cảnh giác đi lên, Mai Thấm Tuyết như là không phát hiện Nghi Tần phòng ánh mắt của nàng dường như, tiếp tục cười nói: Muội muội đem Thất A Ca dưỡng đến cũng thật hảo, hiện giờ nhìn Thất A Ca đảo nửa điểm cũng không giống như là sinh non. Nghi Tần nghe vậy nhất thời đoan không được sắc mặt khó coi lên, Thất A Ca sinh non thân thể nhược có thể nói là Nghi Tần lớn nhất chỗ đau, Mai Thấm Tuyết ở bóc nàng vết thương cũ khẩu đâu, Nghi Tần sắc mặt có thể hảo. Thất A Ca là bổn cung thân sinh cốt đục, bổn cung chỉ có Thất A Ca một cái hài tử, tự nhiên là đối Thất A Ca toàn tâm toàn ý, tận tâm chiếu cố. Bổn cung so không được Giai Tần tỷ tỷ ngươi, dưới trướng có nhị tử một nữ. Nói đến bổn cung còn rất hâm mộ Giai Tần tỷ tỷ ngươi, Giai Tần tỷ tỷ ngươi sau A Ca sinh hạ tới liền có Thái hậu nương nương giúp tỷ tỷ chiếu cố, cũng không cần tỷ tỷ lo lắng háo lực. Có Thái hậu nương nương giúp tỷ tỷ dưỡng nhi tử, thật đúng là kêu muội muội hâm mộ a. Nghi Tần bưng một bộ hâm mộ biểu tình chào phúng Mai Thấm Tuyết. Không tồi, chào phúng Mai Thấm Tuyết. Cười Mai Thấm Tuyết hài tử nhiều lại không phải thiệt tình đau hài tử, cười Mai Thấm Tuyết tâm tàn nhẫn liền tự mình cốt nhục đều có thể đưa ra đi. Nàng những câu đều ở châm chọc Mai Thấm Tuyết. Tự đem 6 AK ôm đi Thọ Khang cung lúc sau, nói như vậy Mai Thấm Tuyết nghe nhiều. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn là cái thanh tỉnh người, nàng vẫn luôn biết một đạo lý. Chỉ có để ý mới có thể bị thương tổn, chỉ có để ý mới có thể bị thương, nếu là không thèm để ý liền sẽ không bị thương, nếu là không thèm để ý vậy ai cũng không gây thương tổn. Đối nói như vậy Mai Thấm Tuyết căn bản không thèm để ý, lại nói nàng là Thọ Khang cung khách quen. Nàng cơ hồ cách 1-2 ngày liền sẽ đi Thọ Khang cung là có thể nhìn thấy tiểu nhi tử, này cùng dưỡng ở trước mặt cũng chưa cái gì khác nhau. Mai Thấm Tuyết như là hoàn toàn nghe không ra Nghi Tần trào phúng giống nhau như cũ một bộ cười khanh khách bộ dáng. Thái hậu nương nương là hoàng thượng chi mẫu, chúng ta thân là hoàng thượng phi thiếp, y lì lễ luận khởi tới Thái hậu nương nương đó là hậu cung chư phi tần bà mẫu, ta chờ thế hoàng thượng hiếu thuận Thái hậu nương nương đó là hiếu thuận bà mẫu, như thế chẳng phải là theo lý thường hẳn là. 6 AK là Thái hậu nương nương tôn tử, thế hoàng thượng hiếu thuận Thái hậu nương nương đây cũng là bổn phận. Thái hậu nương nương nhân từ ban bổn cung ân điển giúp bổn cung nuôi nấng 6 AK, bổn cung cảm kích Thái hậu nương nương ân đức. Thái hậu nương nương nhất nhân từ bất quá, đối trong cung chư hoàng tử công chúa giống nhau yêu thương, nếu là nghi tần muội muội nguyện ý đem thất a ca đưa đi thọ khăn cung, nói vậy thái hậu nương nương cũng là vui giúp muội muội nuôi nấng thất a ca. Như thế nào, muội muội chính là nguyện ý. Nếu là muội muội ngượng ngùng cùng thái hậu nương nương nói, bổn cung đảo thực nguyện ý thế muội muội nói một tiếng. Mai Thấm Tuyết cười nhạt doanh doanh bộ dáng ở nghi tần xem ra đó chính là tràn đầy ác ý. Vừa nghe Mai Thấm Tuyết muốn cho nàng đem nhi tử đưa đi thọ khang cung cho thái hậu dưỡng, không chờ Mai Thấm nói xong nghi tần nhịn không được đánh gãy. Không cần. Việc này liền không nhọc giai tần tỷ tỷ. Nói xong lại cảm thấy không đối nghi tần lại giải thích miêu bổ. Muội muội thất a ca thân thể yếu đuối, chiếu cố muốn hao phí tinh lực. Sáu a ca còn nhỏ thái hậu nương nương chiếu cố tỷ tỷ sáu a ca cũng không thoải mái. Muội muội thất á ca cũng liền không làm phiền thái hậu nương nương. Như thế đương xem như muội muội hiếu thuận thái hậu nương nương. Nếu thật làm thất á ca đi phiền toái thái hậu nương nương, kia chẳng phải là bổn cung bất hiếu. Giai tần tỷ tỷ hảo ý, muội muội tâm lĩnh. Cuối cùng nói nghi tần cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mài ra tới. Tường đoạt nàng hài tử đều là kẻ thù. Nghi tần ngoài miệng gọi tỷ tỷ, xem Mai Thấm Tuyết ánh mắt đều hận không thể giết chết Mai Thấm Tuyết. Nghi tần bởi vì khó sinh bị thương thân mình đã không thể tái sinh dưỡng. Nàng chính mình lại không dám dùng kia bí phương, nếu vô tình ngoại thất A Ca chính là nàng cả đời này duy nhất hài tử. Nghi tần đem thất A Ca trở thành là nàng toàn bộ hy vọng. Mai Thấm Tuyết lấy thất A Ca nói sự, nghi tần không hận nàng mới là lạ đâu. Bất quá Mai Thấm Tuyết cùng nghi tần kết thù đã lâu, Mai Thấm Tuyết cũng không ở nghi tần hận nàng. Mai Thấm Tuyết cũng không phải thật muốn thái hậu nương nương lại nuôi nấng thất A Ca, nàng lại không phải ngốc tử, đem thất A Ca đưa đi thọ khang cùng cùng nàng sau A Ca tranh sủng sao. Mai Thấm Tuyết nàng bất quá là tưởng liêu nghi tần sinh khí thôi. Nghe nghi tần thoại Mai Thấm Tuyết cố giả bộ một bộ tiếc hận biểu tình, nghi tần muội muội thật đúng là hiếu thuận. Bất quá nhưng thật ra đáng tiếc, bổn cung còn nghĩ là muội muội cũng đem thất A Ca đưa đến đi thọ khang cung. Bổn cung sáu A Ca cũng có thể có cái bạn đâu. Xem ra là không được. Mai Thấm Tuyết ánh mắt xẹt qua nghi tần rừng ở nghi tần phía sau Quách Thường ở trên người. Nhiều ngày không thấy, Quách Thường đang xem lên đảo như là béo không ít ta. Chương 164. Nhiều ngày không thấy, Quách Thường đang xem lên đảo như là béo không ý ta. Quách Thường ở nghe được Mai Thấm Tuyết điểm nàng, nàng theo bản năng rụt một chút, một bộ hận không thể làm chính mình biến mất bộ dáng. Nghi tần nghe Mai Thấm Tuyết điểm Quách Thường ở, nàng mới quay đầu lại xem Quách Thường ở nhìn đến Quách Thường ở khi, kêu biểu tình kinh ngạc, giống như mới phát hiện Quách Thường ở thay đổi dường như. Giai tần nương nương. Quách Thường ở chiều Mai Thấm Tuyết hành lễ, thập phần cung kính quy củ nửa điểm không kém, chỉ là động tác quá mức thật cẩn thận. Quách Thường ở túi lầu nói, gần mấy ngày nay tần thiếp tham ăn, không cẩn thận liền mập lên. Trong cung phi tần nhiều là dáng người thức tha, yểu điệu tinh tế, Quách Thường ở cũng muốn chú ý bảo dưỡng dáng người, mặc bởi vì ăn uống chi dục mất thánh sủng mới hảo. Mai Thấm Tuyết nói ánh mắt đảo qua Quách Thường ở không cấm đánh dùng mình. Quách Thường ở cung kính có thêm, là tần thiếp cẩn tuân giai tần nương nương dạy bảo, tần thiếp nhất định khắc chế. Mai Thấm Tuyết cười cười, cũng không nói thêm nữa, liền mang theo hai đứa nhỏ vào Từ Ninh cung. Bị lưu tại Từ Ninh cung cửa cung Quách Lạc La thị hai chị em, nghi tần hung hăng trừng mắt nhìn Quách Thường ở liếc mắt một cái. Về sau ăn ít điểm, đừng cho bổn cung mất mặt xấu hổ. Nghi tần giận mắng Quách Thường ở một tiếng sau mang theo thất A Ca vào Từ Ninh cung, lưu Quách Thường ở đứng ở cửa ngoại, Quách Thường ở hơi rũ đầu, làm người nhìn không ra nàng cảm xúc biểu tình. Tiểu chủ, nâng Quách Thường ở Nguyệt Quế phi thường lo lắng. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Quách Thường ở lại ngẩng đầu khi đã vẻ mặt bình tĩnh. Ta không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Từ Ninh cung ở Hoàng cung phía Tây, ly Tây Lục cung gần, Mai Thấm Tuyết ra cửa cũng không chậm, không nghĩ tới nàng đến Từ Ninh cung khi mấy cái chủ vị đã không sai biệt lắm rốt cuộc. Tây Lục cung ba cái chủ vị, Kinh Tần đã trước các nàng một bước tới rồi. Đông Lục cung năm cái chủ vị, trừ bỏ Đồng Quý Phi ngoại, còn lại bốn cái chủ vị đều tới rồi, ngay cả Bình Phi cũng đều tới rồi. Mai Thấm Tuyết sự hai đứa nhỏ đến chính mình ghế ngồi xuống. Trong cung hoàng tử công chúa tuổi đều không lớn. Trừ bỏ đã đi thượng thư phòng đọc sách đại A Ca ngoại, mặt khác hoàng tử công chúa đều là từng người mẫu phi một tịch. Dẫn Ngâu ngồi ở Mai Thấm Tuyết bên người, Mai Thấm Tuyết đem tiểu công chúa ôm vào trong ngực. Nghi Tần đi theo Mai Thấm Tuyết phía sau vào được, nàng ghế ở Mai Thấm Tuyết tiếp theo vị. Đến nôi Quách Thường ở là cùng mặt khác thấp vị phi tần đua một bàn ghế. Nghi Tần vào được khi Mai Thấm Tuyết đang theo Đoan Tần nói chuyện. Đoan Tần trong lòng ngực ôm Ngũ A Ca, Ngũ A Ca bị Đoan Tần dưỡng rất khá, trắng trẻo mập mạp, chính là tính tình thoạt nhìn thực hoạt bát. Không ngừng nuốt trên bàn đồ vật. Lại quá mấy tháng Ngũ A Ca nên mãn một tuổi, giờ thấy đại, nếu vô tình ngoại sẽ là cái hoạt bát nam hải tử. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi, lẫn nhau khen đối phương hải tử. Hai người đang nói, Nghi Tần đột nhiên đã đến ngồi ở hai người trung gian tịch án, trực tiếp đem Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần cấp chặn. Gia Yến ghế là ấn vị phân bài, Đoan Tần là 6 tần chi mặt vị, xếp hạng Nghi Tần lúc sau, nàng ghế cũng là xếp hạng Nghi Tần lúc sau. Mai Thấm Tuyết bài vị ở Nghi Tần phía trước, Nghi Tần xếp hạng hai người trung gian, nàng ghế tự nhiên cũng ở hai người trung gian. Nàng này ngồi xuống, Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần nói chuyện liền không có phương tiện, đặc biệt là Nghi Tần lạnh khuôn mặt. Mặc kệ là Mai Thấm Tuyết vẫn là Đoan Tần đều thu lời nói, không lại nói. Trường hợp này lập tức lánh xuống dưới. Bất quá Mai Thấm Tuyết bên kia Huệ Tần lại tìm Mai Thấm Tuyết liêu lên. Giai Tần muội muội trong lòng ngực chính là Lục công chúa đi, lớn lên cũng thật hảo. Muội muội đem Lục công chúa dưỡng đến cũng thật hảo, này trắng trẻo mập mạp, thật đúng là một chút cũng nhìn không ra nàng lúc trước là sinh non. Huệ Tần hái được trên tay hộ giáp, nắm Lục công chúa trắng trẻo mập mạp trường tiểu hòa tay nhỏ. Huệ Tần thực hoa khí, nhìn ra được nàng hẳn là đối thích hài tử, hoặc là nói nàng thích giống Lục công chúa như vậy trắng trẻo mập mạp hài tử. Vì điều dưỡng hảo Lục công chúa thân thể, Mai Thấm Tuyết chính là phí không ít tâm tư. Hiện giờ Lục công chúa hiện tại đã có hơn 8 tháng, tuy còn ăn người nhũ, nhưng Mai Thấm Tuyết đã làm người cho nàng chuẩn bị phụ thực ăn, còn có mỗi ngày chuẩn bị sữa bò cho nàng uống. Người nhũ thêm sữa bò thêm phụ thực, nhưng không phải đem Lục công chúa dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nay hậu cung phi tần chi gian ái đua đòi, không có hài tử phi tần đua đòi thánh sủng trang sức quần áo, có hài tử phi tần càng nhiều là khoe ra hài tử. Huệ Tần khen nàng hài tử, Mai Thấm Tuyết tự nhiên cũng khen trở về. Lục công chúa ngoan ngoãn, muội muội nhất đau lòng nàng, có nàng muội muội cũng coi như là nhi nữ song toàn. Đúng vậy. Hiện giờ trong cung trừ bỏ Vinh Tần tỷ tỷ ngoại, cũng chỉ Giai Tần muội muội nhi nữ song toàn. Bổn cung vẫn luôn tưởng lại có cái tiểu công chúa, đáng tiếc mấy năm nay cũng không có thể lại hoài thượng. Trong cung tiểu phi tần cũng không biết cố gắng, thật vất vả văn đáp ứng có mang, nàng chính mình lại không biết, chính mình té ngã cấp quăng ngã không có. Bằng không nếu là nàng có thể sinh cái tiểu công chúa làm bổn cung dưỡng ở trước mặt, bổn cung cũng có thể cùng muội muội giống nhau nhi nữ song toàn. Bổn cung cũng sẽ không rơi vào hiện giờ chỉ có hâm mộ muội muội phân. Nói thật ra, Huệ Tần là thật hâm mộ Vinh Tần cùng Mai Thấm Tuyết, đặc biệt là Mai Thấm Tuyết. Nàng thậm chí ghen ghét. Hậu cung phi tần mấy chục người, hiện giờ cũng chỉ có Mai Thấm Tuyết một người không chỉ có nhi nữ song toàn dưới gối còn có nhị tử một nữ. Có con trai con gái, có tử có sủng. Hậu cung trung hiện tại nhất chiêu phi tần nhân đấu kỵ chính là Mai Thấm Tuyết. Tỷ tỷ cần gì phải hâm mộ muội muội đâu? Đại A ca đối tỷ tỷ chí hiếu, muội muội chính là nghe nói trước đó vài ngày Đại A ca ngày ngày thủ tỷ tỷ đâu. Phía trước muội muội càng là nói nghe Đại A ca đến võ sư phó khen giảng, võ nghệ thiên phú lợi hại. Đại A ca về sau nhất định là chúng ta Đại Thanh dũng manh nhất ba đồ lỗ. Tương lai định có thể vì Đại Thanh lập công vì hoàng thượng phân ưu. Tỷ tỷ có Đại A ca như vậy nhi tử cần gì phải hâm mộ muội muội đâu? Nên là muội muội hâm mộ tỷ tỷ mới là. Về sau muội muội giận ngôn nếu có thể có Đại A ca một hai ngày phú, ta cũng liền thấy đủ. Mai Thấm Tuyết chọn lời hay khuyết Đại A ca. Huệ Tần nhất đến còn không phải là có Đại A ca đứa con trai này, nghe Mai Thấm Tuyết khen nàng nhi tử Huệ Tần tự nhiên cao hứng. Bổn cung tuy chỉ có giận thì một cái hài tử, nhưng giận thì thật là đối bổn cung hiếu thuận có thêm, có giận thì như vậy đứa con trai. Buồn cung đời này cũng liền thấy đủ. Đại A ca ngồi ở Huệ Tần đối diện ghế, Huệ Tần nhìn nhi tử trong mắt tràn ngập tình thương của mẹ. Trừ bỏ cực cá biệt không hề nhân tính, âm ngoan độc ác, ý chí sắt đá nữ nhân ở ngoài, yêu quý chính mình hài tử là nữ nhân làm mẹ người thiên tính. Mặc kệ Huệ Tần trong lén lút có bao nhiêu tinh kế, có bao nhiêu âm mưu, làm nhiều ít nhận không ra người sự, nhưng Huệ Tần đối Đại A ca tình thương của mẹ là thực thuần túy. Ít nhất hiện tại Mai Thấm Tuyết nhìn đến Huệ Tần đối Đại A ca tình thương của mẹ là thuần túy. Muội muội Tam A ca cũng thông minh lanh lợi, nói vậy tương lai cũng sẽ đãi muội muội cực hiếu thuận. Huệ Tần cũng hồi khen giận ngô, hai người liền thương nghiệp lẫn nhau thổi bay tới, không ngừng khen lẫn nhau hài tử. Đang nói Đồng Quý phi tới, ở sở hữu phi tần vị phân đều ở Đồng Quý phi dưới, tự nhiên đều đến đứng dậy cấp Đồng Quý phi hành lễ. Đồng Quý phi làm Đồng ma ma nâng vào được, nàng mỗi đi một bước đều thật cẩn thận. Tay cũng phúc ở nàng còn bình thản trên bụng nhỏ. Mai Thấm Tuyết chú ý tới Đồng Quý phi dưới chân ăn mặc bình đế giày thêu mà không phải chậu hoa đế. Xem ra mang thai Đồng Quý phi thật đúng là đủ cẩn thận. Đồng Quý phi là một người tới, Đức Quý nhân cũng không có đi theo nàng tới. Hồi cung sau Đức Quý nhân vẫn là ở tại Thừa Càn cung, bất quá nàng còn không có ra tiểu nguyệt, này trung thu ra yến nàng cũng tới không được. Phía trước Đoan Tần tâm tình không tồi, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Đức Quý nhân đẻ non sự. Bởi vì bị Đức Quý Nhân tính kế quá, Đoan Tần chính là nhớ kỹ thù đâu, Đức Quý Nhân xui xẻo Đoan Tần tự nhiên cao hứng. Nếu là có thể Đoan Tần đều hận không thể Đức Quý Nhân người không có, như vậy Ngũ A Ca về sau là chính là Đoan Tần một người nhi tử. Bọn muội muội tới thật sớm A, đều ngồi đi. Đồng Quý Phi tâm tình không tồi, thanh âm đều mang theo sung sướng. Tạ Quý Phi nương nương. Đều ngồi xuống lúc sau liền nghe Đồng Quý Phi nói, canh giờ này cũng không sai biệt lắm, Hoàng hậu nương nương như thế nào còn không có tới. Nói đến cũng là xảo, Đồng Quý Phi lời này vừa ra Lương Cửu Công thanh âm liền tiếp thượng. Hoàng thượng giá lâm. Thái hoàng thái hậu nương nương giá lâm. Thái hậu nương nương giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Thái tử điện hạ giá lâm. Thanh âm này tiếp được quá chuẩn, Đồng Quý Phi mặt nháy mắt liền cương, mặt khác các phi tần đều thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Nhẫn mại lực cường còn hảo, chỉ là môi khẽ nhếch, nhẫn mại lực kém đã ở nhún vai.